Câu lạc bộ Thiên Tài chương 970 tới chương 1020. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô ấy ngồi dậy, nhìn về phía Lâm Huyền đang lái xe suốt đêm. Lâm Huyền, đến đâu rồi? Đi được gần một nửa rồi. Lâm Huyền trả lời, bởi vì chúng ta từ Princeton đến Texas mất khoảng một ngày một đêm, lần này chúng ta xuất phát từ Mississippi, khoảng cách đến Princeton còn gần hơn. Để em lái cho. Ngu Hề ngồi dậy từ hàng ghế sau, sờ sờ cái đuôi ngắn sau đầu, buộc chặt lại. Ngủ một đêm nó hơi lỏng ra. Lâm Huyền liếc nhìn đồng hồ thạch anh trong xe. Bây giờ là 10 giờ sáng theo giờ Mỹ. Thời điểm này vào giấc mơ là vừa đủ, nhiều nhất là bất tỉnh dưới 3 tiếng, rồi sẽ tỉnh lại. Hiện giờ họ đã đi được khá xa, thích khách thời không trong thời gian ngắn chắc không đuổi kịp, thích khách thời không bây giờ ở đâu? Cách chúng ta bao xa? Cô ta không di chuyển. Ngu Hề bò qua khe ghế ngồi, nhìn con đường phía trước đầy bụi cát. Chắc là vẫn còn ở trong thành phố đó, chưa rời đi, cách chúng ta rất xa, anh yên tâm ngủ đi. Lâm Huyền cho xe đổ bên lề đường, sau đó xuống xe và ngồi vào ghế phụ lái, hạ ghế xuống, chuẩn bị ngủ trên ghế phụ lái. Không còn cách nào khác. Chiều cao của Ngu Hề cho phép cô ấy coi hàng ghế sau như một chiếc giường, cuộn tròn người ngủ. Nhưng chiều cao của Lâm Huyền thì không, hắn không thể duỗi chân trên hàng ghế sau, chỉ có thể nằm tạm trên ghế phụ lái được hạ xuống. Nhắm mắt lại. Đắp chăn lên. Ngu Hề đã khởi động lại xe, tiếp tục hành trình lên phía Bắc. Chiếc xe lắc lư khiến Lâm Huyền vốn đã mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hù. Cơn gió mùa hè quen thuộc, tiếng ồn ào của thành phố quen thuộc. Lâm Huyền còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Hắn chậm chậm mở mắt. Quả nhiên. Hắn không khỏi thầm chửi, giấc mơ thứ tư này thật sự quá cứng đầu. Quá khó xử lý. Trong cơn ác mộng đầy gian khổ và bất khả thi này, hắn đã bị mắc kẹt gần một năm rồi. Dù thế giới thực có bao nhiêu biến cố, dù hắn đã giết được Kevin Walker, tại sao giấc mơ thứ tư này vẫn không thay đổi chút nào? Trước khi vào giấc mơ, hắn đã nghĩ đến khả năng này. Nếu không, hắn đã không cố tình kéo dài thời gian mới vào giấc mơ. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi mở mắt ra, vẫn thấy hàng chục binh lính vũ trang bao vây mình. Trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bực bội và thất vọng. Vấn đề nằm ở đâu đây? Chỉ có một khả năng. Giấc mơ thực sự là giả dối, là trường quay hư cấu, kẻ địch thậm chí đã lười biếng thay đổi bối cảnh, chọn cách bỏ mặc. Nhưng điều này có một điểm không hợp lý. Nếu kẻ địch từ đầu đến cuối không có ý định thay đổi bối cảnh giấc mơ, vậy tại sao chiếc khinh khí cầu quảng cáo của ngân hàng Thái Mỗ lại đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó? Điều này chứng tỏ, kẻ địch vẫn thay đổi chi tiết giấc mơ dựa trên thay đổi của thế giới thực. Vậy thì, mình đã giết Kevin Walker, những người lính này còn muốn bắt mình, làm mình bất tỉnh, đưa mình đi gặp ai? Câu trả lời cho vấn đề này, một lát nữa sẽ có. Nhưng đồng thời, Lâm Huyền cũng nghĩ đến khả năng thứ hai, cũng chính là điều mà hắn luôn nghi ngờ trước đây. Ông già bí ẩn, hoàn toàn không phải là Kevin Walker. Hắn cố tình nói ra những câu cửa miệng của Kevin Walker, chẳng qua chỉ để dụ mình. Khiến mình đặt mục tiêu thù địch và kẻ thù giả định lên Kevin Walker mà thôi. Đây là khả năng thứ hai, cái chết của Kevin Walker, cũng giống như sự xuất hiện và biến mất của VV, việc bắt giữ các hạt thời không, đều là lịch sử đã định sẵn. Là sự thật đã được xác định sẽ xảy ra. Do đó, từ khi giấc mơ thứ tư xuất hiện đến bây giờ, tất cả những biến cố xảy ra đều diễn ra đúng theo quỹ đạo lịch sử vốn có. Và vì quỹ đạo lịch sử không có sự thay đổi nào, giấc mơ thứ tư tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ai là người quyết định lịch sử này? Lâm Huyền không khỏi tự hỏi, ai có thể thao túng lịch sử một cách chính xác như vậy, để nó không lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một chút. Không cho Lâm Huyền nhiều thời gian suy nghĩ. Trong số những người lính bao vây hắn, người mặc trang phục đội trưởng đưa ra một lệnh truy nã điện tử, Lâm Huyền. Bây giờ với tội danh chống lại loài người, gây nguy hiểm cho trái đất, và làm rối loạn thời không, chúng tôi chính thức bắt giữ cậu. Lâm Huyền vô cớ thở dài. Hắn không biết đã nghe những tội danh này bao nhiêu lần rồi. Thật oan uổng. Hắn mới là nạn nhân mà. Bây giờ hắn cảm thấy mình không phải là tội phạm. Mà là một nhóm tội phạm chống lại loài người, gây nguy hiểm cho trái đất, và làm rối loạn thời không đang bị truy đuổi hắn không ngừng. Bịp. Tiếng điện chói tai vang lên, mắt Lâm Huyền tối sầm lại, hắn ngất đi. Không biết bao lâu sau, hắn mở mắt ra lần nữa. Vẫn là bị còng vào ghế, vẫn là bị đội mũ trùm đen, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Phía trước, lại vang lên tiếng cười khô khốc mà Lâm Huyền đã nghe quá nhiều. Tiếp theo là tiếng bước chân lão đảo tiến gần. Soạt. Ông già giật mạnh chiếc mũ trùm trên đầu Lâm Huyền ra, vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhìn hắn bằng đôi mắt khô khốc, nào. Ông không phải Kevin Walker. Lâm Huyền trực tiếp ngắt lời hắn. Có vẻ như đúng như mình nghĩ, cái chết của Kevin Walker, giống như lời của sự sống số Kevin đã trở thành Turing nói. Là lịch sử đã định sẵn. Là sự thật không thể thay đổi. Từ khoảnh khắc Turing có ý định giết chính mình trước đây, cái chết của Kevin Walker đã trở thành một điểm neo không thể cứu vãn. Nước đã đổ đi thì không thể thu lại, chỉ còn lại ai sẽ là người đổ nước này mà thôi. Turing đã nói trong căn hầm đó rằng, dù mình không giết Kevin Walker, cũng sẽ có người khác đến giết, và thời gian cũng sẽ không chênh lệch nhiều. Ngay cả nếu mình không giết hắn ta tối hôm qua, Lâm Huyền ước tính Kevin Walker cũng sẽ không sống quá tháng này, ít nhất. Jack sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Vì vậy, cái chết của Kevin Walker sẽ không thay đổi tương lai, cũng không gây ra hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ nào. Lời thoại của ông già bí ẩn không thay đổi, có lẽ vì ông ta cũng không biết chính xác khi nào Kevin Walker sẽ bị giết, và ai sẽ giết hắn ta. Trước đây mình có vẻ đã bị ông ta lợi dụng. Nhưng Lâm Huyền cũng không quan tâm. Dù không có sự thúc đẩy của ông già bí ẩn, mối thù giữa hắn và Kevin Walker cũng đủ để mình trả hắn ta một viên đạn. Hơn nữa, có một hacker có thể xâm nhập vào các hệ thống giám sát khác nhau tồn tại, Lâm Huyền luôn không yên tâm. Hiện tại, ít nhất là đã loại bỏ được mối họa này. Vì vậy, không thể nói là ông già lợi dụng hắn, chỉ có thể nói rằng mục tiêu của hai người tình cờ trùng nhau. Vậy bây giờ, vì vấn đề của Kevin Walker đã được giải quyết, có phải đã đến lúc tính sổ với ông già bí ẩn rồi không? Đừng để tôi đoán ra ông là ai, ông già. Lâm Huyền mỉm cười nhìn ông già trước mặt, tôi đã tính xong sổ sách với Kevin Walker, tiếp theo là đến lượt ông. Ông già hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười khô khốc. Ông ta lắc đầu thích thú, mắt híp lại thành một đường, nhìn Lâm Huyền, đứa trẻ ngốc. Ông ta cười rất vui vẻ, thợ săn thực sự, không bao giờ đích thân bước vào khu săn. Bùm, bùm, bùm. Ánh sáng trắng chói lòa đúng giờ xuất hiện, lấp đầy mọi khe hở trong tầm nhìn, thiêu đốt tất cả. Texas, thị trấn Boca Chica, một ngôi nhà hai tầng. Trong phòng ngủ, Angelica mở mắt. Cô ta bước xuống giường, đi dép, chỉnh lại áo ngủ, mở cửa phòng ngủ. Trong phòng khách, hai nữ vệ sĩ mặc đồng phục đen, đeo kính râm cúi chào cô ta. Cô Angelica, cô đã dậy rồi, hôm nay cô muốn ăn trưa gì? Chúng tôi sẽ cho đầu bếp chuẩn bị và mang lên. Nhưng đáng tiếc, đây không phải vệ sĩ của Angelica, mà là do Jax thuê đến. Danh nghĩa là để bảo vệ cô. Thực chất là giám sát và giam lỏng cô ta. Vẫn như hôm qua là được. Angelica nói nhỏ. Từ ngày cô ta đóng giả làm thư ký tại trung tâm phóng tên lửa FPACT bị Jax vạch trần, Jax đã giam cô ta trong ngôi nhà này. Không cho cô ta liên lạc với bên ngoài, cũng không cho cô ta ra ngoài, hàng ngày đều bị nhốt trong này. Từ đó, Jax không còn đến đây. Angelica cũng không gặp ông ta. Trong hai ngày qua, cô ta không biết tin tức bên ngoài, cũng không thể liên lạc với ai. Jax nói với cô ta trên tháp quan sát rằng, Copernicus đã dùng một con bài hấp dẫn để đổi lấy mạng sống của cô ta. Ta không muốn mang tiếng xấu, trở thành kẻ xấu xa như Copernicus trong miệng mọi người. Vì vậy, ta sẽ giữ lời, để tránh Copernicus đi khắp nơi nói xấu ta. Khi đó Jax đã nói với cô ta, thời gian này, cô cứ ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ cho người chăm sóc cô chu đáo. Ngoài việc không thể ra ngoài và không thể liên lạc với bên ngoài, không khác gì cuộc sống hàng ngày của cô. Đợi ta xác nhận Kevin Walker đã chết, tôi sẽ thả cô ra. Tất nhiên, Kevin Walker rất xảo quyệt, việc xác nhận hắn ta đã chết không thể trong thời gian ngắn được, ít nhất cũng phải đến rạng sáng ngày một tháng sau, ta mới có thể thực sự xác nhận hắn ta đã chết hay chưa. Sau đó, Angelica bị giam ở đây. Jax quả thực là người giữ lời. Ngay cả vệ sĩ giám sát cô ta cũng là hai phụ nữ, và họ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Như sách, đồ ăn, đĩa phim, thậm chí là thú cưng nhỏ. Mọi thứ cô ta yêu cầu, những người canh giữ cô ta đều đáp ứng và mang đến nhanh nhất có thể. Chỉ là, hàng ngày cô ta đều không ngừng lo lắng. Lâm Huyền thế nào rồi? Hắn có an toàn không? Hắn còn sống không? Angelica biết Lâm Huyền có thù với Kevin Walker, và Jax đã đưa địa chỉ của Kevin Walker cho Lâm Huyền. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Huyền tám phần sẽ đi giết Kevin Walker. Trong mảnh giấy di từ khóa gửi cho mình, cái tên Kevin Walker rất gần đầu danh sách. Điều này đủ để thấy, sự quan tâm của Lâm Huyền đối với hacker trẻ mạnh nhất trên thế giới này thậm chí còn cao hơn cả cô gái mắt xanh truy sát hắn. Chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi, chàng trai. Angelica hất tóc, chuẩn bị vào phòng tắm. Lúc này, một nữ vệ sĩ trong phòng khách nói gì đó qua điện thoại, sau đó bước tới, cúi chào cô ta, cô Angelica, ông Jack sắp đến rồi, ông ta nói cô hãy nhanh chóng chuẩn bị, ông ta muốn đưa cô ra nước ngoài một chuyến. Ra nước ngoài? Angelica nhíu mày, đi đâu? Đi Long Quốc. Nữ vệ sĩ lắc đầu nói, ông Jax không nói rõ chi tiết, ông ta sẽ đến đây và giải thích cho cô. Một giờ sau, Jax cao lớn gõ cửa, đẩy cửa bước vào phòng khách. Trong phòng khách, Angelica đang ngồi vắt chân trên ghế sofa và hút thuốc. Cô chuẩn bị xong chưa? Jax hỏi. Hừ. Angelica cười khẩy, quay đầu đi và nhả khói thuốc. Jax, việc tôi giả mạo thư ký của ông quả thực là sai. Nhưng ông nhốt tôi ở đây nhiều ngày như vậy, cũng coi như hòa rồi chứ. Tôi tuân theo lời ông, đồng ý bị giam giữ ở đây chỉ vì tôi còn có việc chưa hoàn thành, còn có nguyện vọng chưa thực hiện, chứ không phải vì tôi tiếc cái mạng này. Vì vậy, ông giữ lời thì tôi cũng giữ lời, tôi sẽ ngoan ngoãn đợi đến rạng sáng ngày một tháng sau để ông xác nhận xem Kevin Walker đã thực sự chết hay chưa. Đến lúc đó, ông muốn giết tôi thì giết, muốn thả tôi thì thả, tôi đều không oán trách. Nhưng việc đi nước ngoài với ông thì miễn đi. Mời một ngôi sao Hollywood đi nước ngoài cùng, giá cả không rẻ đâu. Dù ông có đủ tiền, nhưng còn phải xem tôi có muốn không. Rất tiếc, tôi không muốn. Cô sẽ muốn thôi, Angelica. Jax cười, đây là một giao dịch mới, tôi sẽ nói cho cô những điều cô muốn biết, đổi lại, cô đi Long Quốc với tôi. Angelica hít một hơi thuốc, từ từ nhả khói, ông biết tôi muốn biết điều gì. Tôi không biết. Jax nhún vai, nhưng cô đã liều mình, giả mạo thư ký của tôi để tiếp cận tôi. Điều đó có nghĩa là, cô thực sự muốn biết một điều gì đó, nên mới đến để dò hỏi tôi. Nói đi, cô muốn biết điều gì? Tôi muốn biết tất cả thông tin về Copernix. Angelica vẫn vắt chân, quay đầu nhìn Jax, chính là Copernix đã dùng điện thoại của tôi để gọi cho ông, nói cho tôi biết mọi thứ ông biết về ông ta. Không vấn đề gì. Jax không bận tâm, sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ nói cho cô. Copernix không phải bạn tôi không quen ông ta, thậm chí qua lời đồn. Tôi còn rất ghét ông ta. Chỉ là tôi không biết nhiều về ông ta, chỉ là một vài lời đồn đại mà thôi. Vì vậy, về mặt thông tin và tình báo, cô cũng nên chuẩn bị tâm lý, có thể không đạt được mong đợi của cô. Angelica nghiêng người về phía trước. Cô ta dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, vặn vẹo, rồi dập tắt. Sau vài giây im lặng, cô ta ngẩng đầu lên, vậy ông đưa tôi đến Long Quốc để làm gì? Cô không cần làm gì cả. Jax nói, cô chỉ cần đi cùng tôi, gặp Lâm Huyền là được. Lâm Huyền. Angelica nheo mắt, Lâm Huyền đang ở Mỹ, ông muốn gặp lúc nào chẳng được. Jax xoa tay, lắc đầu cười, nhưng ở Mỹ, Lâm Huyền không dám gặp tôi, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại khi có sự hiểu lầm. Cho dù là tôi mời hắn hay hắn mời tôi, cả hai chúng tôi đều sẽ cảm thấy đây là một cái bẫy, và sẽ không đi gặp nhau. Dù bây giờ tôi có thả cô ra, để cô đi báo cho Lâm Huyền, cũng vậy thôi, hắn chỉ cần không ngu ngốc, sẽ nghi ngờ đây là cái bẫy do tôi thiết kế. Nhưng ở Long Quốc thì khác. Long Quốc là một quốc gia rất an toàn, bất kể đối với tôi hay Lâm Huyền, đều rất an toàn. Hơn nữa, hành trình của tôi có sự bảo hộ của chính phủ Long Quốc, đủ để khiến Lâm Huyền tin tưởng. Tôi vẫn còn nhiều điều cần nói rõ với Lâm Huyền, có những việc là do tôi làm, tôi dám nhận, nhưng có những việc không phải do tôi làm, thì tôi không chịu tội oan. Angelica cười khẽ, ông tự tin như vậy, Lâm Huyền sẽ đến Long Quốc gặp ông. Hắn sẽ đến. Jax lấy từ túi quần ra một tấm vé tàu, trên đó viết 4 chữ bay tới mặt trăng. Lần này tôi đến Long Quốc, trước hết là để thăm một cô bé ở bệnh viện, còn Lâm Huyền, hắn nhất định sẽ đến. Tại sao? Angelica cảm thấy kỳ quặc, bật cười. Bởi vì tôi đã điều tra rõ ràng. Jax lắc tấm vé tàu trong tay, mỉm cười nói, tấm vé tàu bay tới mặt trăng trị giá 12 triệu đô la này. Chính là Lâm Huyền tặng cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Tôi phải tự mình gặp Lâm Huyền một lần, để làm rõ nhiều chuyện. Jax nhét vé tàu vào túi, những lời của Copernicus thật sự khiến người ta không thể không để tâm. Con người luôn có sự tôn trọng và tin tưởng một cách vô lý đối với những điều chưa biết, tôi cũng không ngoại lệ. Nghĩ kỹ lại, chỉ vì những thông tin có lợi từ người khác mà tin rằng họ thực sự là đồng đội của mình. Thật sự quá ngây thơ. Ngạo mạn, quả thật không phải là điều tốt. Tôi không ngờ rằng phẩm chất tồi tệ này lại xuất hiện ở chính mình một ngày nào đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không hoàn toàn tin vào những lời của Copernicus, vì dù sao cũng không thể chỉ vì một câu nói của người khác mà dễ dàng phủ nhận những đồng đội đã chiến đấu bên cạnh mình bao lâu nay, phải không? Vì vậy, câu trả lời và sự thật thực sự phải do chính tôi tìm ra, xác minh và rút ra. Tin tốt là, bây giờ tôi đã có một ý tưởng sơ bộ và cuộc gặp gỡ với Lâm Huyền. Chính là bước cuối cùng để tôi xác nhận sự thật. Angelica im lặng. Cô ta rơi vào do dự. Thông tin về Copernicus như một cuộc trao đổi thật sự rất hấp dẫn, đây cũng là thứ cô ta cần nhất hiện tại. Nhưng Lâm Huyền đã nói với cô ta rằng, kẻ săn đuổi hắn là do Jax phái ra. Điều này cũng đã được xác nhận qua lời của nữ thư ký, cô gái mắt xanh, tóc đen ngắn đó chính là sát thủ mà Jax giấu trong tháp quan sát. Vì vậy, đối với những lời Jax vừa nói, Angelica cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng có một điều, Jax nói rất đúng. Long Quốc an toàn hơn Mỹ rất nhiều. Điều này Angelica cũng hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần ba người họ đến Long Quốc, tham dự hội nghị chính thức, Jax chắc chắn không dám ra tay với Lâm Huyền, và với tư cách là khách mời cùng đến Long Quốc, Jax cũng không dám làm gì cô ta, dù nhìn theo cách nào, tình thế đều tốt hơn hiện tại rất nhiều. Angelica cũng hy vọng Lâm Huyền có thể an toàn hơn, không phải mạo hiểm như vậy. Nếu không, với tính cách trọng nghĩa khí của Lâm Huyền, khi hắn nhận ra cô ta gặp rắc rối, bị Jax phát hiện, tám phần là sẽ chủ động tìm Jax để trả thù, đòi người. Nhưng đây là Mỹ. Jax có thế lực lớn, quan hệ rộng, thao túng mọi thứ, Lâm Huyền đối mặt với một Jax nghiêm túc, chiến đấu một mình, hoàn toàn không có cơ hội. Thậm chí, có thể bị Jax giết chết. Hà! Angelica nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Cô ta không thể vì sự liều lĩnh của mình mà kéo Lâm Huyền vào nguy hiểm thêm lần nữa. Vì vậy, đi Long Quốc thôi. Đưa Jax và Lâm Huyền đến nơi an toàn và pháp trị của Long Quốc, tránh xa sân nhà của Jax. Như vậy, bất kể Lâm Huyền có mục đích gì tiếp theo, ít nhất ở Đông Hải, địa bàn của hắn, ưu thế sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại ở Mỹ. Hy vọng lần này ông cũng giữ lời, Jax. Angelica đứng dậy từ ghế sofa. Cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn vị cựu tỷ phú giàu nhất thế giới, tôi sẽ đợi ông nói cho tôi về Copernicus. Jax mỉm cười. Nhún vai, tôi luôn giữ lời. Không lâu sau, máy bay riêng của Jax cất cánh từ sân bay, Angelica và Jax cùng ngồi trong khoang hành khách, chuẩn bị bay đến Đông Hải, Long Quốc. 4 ngày sau, ngày 28 tháng 4, Jax sẽ tham dự hội nghị xúc tiến thương mại tại đế đô của Long Quốc và gặp gỡ các quan chức Long Quốc. Trong 3 ngày trước khi đến, ông ta phải đến Đông Hải, làm rõ những bí ẩn này và giải quyết kẻ thù thực sự. Ồ, suýt nữa thì quên, tôi phải đăng một tweet nữa. Máy bay lao vun vút trên đường băng, Jax lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng Twitter. Ban đầu tôi không định công khai chuyến thăm Trịnh Tưởng Nguyệt, cô bé đó cần yên tĩnh. Nhưng không còn cách nào khác, tôi phải để Lâm Huyền biết chuyện này, nếu không làm sao đảm bảo hắn chắc chắn sẽ đến gặp tôi. Nói xong, Jax bắt đầu gõ trên màn hình điện thoại, soạn thảo dòng trạng thái trên mạng xã hội. Angelica cười nhẹ, vậy tại sao không để tôi cũng đăng một tweet nhỉ? Tài khoản của tôi cũng đã nhiều ngày chưa cập nhật. Nếu ông muốn Lâm Huyền biết tôi cũng đến Long Quốc, sao không để tôi đăng một dòng trạng thái phối hợp với ông? Jax vừa gõ chữ vừa lắc đầu cười, Angelica, tôi đâu có ngốc. Ngay cả một kẻ ngốc cũng biết cô đang nghĩ gì và tính toán điều gì. Đợi tôi làm rõ sự thật, tôi sẽ trả cô về cho Lâm Huyền và trả lại tự do cho cô. Chỉ là 2-3 ngày thôi, cô cố gắng chịu đựng thêm một chút. Angelica hừ một tiếng, vắt chân lên ghế và nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh Jax. Chỗ ngồi đó không có người ngồi, mà là một chiếc tủ lạnh nhỏ gia dụng rất không phù hợp với khung cảnh. Chiếc tủ lạnh vuông trắng này thật sự rất nhỏ, mặc dù lớn hơn một chút so với tủ lạnh nhỏ trên xe, nhưng trong phạm vi thiết bị gia dụng, kích thước này không chứa được nhiều thứ. Theo ước lượng của Angelica, chiếc tủ lạnh nhỏ này dài rộng cao đều chỉ khoảng nửa mét, trông chỉ lớn hơn nồi cơm điện bình thường 2 vòng, xung quanh không có nhãn hiệu hay ký hiệu rõ ràng. Chịu đựng thêm một chút cũng không sao, tôi chỉ rất tò mò. Ông rõ ràng là đi công tác đến Long Quốc, tại sao lại mang tủ lạnh nhỏ lên máy bay? Trên máy bay riêng của ông rõ ràng có tủ lạnh và tủ đông, hơn nữa tủ lạnh này cũng không cắm điện, nếu bên trong có gì để làm lạnh cũng đã hỏng rồi đúng không? Rốt cuộc lý do gì khiến ông phải mang tủ lạnh đi Long Quốc? Tiếng thông báo gửi thành công vang lên, Jax đã hoàn thành cập nhật tweet của mình. Ông ta đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng vuông vắn bên cạnh, yêu thích vuốt ve những thứ bên trong. Thực sự rất hữu dụng. Mỹ, New Jersey, trên đường cao tốc. Lâm Huyền từ từ mở mắt từ ghế phụ lái, thở dài một hơi. Ngu Hề nắm tay lái, quay đầu lại nghi hoặc, sao anh tỉnh dậy rồi? Anh mới ngủ được chưa đầy 2 tiếng. Lâm Huyền không nói gì, nhìn chằm chằm vào cơn gió cuốn lên bụi vàng trên con đường phía trước, cùng với những lá cây khô bị gió xoáy tạo thành những vòng xoáy. Trong giấc mơ vừa rồi, không có gì thay đổi. Những người lính vẫn là những người lính vũ trang đầy đủ, ông già vẫn là ông già khô khan cười khô khan. Mình đã cố gắng rất nhiều, vẫn không thể đột phá giấc mơ thứ 4, nói không có chút thất vọng là không thể. Lúc này, hắn thực sự rất nhớ Đại Kiểm Miêu, nhị trụ tử và mọi người. Dĩ nhiên, người hắn nhớ nhất vẫn là CC. Khi Sở An Tình đã biến thành bụi sao xanh tan biến, CC là chìa khóa để hắn hiểu thêm về thiên niên trụ, hiểu bí mật trên người Sở An Tình, hiểu cách cứu Sở An Tình. Hơn bất kỳ ai, hắn đều muốn gặp CC trong thế giới giấc mơ. Hắn muốn hỏi sinh nhật của CC, hỏi về bí mật trên người cô ấy, tốt nhất là có thể cùng cô ấy đi mở chiếc két sắt ở ngân hàng Thái Mổ, cùng xem tờ giấy nhỏ đó viết gì. CC nói, người tự xưng là VV, rất có thể là bản thân mình khi trung niên, người đàn ông râu rậm đã nói với cô ấy rằng, trong két sắt có tất cả sự thật cô ấy muốn biết, cũng có ý nghĩa của cuộc đời cô ấy. Từ góc độ của vòng lặp lịch sử, mật mã của két sắt và những thứ bên trong từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Chẳng phải nói rằng, điều CC theo đuổi từ đầu chỉ là một tờ giấy nhỏ vô vị sao? Điều này không khỏi khiến Lâm Huyền cảm thấy khó tin. Chỉ là một tờ giấy nhỏ. Trên đó nhiều nhất cũng chỉ có hai dòng chữ do Sở An Tình viết. Thật sự, có sức mạnh, động lực và trọng lượng lớn như vậy sao? Trước khi thực sự mở két sắt, thực ra Lâm Huyền không dám nói với CC rằng bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ. Dù cho trên tờ giấy nhỏ đó có viết gì đi chăng nữa, cũng không xứng đáng với việc CC đã bôn ba, vượt đường xa, luôn kiên trì, vượt qua muôn vàn khó khăn để tới đây, phải không? Thực sự không hiểu người đàn ông râu rậm đó nghĩ gì. Ông ta có lẽ cũng đã nghĩ đến điều này, cảm thấy thật sự không thể nói ra được, nên cuối cùng mới không nói mật mã két sắt cho CC biết. Không ngờ, ngược lại, hành động mơ hồ này lại càng khiến CC quyết tâm mở két sắt hơn. Có lẽ cũng có những lý do khác. Lâm Huyền lẩm bẩm. Bây giờ hắn biết quá ít thông tin, cũng không hiểu rõ về CC, thiên niên trụ và người đàn ông râu rậm VV, nên kết luận vẫn còn quá sớm, quá vô trách nhiệm. Tóm lại, chỉ mong có thể sớm gặp lại CC, như vậy trái tim hắn cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Anh sẽ ngủ thêm một lát, đến Princeton gọi anh dậy. Lâm Huyền dặn Ngu Hề, rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến chiều tối, chiếc xe địa hình đã thành công đến gần biệt thự của Angelica. Ngu Hề đánh thức Lâm Huyền. Hai người không lái xe quá gần, mà dừng xe từ xa, mỗi người cầm một khẩu súng lục lặng lẽ tiến tới. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Ngu Hề đấm vỡ cửa sổ, chui vào trong và mở cửa chính cho Lâm Huyền. Vào trong nhà, họ bật đèn và nhìn quanh một vòng. Phát hiện ra mọi thứ không khác gì so với lúc họ rời đi, không có bất kỳ dấu vết nào của sự thay đổi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Xem ra tình hình của Angelica thật sự không ổn, có lẽ hôm đó cô ta giả làm nữ thư ký đã bị Jax phát hiện. Lâm Huyền bước đến bàn ăn, nhìn những chiếc ly thủy tinh, lông mày giả và các miếng dán râu. Chính là những đạo cụ mà Angelica đã dùng để cải trang cho hắn khi tham dự buổi tiệc tối hôm đó. Điều này chứng tỏ Angelica đã không về nhà mấy ngày rồi. Hắn lấy điện thoại ra, truy cập vào các nền tảng mạng xã hội, kiểm tra tài khoản cá nhân của Angelica. Trong mấy ngày qua, Angelica cũng không xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, không gửi bất kỳ tin nào, cũng không chia sẻ hay xem bất kỳ thông tin nào. Lâm Huyền tắt điện thoại, ngồi xuống ghế, lông mày hơi nhíu lại. Là Jax đã giam lỏng Angelica? Hay đã giết cô ta rồi? Em cảm thấy khả năng bị giết là cao hơn. Ngu Hề mở tủ lạnh, lấy một ít thức ăn và chia cho Lâm Huyền, dù sao Jax cũng là người giàu nhất thế giới, ở Mỹ, nói ông ta là người có thể che trời bằng một tay cũng không quá. Hơn nữa, bản thân Jax cũng không phải là người tốt, ông ta đã phái thích khách thời không đến giết anh mà chưa từng nương tay. Anh cũng chỉ may mắn mới có thể nhiều lần thoát khỏi sự ám sát của thích khách thời không, nếu không. Bây giờ anh đã là hồn ma dưới lưỡi kiếm của Jax rồi. Vì vậy, Jax đối xử với anh như vậy, thì việc giết Angelica cũng không có gì là lạ. Chưa kể chuyện này là do Angelica mạo phạm trước, nếu Angelica giả trang thật sự rất thuyết phục, thì Jax ban đầu chưa phát hiện ra, có thể ông ta đã tiết lộ những thông tin quan trọng cho cô ta. Và khi Jax nhận ra, Angelica đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Thì không còn cách nào khác, biết quá nhiều thì phải bị diệt khẩu, Jax buộc phải giết cô ta rồi hủy xác. Anh nghĩ ra một việc. Lâm Huyền đặt miếng bánh mì bơ xuống, ngẩng đầu nhìn Ngu Hề, vì thích khách thời không đó là do Jax phái tới, vậy nguồn gốc của cô ta là từ đâu? Giống như em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, thích khách thời không đó cũng xuất hiện trước Jax tại một thời điểm nào đó. Vậy thì, ai sẽ từ tương lai gửi một thích khách thời không về làm quà cho Jax? Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn đó là đối tác, đồng phạm của Jax, hoặc chính bản thân ông ta trong tương lai. Hiện tại công nghệ khoan ngủ đông đã gần như hoàn thiện, chỉ còn chưa đến 2 năm nữa là có thể sản xuất đại trà. Vì vậy nếu Jax muốn, ông ta hoàn toàn có thể đóng băng bản thân trong khoan ngủ đông cho đến vài trăm năm sau. Rồi từ thời đại đó, khi công nghệ du hành thời gian đã phát triển, gửi một thích khách thời không về năm 2024 để phục vụ cho Jax trong quá khứ. Ngu Hề lau sạch mức ở khóe miệng. Cô ấy khẽ cười, anh mới nghĩ ra điều này sao? Em tưởng anh đã nghĩ ra từ lâu rồi. Nếu anh đã nghĩ ra điều này, tính đàn hồi thời không đã tăng, thì em cũng có thể nói thêm một chút về vấn đề này. Việc du hành thời gian, rõ ràng, không đơn giản như anh nghĩ, nếu không thì mỗi thời đại sẽ tràn ngập những người du hành thời gian, và thời không sẽ trở nên hỗn loạn. Lâm Huyền gật đầu, điều này anh cũng đã nghĩ tới, vì vậy. Để con người có thể du hành thời gian, việc phát triển công nghệ không phải là điều kiện cần thiết, số lượng ít ỏi của người du hành thời gian không phải do giới hạn công nghệ, mà là do những hạn chế về điều kiện, năng lượng, hay vật liệu tiêu hao. Chính vì những điều kiện này cực kỳ khó đạt được, hoặc vật liệu tiêu hao rất hiếm, nên việc du hành thời gian không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ suốt lịch sử loài người, người du hành thời gian chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhanh chóng, Lâm Huyền nghĩ đến những hạt thời không cũng du hành thời gian, nhưng rất hiếm và khó đoán. Anh không biết em có hiểu về thứ gọi là hạt thời không không? Lâm Huyền nhìn Ngô Hề, đây là thứ duy nhất mà anh biết có thể du hành thời gian. Nhưng hạt thời không mà anh bắt được đã không còn năng lượng, các nhà khoa học của anh cũng nói rằng hạt thời không không có năng lượng chỉ là phế phẩm, không có giá trị sử dụng. Nhưng ngược lại, nếu hạt thời không này được bắt giữ hoàn hảo, không tiêu hao năng lượng, thì nó có thể có tác dụng gì lớn đến mức nào? Anh đã nghĩ về vấn đề này rất lâu và luôn cảm thấy rằng một hạt thời không hoàn chỉnh chắc chắn có tác dụng vô cùng lớn. Nếu không, tại sao mọi người lại tranh giành nó đến mức đánh nhau đến chảy máu? Điều này cũng cho thấy hạt thời không rất hiếm và giá trị của nó xứng đáng với sự tồn tại của nó. Trước đây anh chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ nhìn thấy em và thích khách thời không mạnh mẽ đó. Anh nghĩ anh đã hiểu ra. Hạt thời không có lẽ chính là vật liệu tiêu hao cần thiết để con người có thể du hành thời gian. Nếu anh đoán không sai, em từ tương lai vài trăm năm sau trở về hiện tại, chắc cũng đã tiêu hao một hạt thời không hoàn chỉnh đúng không? Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Ngô Hề. Hắn tưởng lần này, cô ấy sẽ lại dùng không thể nói, không có cách nào nói để đối phó. Nhưng điều bất ngờ là, cô ấy chỉ bôi chút mức lên và tùy tiện gật đầu, kết luận này không khó đoán chút nào, thay vì nói khi anh nhìn thấy hạt thời không, anh nên phản ứng ngay lập tức. Đúng vậy, vì anh đã đoán ra, em cũng có thể thẳng thắn nói. Đúng, mỗi người du hành thời gian đều phải tiêu hao một hạt thời không để hoàn thành việc du hành. Các chi tiết và quy tắc cụ thể cũng như những điều cần lưu ý với tình trạng đàn hồi thời không hiện tại, em chắc chắn không thể nói cho anh biết, thậm chí trong một thời gian rất dài, cũng không thể nói. Dù sao, thời đại của anh, năm 2024. Còn rất xa mới đến lúc công nghệ du hành thời gian phát triển và cỗ máy thời gian được chế tạo, những lý thuyết chi tiết có lẽ phải đợi đến khi đó anh mới thực sự hiểu được. Không sao. Lâm Huyền vẫy tay, có những thông tin này là đủ rồi, dựa vào suy luận của anh vừa rồi cũng không khó đoán, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, Jax đã có được một hạt thời không, sau đó bắt đầu kế hoạch thích khách thời không kéo dài hàng trăm năm. Hoặc nghĩ xa hơn, tại sao hạt thời không mà Lưu Phong phát hiện lại là hạt đầu tiên trong lịch sử loài người? Có thể trước đó, đã có vài hạt thời không đến trái đất, và Jax, với công nghệ hàng không vũ trụ tuyệt vời, đã hoàn toàn bắt giữ được một hạt trước đó. Hắn càng nghĩ càng thấy logic, nếu vậy, cũng không khó giải thích tại sao hạt thời không mà Lưu Phong quan sát lại bay thẳng đến trái đất. Mục tiêu của nó không phải là trái đất, không phải thiên niên trụ, không phải hoàng tước, không phải bất kỳ ai, mà chính là hạt thời không trong tay Jax. Chúng đang hút lẫn nhau. Không nhất thiết phải là của Jax, vì Jax có thể có hạt thời không, cũng không loại trừ khả năng người khác cũng sở hữu hạt thời không. Dù sao, ai có thể từ chối cám dỗ của việc tương lai của chính mình gửi đến một kẻ hủy diệt hay siêu sai gian. Vì vậy, những người sở hữu hạt thời không chắc chắn sẽ tìm cách giấu kín bảo bối này cho đến khi cỗ máy thời gian được chế tạo, sau đó là lúc hạt thời không phát huy tác dụng, bắt đầu gửi người về quá khứ. Sau khi xác định rằng hạt thời không là vật liệu tiêu hao cần thiết cho việc du hành thời gian, tất cả những gì đã xảy ra đều có thể suy luận ra một chuỗi logic hoàn chỉnh. Khả năng Jax sở hữu hạt thời không là rất lớn. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, ít nhất, ông ta hiểu rõ về hạt thời không, nếu không thì ông ta không thể nắm rõ hành động của anh và Kevin Walker đến vậy. Hạt thời không, thích khách thời không và Jax trong tương lai, ba thứ này tạo thành một vòng lặp lịch sử hoàn hảo, không thể thiếu một yếu tố nào. Jax hiện tại phải đảm bảo rằng hạt thời không sẽ được chuyển giao cho Jax trong tương lai, chỉ như vậy, thích khách thời không mới có thể du hành thành công. Nghĩ vậy, không khó để suy luận ra mục đích của Kevin Walker khi cố ngăn anh có được hạt thời không. Hắn ta có lẽ cho rằng hạt thời không đó chính là vòng lặp lịch sử của anh, hoặc của ai đó khác. Điều này không quan trọng, quan trọng là Kevin Walker không muốn vòng lặp này hoàn thành. Vì vậy, hắn ta phải cản trở anh bắt giữ hạt thời không. Nhưng tại sao Jax lại giúp anh? Sau đó lại phái thích khách thời không tới ám sát anh. Nếu muốn ám sát anh, tại sao không hành động ở Copenhagen? Copenhagen có gì đặc biệt? Hiện tại, có quá nhiều điều mâu thuẫn, chắc chắn có điều gì đó anh đã hiểu sai. Trong lúc Lâm Huyền đang suy nghĩ, Ngô Hề đã ăn xong bánh mì mứt. Cô ấy lấy giấy lau tay, vẫy đuôi tóc ngắn như đuôi chuột hamster của mình và chớp mắt nhìn Lâm Huyền. Anh nói những điều này em không hiểu được, dường như chúng chỉ xảy ra trong thời gian của các anh, là lịch sử riêng của các anh. Nhưng nếu anh đã hiểu được vòng lặp lịch sử của Jax, hạt thời không, thích khách thời không, thì chắc anh cũng không khó để hiểu cách phá vỡ vòng lặp, đúng không? Lâm Huyền gật đầu, có lẽ chúng ta chỉ cần cướp hạt thời không của Jax. Giống như cách Kevin Walker đã cản trở anh bắt giữ hạt thời không, chúng ta có thể trộm, cướp, hoặc làm cho hạt thời không của Jax mất hiệu lực. Nếu vậy, Jax trong tương lai sẽ không có hạt thời không để sử dụng và sẽ không thể gửi thích khách thời không về. Nếu vòng lặp lịch sử này bị phá vỡ, liệu thích khách thời không đó có biến mất, trở thành bụi sao xanh và tan biến không? Ngu Hề lắc đầu, em không thể nói. Lâm Huyền hiểu ý cười. Hiện tại không thể nói tương đương với anh nói đúng. Vì vậy, hắn tiếp tục, dù sao đi nữa, theo như anh hiểu, chỉ cần phá hủy hạt thời không trong tay Jax, chúng ta sẽ phá vỡ vòng lặp lịch sử của ông ta, khiến thích khách thời không mất hiệu lực, biến mất, không thể tồn tại trong thời gian này. Chiến thuật này trên lý thuyết là hoàn hảo, nhưng vẫn có hai điểm cần xem xét kỹ. Lâm Huyền giơ ngón tay đầu tiên, thứ nhất, Jax chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của hạt thời không hơn bất kỳ ai, ông ta sẽ bảo vệ nó cẩn thận cho đến thời điểm thích hợp trong tương lai. Với sức mạnh của người giàu nhất thế giới, anh nghĩ rằng nếu ông ta muốn giấu một thứ gì đó, chúng ta rất khó tìm thấy và trộm được. Đây chỉ là điểm thứ nhất, chưa phải là vấn đề lớn, vấn đề thực sự nguy hiểm cho chúng ta là điểm thứ hai. Nói rồi, Lâm Huyền giơ ngón tay thứ hai, có thể chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Hiện tại có khả năng Jax chưa hề có hạt thời không, ông ta chưa đến thời điểm nhận được nó. Ví dụ, ông ta có thể nhận được một hạt thời không hoàn chỉnh vào năm 2034, rồi vào năm 2334, thậm chí 2534. Gửi thích khách thời không về năm 2024 để trợ giúp mình. Điều này theo logic thời gian hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí ông ta có thể nhận được hạt thời không vào năm 2534. Rồi ngay trong năm đó gửi thích khách thời không về quá khứ. Vì vậy em hiểu ý anh chứ? Có khả năng lớn là hiện tại Jax chưa hề có hạt thời không, kế hoạch của chúng ta chỉ là bắn vào không khí. Hạt thời không giả định đó không tồn tại, chúng ta sẽ không tìm thấy và không thể trộm được. Ngu Hề mím môi. Cô ấy suy nghĩ một lúc. Rồi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền với vẻ nghiêm túc. Lâm Huyền, em cảm thấy anh đang làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Nếu anh đã biết vòng lặp lịch sử của Jax bao gồm thích khách thời không, hạt thời không và Jax trong tương lai. Hiện tại, tình hình là thích khách thời không quá mạnh, không thể chiến thắng trực diện, hạt thời không không rõ có tồn tại hay không, không thể tìm thấy, nếu vậy. Tại sao anh lại tập trung vào hai lựa chọn phức tạp đó mà bỏ qua lựa chọn đơn giản và dễ dàng nhất? Lâm Huyền nheo mắt lại, em đang nói đến. Đúng vậy. Ngu Hề chỉ vào khẩu súng đen trên bàn của Lâm Huyền. Rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng xanh lấp lánh nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Phản chiếu trong đôi mắt của hắn cũng xuất hiện những vòng sáng xanh, giết Jax. Để ông ta không có tương lai. Nếu có thể, em thật sự muốn thay anh giết chết Jax, dù có phải hy sinh mạng sống của mình cũng không sao. Ngu Hề nhìn Lâm Huyền, dù sao nhiệm vụ của em khi du hành thời gian đến đây là bảo vệ anh, và rõ ràng, chỉ có giết chết Jax, phá vỡ vòng lặp đã xảy ra, mới có thể thực sự làm tổn thương thích khách thời không đó, từ gốc rễ loại bỏ mọi nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho anh. Nhưng rất tiếc. Em không thể như thích khách thời không đó mà phớt lờ quy luật thời không. Cô ta có thể tấn công và làm tổn thương người của thời không này, nhưng em thì không. Em chỉ có thể làm tổn thương những người cũng đến từ tương lai như thích khách thời không, không thể giết chết bất kỳ ai trong thời đại này. Vì vậy, Lâm Huyền, người có thể giết chết Jax. Chỉ có anh mà thôi. Cô ấy mím môi, đây là việc chỉ có anh mới có thể làm được. Em không thể bắn Jax cũng không thể làm tổn thương ông ta, nếu không sẽ kích hoạt quy cưỡng chế né tránh và bị xóa sổ. Vì vậy, nếu một ngày nào đó, anh và Jax thực sự có một trận chiến, tất cả những gì em có thể làm là kéo dài thời gian cho anh, đối phó với thích khách thời không, viên đạn giết chết Jax phải do chính anh bắn ra. Nghe Ngu Hề nói, Lâm Huyền cười và lắc đầu, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội đó đâu. Thế giới thực không phải là phim Hollywood, cũng không phải là cuộc đấu súng ở miền Tây, Jax sẽ không bao giờ cho anh cơ hội đối mặt 1v1 với ông ta. Ông ta là người giàu nhất thế giới, trước đây khi chưa nhận thức được nguy hiểm, ông ta có thể ra ngoài mà không cần vệ sĩ. Nhưng bây giờ, khi ông ta đã phái thích khách thời không đến giết anh, và không biết đã nhận được thông tin gì từ Angelica về anh. Chỉ cần ông ta không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ tăng cường an ninh xung quanh mình, chúng ta không có cơ hội tiếp cận ông ta. Nói thẳng ra, giết một người giàu nhất thế giới không khác gì giết một tổng thống quốc gia. Ít nhất, ở Mỹ, chúng ta không có cơ hội này, dù có thì cũng không thể toàn thân mà rút lui. Điều đó chẳng phải là cả hai bên đều bị thương, không ai có lợi sao? Lâm Huyền cười khổ. Ngu Hề nói có lý. Giết chết Jax, có lẽ thực sự có thể từ góc độ nhân quả và vòng lặp lịch sử, trực tiếp giải quyết thích khách thời không. Từ thời điểm Jax chết, một điểm neo không thể đảo ngược sẽ hình thành, và trong tương lai sẽ không còn tồn tại một Jax nào gửi thích khách thời không về năm 2024 nữa. Sự tồn tại của Jax trong tương lai, đối với Ngu Hề, là một lịch sử khóa kín, không thể thay đổi. Vì vậy, Ngu Hề không bao giờ có thể giết chết Jax, đây là một nghịch lý thời không không thể xuất hiện. Một khi Ngu Hề cố gắng thay đổi lịch sử đã định với cô ấy, quy luật thời không sẽ ngay lập tức can thiệp, xóa bỏ cô ấy. Nhưng hắn thì khác. Đối với hắn, lịch sử khóa kín đối với Ngu Hề lại là một tương lai có thể tùy ý thay đổi. Hắn tự nhiên có thể dễ dàng giết chết Jax, có thể ngăn ông ta sống tới tương lai, cũng có thể ngăn Jax trong tương lai gửi thích khách thời không về quá khứ, trực tiếp chấm dứt câu chuyện tương lai này. Lâm Huyền lấy điện thoại ra, mở lại ứng dụng Twitter và nhập tên Elon Jax. Mặc dù Twitter của Angelica đã không cập nhật trong mấy ngày qua, nhưng Twitter của Jax thì vẫn nên được cập nhật thường xuyên. Trang được làm mới. Quả nhiên, không lâu trước đây, Jax đã đăng một dòng trạng thái trên Twitter, nói rằng ông ta đã lên máy bay, bay đến thành phố Đông Hải, Long Quốc. Ông ta chuẩn bị đích thân trao vé lên mặt trăng cho nữ thiếu niên Long Quốc Trịnh Tưởng Nguyệt, người được công bố là khách du lịch thứ 10 của mặt trăng. Phía dưới có rất nhiều bình luận. Có người thích, có người nói ông ta đang làm màu, có mọi thứ. Ngu Hề nhìn thấy Lâm Huyền im lặng một lúc lâu, liền nhảy xuống từ ghế đối diện, tiến lại gần và nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Huyền. Tự nhiên cô ấy cũng nhìn thấy hành trình mà Jax đã công bố. Lâm Huyền, em nghĩ đây là một cơ hội tốt. Ngu Hề nói, Long Quốc, đặc biệt là ở thành phố Đông Hải, anh quen thuộc hơn Jax rất nhiều. Nếu chúng ta thực sự muốn ra tay với Jax, thì ở Long Quốc chắc chắn an toàn hơn ở Mỹ. Mặc dù muốn giết Jax ở thành phố Đông Hải cũng rất khó khăn, nhưng ít nhất so với ở Mỹ thì đơn giản hơn nhiều. Em có một ý tưởng hay, Lâm Huyền, anh có thể nghĩ cách gặp Jax ở một sự kiện chính thức an toàn, sau đó tìm lý do hợp lý để mời ông ta ra một nơi hẻo lánh. Rồi ra tay với ông ta. Lâm Huyền quay đầu nhìn Ngu Hề, em có nghĩ là quá đơn giản không? Đừng nói đến những vấn đề khác, trong tay anh có gì mà Jax quan tâm hay thông tin gì để thu hút ông ta? Phải có sức hấp dẫn thế nào để khiến Jax biết rõ nguy hiểm, vẫn tới gặp anh ở nơi hẻo lánh? Nhưng, có một điều em nói đúng. Lâm Huyền khẽ cười, bây giờ chúng ta thực sự không cần phải ở lại Mỹ nữa, việc của Kevin Walker đã được giải quyết, và bây giờ cũng đã rõ ràng rằng thích khách thời không đó là do Jax phái tới giết anh. Vì nguồn gốc là Jax, chúng ta cần phải nghĩ cách từ ông ta. Hơn nữa, ban đầu anh rời khỏi thành phố Đông Hải đến nước ngoài để tránh thích khách thời không. Khi đó, vì những gì xảy ra ở Copenhagen, anh đã hiểu nhầm rằng thích khách thời không không thể ra tay với anh ở nước ngoài. Nhưng rõ ràng, bây giờ thấy rằng suy luận đó hoàn toàn sai lầm. Trước khi anh tới Mỹ, đã nhờ Cục trưởng An ninh Quốc gia Lưu An điều tra và bắt giữ thích khách thời không. Mặc dù bây giờ thích khách thời không không ở trong nước, nhưng chắc chắn Cục trưởng Lưu An sẽ thông báo cho các cơ quan hải ngoại để ngăn chặn kỹ càng. Long Quốc và Mỹ khác nhau, chúng ta có hệ thống thiên võng tiên tiến, chỉ cần ghi lại diện mạo của thích khách thời không vào danh sách nghi phạm. Hệ thống camera giám sát chắc chắn sẽ khiến thích khách thời không không thể ẩn náu. Nếu cô ta dám xuất hiện ở thành phố Đông Hải, dù đi tàu hay máy bay vượt đại dương, cảnh sát Long Quốc chắc chắn sẽ bắt giữ cô ta. Vậy thì tốt nhất. Ngu Hề đứng thẳng người, nếu cảnh sát thực sự có thể bắt giữ thích khách thời không, thì chúng ta đã giải quyết được một vấn đề lớn. Nếu vậy, chúng ta hãy chuẩn bị trở về Đông Hải. Ngu Hề lấy từ túi ra một khẩu súng lục ổ xoay Smith & Wesson M500. Long Quốc là một quốc gia cấm súng, mức độ an toàn rất cao, nhưng nếu mục tiêu cuối cùng của chúng ta là giết chết Jax, thì có một khẩu súng vẫn tốt hơn. Anh nói rằng anh bắn rất chính xác, khi anh thực sự đối mặt với Jax, có một khẩu súng lục sẽ khiến anh không thể thua. Vì vậy, Lâm Huyền, chúng ta nên hành động riêng. Anh đi máy bay về Đông Hải, còn em sẽ dùng cách của mình để về đó. Mặc dù thời gian sẽ lâu hơn một chút, nhưng em có thể đảm bảo mang súng vào thành phố Đông Hải cho anh sử dụng. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Ngu Hề, em có thể mang súng vào. Ngu Hề gật đầu, tất nhiên không phải là cách bình thường, vì vậy chúng ta mới cần hành động riêng. Không được. Lâm Huyền quả quyết từ chối. Hoàng Tước đã dặn dò hắn, bảo hắn không được rời xa Ngu Hề. Vì không thể hiểu rõ nguyên nhân, nên đành phải nghe theo, chúng ta không thể tách ra. Em đừng quên, thích khách thời không không bị ảnh hưởng bởi cưỡng chế né tránh của thời không. Ngược lại, cô ta có thể khiến anh bị cưỡng chế né tránh. Điều này có nghĩa là nếu anh thực sự đối mặt với cô ta một mình, chắc chắn sẽ bị phản sát. Rủi ro này chúng ta không thể gánh chịu được. Được thôi, nếu anh đã kiên quyết như vậy. Ngu Hề rất nghe lời Lâm Huyền, không phản đối gì. Vậy em sẽ lấy một số trang sức của Angelica. Nói xong, cô ấy đi thẳng vào phòng ngủ của Angelica. Đến thành phố Đông Hải, em có thể thử tìm cách xem dùng tiền bạc có thể mua được một số vũ khí hay không. trong các giao dịch ngầm, vàng và trang sức có giá trị hơn nhiều so với tiền mặt. Đây cũng là những gì các đặc vụ của các em được đào tạo sao? Lâm Huyền hỏi. Ngô Hề đã vào phòng ngủ của Angelica, hắn không nhận được câu trả lời. Vài giờ sau, Lâm Huyền và Ngô Hề đã ngồi trên chuyến bay đến thành phố Đông Hải, Long Quốc, kết thúc chuyến đi đến Mỹ. Ngô Hề nằm nhỏ bé trong ghế hạng nhất, gần như không thấy. Cô ấy không có động tĩnh gì, chắc đang nghỉ ngơi. Lâm Huyền nhìn xuống qua cửa sổ máy bay. Những ánh đèn sáng rực của mặt đất ngày càng xa, cuối cùng cũng sắp về nước. Nhìn lại chuyến đi Mỹ lần này. Muốn tránh nạn nhưng không thành, ngược lại lại vô tình vào hang ổ kẻ địch. Nhưng cũng không phải là không có tin tốt. Ít nhất, hắn đã giải quyết được mối họa Kevin Walker, áp lực trên vai giảm đi một nửa. Là hacker mạnh nhất trên mặt đất, Kevin Walker mang lại áp lực lớn hơn Jax rất nhiều. Không có trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV bảo vệ, Lâm Huyền luôn cảm thấy không an toàn, như thể luôn bị giám sát bởi kẻ thù. May mắn thay, bây giờ Kevin Walker đã bị hắn giết chết, thậm chí xác còn bị Turing đốt cháy, chắc chắn đã chết hoàn toàn. Turing nói rằng nó muốn trở thành một quan sát viên công bằng trong trò chơi này. Lâm Huyền không biết nên hiểu câu nói này thế nào. Theo nghĩa đen, Turing không đứng về phía đối lập của hắn, nhưng cũng không phải là đồng đội của hắn, nó có lẽ là hoàn toàn trung lập. Tuy nhiên, dù sao Turing vẫn là người, khác biệt lớn với trí tuệ nhân tạo. Do đó, Lâm Huyền không đảm bảo rằng suy nghĩ của Turing sau này sẽ không thay đổi, vì con người thường thay đổi, và Turing, xét về mặt nghiêm túc, từng là con người và hiện tại cũng vẫn là con người. Ít nhất bây giờ Turing có vẻ công bằng, vậy là đủ rồi. Lâm Huyền lẩm bẩm. Ít đi một kẻ thù vẫn tốt hơn là nhiều thêm một kẻ thù. Hiện tại, hắn vẫn còn ba kẻ thù phải đối mặt. Thích khách thời không, Jax và lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư. Hy vọng lần này trở lại Đông Hải, có thể giải quyết được cả vấn đề về thích khách thời không và Jax. Liệu hắn có tự tay giết chết Jax không? Hiện tại Lâm Huyền chưa chắc chắn. Không phải hắn do dự hay sợ hãi gì. Đối phương đã phái thích khách thời không đến giết hắn. Hành động này chẳng khác gì Kevin Walker từng cướp máy bay không gian để tấn công hắn, còn gì mà phải mềm lòng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, dù xa cũng phải diệt. Đây luôn là nguyên tắc sống của Lâm Huyền. Đặc biệt trong tình huống sinh tử như hiện tại, cũng như hắn đã không do dự giết chết Kevin Walker, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ không ngần ngại bắn một viên đạn vào đầu Jax. Chỉ là... Angelica. Hiện tại, Angelica sống hay chết, đang ở đâu, tình trạng ra sao, Lâm Huyền hoàn toàn không biết. Hắn và Angelica dù sao cũng là đồng đội. Bây giờ cô ta gặp nạn, hắn không thể bỏ mặc. Vì vậy, khi đang ở thành phố Đông Hải, nơi mọi thứ đều an toàn hơn, Lâm Huyền dự định gặp Jax một lần. Nếu có thể nói rõ mọi chuyện, cứu Angelica về, thậm chí mua lại cô ta. Lâm Huyền không ngại làm một thỏa thuận với Jax. Suy cho cùng, Angelica hoàn toàn tin tưởng hắn, muốn lấy thông tin từ Jax cho hắn, nên mới rơi vào tay Jax. Hắn nên chịu trách nhiệm với cô ta. Tóm lại, trở về thành phố Đông Hải gặp Jax, nói chuyện, là rất cần thiết. Hy vọng Angelica được an toàn. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại những lời Angelica từng nói, cậu biết tại sao tôi lại tin tưởng cậu vô điều kiện như vậy không? Dù cậu đang gặp khó khăn, gây rắc rối, thậm chí không có chút gì để đàm phán với tôi. Nhưng tôi vẫn tin cậu. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì cậu là bạn của Quý Lâm, vì vậy. Tôi sẽ mãi mãi tin tưởng cậu. Dù Lâm Huyền có suy nghĩ và lập trường thế nào về Quý Lâm. Nhưng Angelica, Lâm Huyền đã coi cô ta là đồng đội, tôi sẽ cứu cô ra. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu không thể cứu được, thì đó là ngày chết của Jax, nợ mới nợ cũ cùng tính hết. Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Phổ Đông. Tài xế Tiểu Lý đã lái một chiếc xe thương mại mới tinh đợi sẵn ở khu vực đón khách VIP. Lâm Tổng. Dù chỉ vài ngày không gặp nhưng Lâm Huyền và Tiểu Lý đã trải qua những sự kiện căng thẳng đến mức trở thành bạn trong hoạn nạn. Tiểu Lý thấy Lâm Huyền đi tới thì rất phấn khích, từ xa đã nhảy xuống xe, chạy đến. Lâm Tổng, tôi giúp anh lấy hành lý. Anh nhìn kìa. Chiếc An Phát bên kia là của công ty mới, Triệu Tổng cho chúng ta mượn. Cô ấy nói rằng sau khi anh trở về từ Mỹ, việc mua và chọn xe có thể mất một thời gian, nên đã cho mượn chiếc An Phát này để chúng ta sử dụng tạm. Thật đúng là Triệu Tổng chu đáo, cô ấy nói anh đã quen ngồi xe này, đổi xe khác có thể sẽ không thoải mái, dù sao công ty MX cũng có nhiều xe An Phát, nên cô ấy bảo chúng ta cứ dùng tạm, khi nào đổi xe mới thì trả lại sau. Triệu Anh Quân biết tôi đi Mỹ sao? Lâm Huyền nhìn Tiểu Lý hỏi. Cô ấy biết chứ, Lâm Tổng. Tiểu Lý nhận lấy hành lý, vừa đẩy vừa nói, xe của chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi phải về báo cáo với Vương Ca chứ. Nhưng Triệu Tổng chỉ biết xe bị hỏng, không biết cụ thể vì sao, Vương Ca cũng không muốn cô ấy lo lắng, chỉ nói là bị tông xe, đang gửi đi sửa chữa. Còn việc anh đi Mỹ, Vương Ca cũng không nói rõ, chỉ nói anh đi bàn một số hợp tác kinh doanh, vài ngày sẽ về. Triệu Tổng cũng không hỏi kỹ, vì cô ấy chủ yếu lo lắng anh có bị thương trong vụ tai nạn xe hay không, biết anh không sao và đang đi công tác, cô ấy cũng không bận tâm thêm. Lâm Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Vương Ca xử lý mọi việc luôn thấu đáo, biết cái gì nên nói và không nên nói. Hả? Tiểu Lý lúc này mới nhận ra, phía sau Lâm Huyền còn có một người đi theo. Là một cô bé tầm mười mấy tuổi. Đội một chiếc mũ lưỡi trai rất lớn, đuôi ngựa ngắn cũng cẩn nhô ra từ phía sau mũ, vành mũ dài che khuất khuôn mặt cô bé. Lâm. Lâm Tổng, cô bé này là... Tiểu Lý lúc này mới nhận ra mình đã sơ sót, ban đầu cứ nghĩ Lâm Huyền trở về một mình. Vì vị sếp trẻ tài ba này ngoài những lúc ăn tối với Triệu Anh Quân, thì luôn đi một mình. Ây mà ngờ hôm nay anh ấy lại dẫn theo một cô bé tầm mười mấy tuổi. À, cô bé này. Lâm Huyền dùng tay phải kéo Ngu Hề ra bên phải, dùng thân mình che chắn cô ấy. Sau đó hắn ấn thấp mũ lưỡi trai của cô ấy, tránh để Tiểu Lý nhìn thấy mắt cô ấy. Cô bé là em họ xa của tôi ở Mỹ, mấy ngày qua tôi ở nhà họ, làm phiền họ nhiều. Lần này về nước, cô bé muốn theo tôi về chơi vài ngày. Ồ ồ, hoan nghênh, hoan nghênh. Em gái nhỏ, để anh xách túi giúp em nhé. Tiểu Lý nhiệt tình muốn nhận lấy túi xách của Ngu Hề. Nhưng Ngu Hề lắc đầu từ chối. Túi đó nhìn không lớn nhưng thực ra rất nặng, bên trong đầy những trang sức và vàng lấy từ nhà Angelica. Theo lời Ngu Hề, đây gọi là sức nặng đồng tiền. Sau đó, ba người lên xe. Tiểu Lý quay đầu từ ghế lái, Lâm Tổng, chúng ta đi đâu trước? Trước tiên đến tiệm kính mắt. Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp. Nửa tiếng sau, Tiểu Lý dẫn đường đến một trung tâm thương mại đầy các cửa hàng kính mắt, hàng hóa rất phong phú, đủ mọi loại. Lâm Huyền nắm tay Ngu Hề, bước vào trung tâm mua sắm, mua vài cặp kính áp tròng màu đen nhất và vài cặp kính râm màu tối nhất. Sau đó hắn kéo Ngu Hề đến cầu thang, đưa bộ kính áp tròng cho cô ấy, em đeo cái kính áp tròng này vào, đây là màu đen nhất, chắc chắn có thể che đi ánh sáng xanh từ mắt em. Ngu Hề nhìn bộ kẹp nhựa và ống hút trong tay, ngây người, đây là gì? Kính áp tròng, còn gọi là kính mắt thẩm mỹ. Ngu Hề nghiêng đầu, đeo thế nào? Lâm Huyền chợt hiểu ra, ở thời đại của em, chắc đã không còn người bị cận thị đúng không? Ngu Hề gật đầu, kính cận và kính viễn thị đã sớm bị loại bỏ, chỉ còn lại kính râm và kính không độ để trang trí. Kính áp tròng là loại mỹ phẩm thay đổi màu mắt đúng không? Thời đại của chúng em có phương pháp cao cấp hơn, không giống như cái này. Cái này thực sự có thể đưa vào mắt được sao? Thôi để anh. Lâm Huyền biết Ngu Hề không giỏi việc này, nên trực tiếp giúp cô ấy đeo hai miếng kính áp tròng màu đen lên mắt. Thấy thế nào? Lâm Huyền hỏi. Ngu Hề chớp mắt nhanh chóng, không có cảm giác gì. Vậy là tốt rồi, nghĩa là hiệu quả tốt, em ngẩng đầu lên để anh xem. Ngu Hề nghe lời ngẩng đầu lên. Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt dù bị che phủ bởi kính áp tròng đen, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng xanh. Lại càng nổi bật và thu hút hơn. Em đeo thêm cái kính râm này. Lâm Huyền đưa thêm một chiếc kính râm đen lên mặt Ngu Hề. Giờ thì ổn rồi. Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ cuối cùng cũng bị che khuất hoàn toàn, có thể nói là hoàn hảo. Tốt lắm. Lâm Huyền gật đầu, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy mình sắp mù rồi. Ngu Hề lắc đầu, tầm nhìn kém quá, tối mù mịt, gần như không thấy gì. Cố gắng chịu đựng một chút. Lâm Huyền cười, trước khi anh báo cáo với Cục trưởng An ninh Quốc gia, đã đặc biệt mô tả đặc điểm mắt xanh của thích khách thời không, nên trừ khi cần thiết, chúng ta vẫn nên tránh gây rắc rối. Hơn nữa chúng ta không thể tách rời, chắc chắn sẽ bị người khác hỏi thăm. Nếu ai đó thấy đôi mắt phát sáng màu xanh của em, anh cũng khó giải thích. Tại sao chúng ta không thể tách rời? Ngu Hề đeo kính râm lớn, ngẩng đầu hỏi, hiện tại vị trí của thích khách thời không vẫn còn ở Mỹ, chưa tiến gần tới Long Quốc. Nên tình cảnh của anh vẫn rất an toàn, không cần phải cẩn thận như vậy. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Lâm Huyền tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của Hoàng Tước. Nói chung, chúng ta không tách ra nếu có thể, cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể. Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, hai người lại lên chiếc xe thương mại An Phát, hướng tới tòa nhà công ty riêng. Không về nhà có hai lý do. Thứ nhất, Lâm Huyền cảm thấy nhà mình không đủ an toàn so với tòa nhà riêng nằm trong khu thương mại sầm uất, nơi có nhiều người hơn, an ninh và cảnh sát cũng nhiều hơn. Thứ hai, thư mời tham gia câu lạc bộ thiên tài và huy hiệu vàng biểu tượng thành viên của hắn đều được khóa trong két sắt văn phòng, rời đi lâu như vậy, hắn không yên tâm, muốn đến xem. Chiếc xe thương mại chạy trên đường cao tốc. Tiểu Lý vừa lái xe vừa báo cáo, Lâm Tổng, Cục trưởng Lưu An mấy ngày trước đích thân đến Đông Hải, điều động toàn bộ hệ thống giám sát, cũng gọi tôi đến để nhận diện sát thủ mắt xanh. Nhiều bức ảnh chụp rất rõ nét, vì vậy cục trưởng Lưu An đã chỉ đạo cảnh sát đưa dữ liệu nhận dạng khuôn mặt vào hệ thống Thiên Võng. Chỉ cần bất kỳ camera nào trên đường bắt được hình ảnh của cô ta, sẽ ngay lập tức báo động. Nhưng mấy ngày nay vẫn yên ắng, không có phát hiện gì. Cục trưởng Lưu An bảo tôi có thể sát thủ mắt xanh đã cùng anh ra nước ngoài, nhắc tôi cẩn thận một chút. Nhưng điện thoại của anh luôn tắt, tôi cũng không liên lạc được. Lâm Huyền nghe xong, lặng lẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, ít nhất diện mạo của cô bé mắt xanh đã vào kho nhận diện tội phạm, cô ta không thể qua cửa nhập cảnh bình thường. Dù cô ta muốn từ nước ngoài trở về Đông Hải, cũng phải tốn không ít công sức. Giờ đây Lâm Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Bởi tình cảnh hiện tại đã khác với lúc hắn vội vàng rời khỏi nước. Giờ đây hắn có Ngu Hề, người có thể đối đầu ngang sức với Thích Khách Thời Không, và cô ấy còn là một radar hình người, có thể biết chính xác khoảng cách và hướng của Thích Khách Thời Không bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, dữ liệu khuôn mặt của Thích Khách Thời Không đã được nhập vào hệ thống Thiên Võng. Với ba lớp phòng thủ này, mặc dù hắn không thể chủ quan, nhưng ít nhất cũng có cảm giác an toàn hơn chút. Xuống khỏi cầu vượt, đi qua trường tiểu học công lập, chẳng mấy chốc họ đã đến tòa nhà công ty riêng. Lâm Huyền và Ngu Hề đi từ bãi đậu xe dưới lòng đất lên thang máy thẳng đến văn phòng của Lâm Huyền. Lâm Huyền ngồi xuống ghế chủ tịch, bật nguồn máy tính, chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Ngu Hề, em nghỉ ngơi ở đó một lát, anh sẽ kiểm tra một số tài liệu. Ngu Hề gật đầu. Cô ấy cầm cuốn Anderson truyện cổ tích trên góc bàn làm việc, ngồi xuống ghế sofa, em có thể bỏ kính râm ra không? Có thể. Lâm Huyền nhắc nhở, nhưng nếu lát nữa có ai vào hoặc chúng ta ra ngoài, em phải đeo kính râm ngay, đừng để người khác nhìn thấy mắt em. Được sự cho phép, Ngu Hề đẩy kính râm lên, bắt đầu đọc cuốn Anderson truyện cổ tích. Vì máy tính của mình vẫn đang khởi động. Trong lúc chờ, Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào Ngu Hề. Rồi hắn phát hiện. Ngu Hề đọc sách với tốc độ kinh ngạc. Cuốn Anderson truyện cổ tích nguyên bản không cắt xén, chữ rất nhỏ, mỗi trang có rất nhiều nội dung, lại thêm văn phong dịch thuật, rất khó hiểu và đọc rất vất vả. Nhưng dù vậy, Ngu Hề đọc sách nhanh như máy may, chỉ vài giây là lật một trang, đọc từ trên xuống dưới, rồi lại lật tiếp trang nữa. Lâm Huyền khá kinh ngạc. Đọc sách mà như làm việc nặng vậy. Em đang đọc theo kiểu lượng tử, à? Lâm Huyền hỏi. Không. Ngu Hề vừa lật sách vừa trả lời, chúng em đọc sách theo cách này, chỉ là đọc nhanh thôi. Em có nhớ không? Nhớ rõ ràng. Nghe câu trả lời của Ngu Hề, Lâm Huyền không thể không nhớ lại cuộc trò chuyện với bộ não trung tâm thông minh của thành phố Rin, VV, trong giấc mơ thứ ba. Khi đó VV nói rằng, toàn bộ thành phố trên không Rin không ai ngốc như Lâm Huyền. Trẻ em ở thành phố trên không, ngay khi mới sinh ra được tiêm vắc. Xin, sẽ được tiêm đồng bộ thuốc phát triển não bộ, tất cả đều có trí nhớ siêu phàm, không gì là không nhớ. Xem ra, khả năng của Ngu Hề cũng không có gì lạ. Một hồi âm thanh vang lên. Máy tính của Lâm Huyền đã khởi động xong. Hắn không để ý đến Ngu Hề nữa, tập trung tra cứu thông tin về hành trình của Jax ở Long Quốc. Đây thật sự không phải là thông tin khó tìm. Là một người cuồng Twitter, Jax đăng tải mọi chuyện nhỏ nhặt, vì vậy Lâm Huyền rất nhanh đã tìm được hành trình của Jax đến Long Quốc lần này. Ngày mai, ngày 26 tháng 4, vào lúc 10 giờ sáng, Jax sẽ đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, cùng với các quan chức địa phương để trao vé du hành mặt trăng cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Ngày kia, ngày 27 tháng 4, ông ta sẽ thăm và hướng dẫn công việc tại nhà máy siêu cấp Tesla ở Đông Hải. Ngày kia, ngày 28 tháng 4, ông ta đến Đế Đô tham dự hội nghị thương mại và gặp gỡ các quan chức Long Quốc. Lịch trình khá dày đặc. Lâm Huyền cảm thấy có lẽ những người được gọi là thiên tài có khả năng vượt trội so với người thường. Giống như Jax, không chỉ bận rộn công việc mà còn phải xử lý Thích Khách Thời Không, Hạt Thời Không, cưỡng chế né tránh và các hoạt động của câu lạc bộ thiên tài. Quả thật là bậc thầy quản lý thời gian. Nhưng những thứ này không liên quan gì đến mình. Hiện tại, Lâm Huyền chỉ quan tâm đến hai việc. Thích Khách Thời Không và Angelica, rõ ràng cả hai việc này đều liên quan đến Jax. Sáng mai, hắn cũng sẽ đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt, để gặp Jax nói chuyện. Nếu có thể giải quyết vấn đề, thì giải quyết, nếu không thể giải quyết. Thì như Ngu Hề đã nói, giải quyết người gây ra vấn đề. Cuối cùng hắn nhìn lại lịch trình của Jax. Nhớ kỹ trong đầu. Lâm Huyền ngã người ra sau, tựa vào ghế chủ tịch, nhìn về phía Ngu Hề đang ngồi trên ghế sofa. Bột. Trong chưa đầy 10 phút, Ngu Hề đã đọc xong cuốn Anderson truyện cổ tích, đóng lại trang cuối cùng. Đọc xong rồi. Lâm Huyền hỏi. Đuôi tóc ngắn như đuôi chuột hamster khẽ gật, là câu chuyện mà ở thời đại của chúng em chưa từng đọc. Nói xong, Ngu Hề ngẫm nghĩ, không biết thời đại của chúng em có cuốn Anderson truyện cổ tích không, chỉ là em chưa từng đọc thôi. Từ nhỏ em chủ yếu đọc các sách kỹ năng, giáo trình, kiến thức đặc công. Lâm Huyền cười nhẹ, có câu chuyện nào em đặc biệt thích không? Câu chuyện nàng tiên cá. Ngu Hề trả lời ngay không do dự, em thấy câu chuyện này rất hay, em rất thích. Lần này đến lượt Lâm Huyền ngạc nhiên. Hắn không ngờ. Ngu Hề cũng thích câu chuyện cổ tích giống như Hoàng Tước và Triệu Anh Quân. Hắn lại nhớ đến suy đoán không căn cứ trước đây của mình. Hắn mím môi, em đã nghe kể về câu chuyện Bá Vương Biệt Cơ chưa? Chưa nghe. Ngu Hề lắc đầu, nhưng em có nghe người ta kể, đó là câu chuyện về Hạng Vũ và Ngu Cơ. Chi tiết cụ thể thì em không rõ lắm. À, câu chuyện không quan trọng. Lâm Huyền vẫy tay, anh nghĩ đó là nguồn gốc của tên em. Anh vẫn chưa hỏi, tại sao em lại tên là Ngu Hề? Có ý nghĩa đặc biệt gì không? Em không biết. Đuôi tóc ngắn sau đầu Ngu Hề lại đáng yêu lay động, em biết tên em là Ngu Hề khi có người nói cho em biết. Em không biết tại sao, cũng không biết ai đã đặt tên này cho em. Lâm Huyền thở dài. Đây cũng chính là lý do tại sao trước đây hắn đã từng có những suy nghĩ điên rồ. Liệu Ngu Hề có thể là con gái của Hoàng Tước, hoặc là con gái của Triệu Anh Quân trong một dòng thời gian nào đó? Bởi vì Hoàng Tước rất thích nhân vật Ngu Cơ trong câu chuyện Bá Vương Biệt Cơ. Cô ấy đã từng nói trên máy bay không gian rằng Hạng Vũ không phải là anh hùng, Ngu Cơ mới là anh hùng. Vì vậy nếu Hoàng Tước đặt tên con gái mình là Ngu Hề, Lâm Huyền thật sự không thấy ngạc nhiên chút nào. Liên tưởng đến việc mình trong một thời không nào đó có thể đã là chồng của Hoàng Tước. Thế thì mối lo ngại trở thành cha không phải là vô căn cứ. Mấy ngày nay Lâm Huyền luôn cố gắng đè nén suy nghĩ này. Nhưng có những thứ càng không muốn nghĩ đến lại càng không thể ngừng nghĩ về. Vì thích khách thời không của Jax là do Jax trong tương lai tự tay gửi về. Vậy liệu Ngu Hề có thể là do chính mình trong tương lai, hoặc là Hoàng Tước gửi về không? Câu trả lời thực sự, Ngu Hề bị hạn chế bởi cưỡng chế né tránh của thời không, chắc chắn không thể nói. Nhưng có lẽ mình có thể trực tiếp xác minh câu trả lời. Cốc cốc. Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Lâm Huyền ấn mở công tắc cửa văn phòng, Vương Ca cầm tập hồ sơ, bụng bự bước vào. Lâu rồi không gặp Lâm Huyền, đúng lúc cậu về, tôi có mấy tài liệu cần cậu ký. Nói rồi, Vương Ca lập tức chú ý đến cô bé đang đẩy kính râm xuống trên ghế sofa. Ồ, cô bé thật dễ thương. Đây là em họ xa của cậu ở Mỹ sao? Lâm Huyền cười khổ, Tiểu Lý kể với anh à, đúng vậy, chúng tôi vừa gặp nhau, nếu không tôi cũng không biết cậu về. Vương Ca trông cũng là người thích trẻ con. Anh ta cười hớn hở đi đến trước mặt Ngu Hề, vẫy tay, chào cháu. Cháu biết nói tiếng Trung không? Cô bé dễ thương. Gọi một tiếng chú nào. Ngu Hề không thèm để ý, quay đầu đi. Vương Ca cười ha hả, không để tâm, đứng dậy bước đến bàn làm việc của Lâm Huyền. À, trẻ con bây giờ đều thế, gặp người lớn không thích chào hỏi. Con gái nhà tôi cũng vậy. Đừng nói chào hỏi người lạ, tan học về nhà là tự nhốt mình trong phòng, trừ khi đi vệ sinh hay uống nước thì không ra ngoài, một tuần tôi còn không nói chuyện được với nó ba câu. Và, ở tuổi này, con gái không thể cãi nhau, càng cãi lại càng bướng. Tôi nói một câu nó có thể đáp trả 10 câu. Nuôi con không dễ dàng Lâm Huyền ạ, lúc chưa có thì thấy rất đáng yêu, nhưng đáng yêu chỉ là vài năm đầu. Khi con lớn lên, mỗi đứa đều bướng bỉnh như con lừa, không kéo nổi. Lâm Huyền vừa ký tài liệu. Trong đầu vẫn nghĩ về mối quan hệ giữa Ngu Hề, Hoàng Tước và mình. Ồ, đã trở về Đông Hải rồi, đừng suốt ngày nghĩ vẩn vơ nữa, thật hay giả, làm xét nghiệm ADN là biết ngay thôi mà. Vương Ca. Lâm Huyền ký xong tài liệu, đưa lại, ngẩng đầu nói, anh biết bệnh viện nào có thể làm xét nghiệm ADN cha con không? Vương Ca có ba dấu chấm hỏi hiện trên đầu, tài liệu trong tay cũng rơi xuống, không phải. Lâm Huyền. Anh ta bỗng hiểu ra điều gì đó. Quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô bé dễ thương đang im lặng trên ghế sofa, không phải chứ Lâm Huyền. Vương Ca không nhịn được kêu lên, đây là con gái của cậu sao? Trời ạ, không phải. Anh la lớn thế làm gì? Lâm Huyền vội vàng xua tay, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu muốn làm xét nghiệm ADN với cô bé này? Vương Ca kêu lên. Không. Lâm Huyền không chịu nổi, anh có thể nói nhỏ chút không? Ai làm xét nghiệm ADN với ai thế? Đột nhiên, một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng giày cao gót lộc cộc từ cửa vọng vào. Chết rồi. Mặt Vương Ca tái mét, cảm giác như chuyện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên. Cửa văn phòng vẫn mở hé từ khi Vương Ca bước vào, bị một bàn tay trắng nõn đẩy ra. Vạt áo khoác màu nâu vàng đầu tiên xuất hiện. Tiếp theo là đôi chân thon dài mang tất đen, bước vào phòng với đôi giày cao gót màu đen đơn giản. hoa tai bằng vàng tinh xảo rung rinh trong ánh nắng, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Vị nữ tổng giám đốc cao ráo, đầy khí chất, hai tay đút túi áo, bước vào văn phòng. Triệu Anh Quân dừng lại giữa thảm. Nhìn Lâm Huyền đang ngồi trên ghế chủ tịch, rồi nhìn Vương Ca mặt mày tái mét, và cuối cùng là cô bé đang đeo kính râm lớn trên ghế sofa. Cô ấy nghiêng đầu. Lại nhìn từ phải sang trái một lần nữa, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Huyền. Lâm Huyền. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp, cậu muốn làm xét nghiệm ADN với cô bé này sao? Mồ hôi. Vương Ca nhìn Triệu Anh Quân đột nhiên xuất hiện, trán lập tức đổ mồ hôi. Anh ta chợt nhận ra. Giọng của mình vừa rồi quá lớn, đến mức Triệu Anh Quân còn chưa vào phòng đã nghe thấy. Lâm Huyền muốn làm xét nghiệm ADN cha con với cô bé này. Thật ra không trách anh ta quá ngạc nhiên. Vợ anh ta làm trưởng khoa xét nghiệm ở Bệnh viện Đại học Đông Hải số 2, thường nghe đủ loại chuyện kỳ quặc khi trò chuyện sau bữa cơm gia đình. Đặc biệt về xét nghiệm ADN, anh ta tự nhận ngưỡng chịu đựng đã rất cao, những câu chuyện phiếm bình thường không khiến anh ta quan tâm. Nhưng chuyện của Lâm Huyền hôm nay thật sự quá bất ngờ. Anh ta thật sự không nhịn được mà hét lên. Nếu nói hôm nay Lâm Huyền bế một đứa bé đến và nói muốn làm xét nghiệm ADN, Vương Ca sẽ không ngạc nhiên chút nào. Thời buổi này, người trẻ mà, đôi lúc không kiềm chế được, hoàn toàn có thể hiểu được. Trẻ mà, bốc đồng mà, ai mà chẳng từng trẻ. Thậm chí, ngay cả khi hôm nay Lâm Huyền dẫn theo một đứa bé 5-6 tuổi đến và nói muốn làm xét nghiệm ADN, Vương Ca cũng có thể chấp nhận. Lâm Huyền năm nay 25 tuổi, tính toán lại thì 5-6 năm trước vừa tốt nghiệp cấp 3 lên đại học, là độ tuổi dễ mắc sai lầm nhất. Nếu lúc đó không may xảy ra chuyện gì với bạn học nữ, rồi chia tay, cuối cùng cô ấy mang thai và sinh con. Mặc dù kịch bản này hơi cẩu huyết, nhưng những chuyện tương tự không phải là hiếm trong thực tế. Nhưng hôm nay, anh ta ngạc nhiên đến mức thốt lên. Vì cô bé ngồi trên ghế sofa kia quá lớn tuổi, trông có vẻ 15-16 tuổi. Ngay cả khi nhìn bề ngoài chín chắn hơn, ít nhất cũng 13-14 tuổi. Lâm Huyền năm nay mới 25 tuổi. Làm phép trừ đơn giản. Chẳng phải nói rằng Lâm Huyền đã có con từ 11-12 tuổi sao? Điều này thật quá phi lý, quá không thể tin được. Vì vậy anh ta mới có phản ứng mạnh như vậy. Tất nhiên, trong tình huống hiện tại, những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là vì giọng lớn của anh ta mà Triệu Anh Quân đã nghe thấy và Lâm Huyền đã bị bắt tại trận. Không được, đây là trách nhiệm của mình phải giúp Lâm Huyền giải thích. Khụ khụ. Vương Ca hắng giọng, cười ha ha, Triệu Tổng, cô nghe nhầm rồi sao? Làm gì có chuyện lố bịch như vậy? Để tôi giới thiệu cho cô. Nói xong, Vương Ca bước tới trước ghế sofa, chỉ vào Ngu Hề và nói với Triệu Anh Quân, cô bé này là em họ xa của Lâm Huyền ở Mỹ. Triệu Anh Quân nhướng mày phải, híp mắt nhìn Vương Ca, anh nói gì? Nói lại lần nữa. Là em họ. Vương Ca nuốt nước bọt, lắp bắp lặp lại, là em họ xa của Lâm Huyền ở Mỹ. Ha ha. Triệu Anh Quân khoanh tay, cười không kìm nổi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, kiểu chối cãi vụng về này tôi đã lâu rồi không nghe thấy. Lâm Huyền ngồi trên ghế chủ tịch, xoay bút, cũng rất đồng tình với lời Triệu Anh Quân. Tất nhiên, nếu nhân vật chính không phải là mình thì tốt hơn, hắn cũng muốn châm chọc vài câu. Thực ra em họ xa ở Mỹ là cái cớ tạm thời hắn nói với tài xế Tiểu Lý. Ây mà ngờ công ty nhỏ thế này. Một lát sau, tin tức đã đến tai Vương Ca, rồi Vương Ca lại hét toáng lên đến tai Triệu Anh Quân. Bây giờ, đến lượt hắn lúng túng. Cậu chắc chắn muốn làm không? Triệu Anh Quân nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, cô bé này trông cũng mười mấy tuổi rồi, có phải con cậu hay không cậu phải biết rõ chứ, việc này. Nghĩ thế nào cũng không thể mà. Cậu đã từng có bạn gái chưa? Chưa từng. Lâm Huyền thành thật đáp. Vậy cậu định làm gì? Triệu Anh Quân tiếp tục hỏi. Trời ơi! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Lâm Huyền chỉ tò mò thôi mà. Vương Ca vội chạy đến giữa hai người, chuyện này rõ ràng không thể mà. Mười mấy năm trước Lâm Huyền còn bé, còn đang chơi đất sét. Các người cũng thật là, lớn thế này rồi mà vẫn không hiểu kiến thức sinh lý cơ bản sao? Lâm Huyền! Cậu nói gì đi chứ? Giải thích cho Triệu Tổng đi. Nói rằng đây chỉ là trò đùa thôi. Nhanh lên giải thích đi. Triệu Anh Quân cười nhẹ, vẫy tay với Vương Ca. Vương Ca, anh đùa rồi, Lâm Huyền không có gì cần giải thích với tôi. Nói thật. Nếu Lâm Huyền muốn làm xét nghiệm ADN, vợ anh lại là trưởng khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đại học Đông Hải số 2, trực tiếp làm thì được rồi. Dù sao cũng gần đây, nhờ vợ anh thì còn được ưu tiên. Lâm Huyền ngừng xoay bút. Vợ Vương Ca là trưởng khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đại học Đông Hải số 2. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Giống như Triệu Anh Quân nói, có người quen thì tốt hơn mà. Mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn Vương ca. Vương ca, chị dâu thật sự là trưởng khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đại học Đông Hải số 2 sao? Hả? À, Vương ca lau mồ hôi, hơi bối rối, nhìn Triệu Anh Quân với ánh mắt dò hỏi, đây. Chị dâu của cậu là? Hay không phải là? Triệu Anh Quân không biết nên khóc hay cười, anh nhìn tôi làm gì? Chuyện này ai cũng biết mà, mọi người trong công ty thường nhờ vợ anh giúp đỡ khi đến bệnh viện mà. Nói thật, cô bé này không phải con anh căng thẳng gì chứ? Lâm Huyền muốn làm thì cứ dẫn đi, cũng không phiền phức gì, nhờ vợ anh ưu tiên, có khi chỉ mất 2-3 giờ là có kết quả. Vương ca quay đầu nhìn Lâm Huyền, cậu thực sự muốn làm à, cậu nghĩ kỹ chưa? Đi thôi. Lâm Huyền nhún vai, chẳng có gì cả. Vương ca cắn răng. Anh ta đã hiểu rõ. Cả Triệu Anh Quân và Lâm Huyền từ khi nhắc đến việc xét nghiệm ADN với cô bé này đều không hề đối thoại trực tiếp với nhau. Có vẻ như cả hai đều đang nói chuyện với mình, nhưng thực ra anh ta chỉ là cái loa truyền lời, tấm khiên trắng, vật ngăn cách. Triệu Anh Quân nói rằng không quan tâm. Nhưng chính cô ấy là người đã đề cập đến việc vợ của Vương ca là trưởng khoa xét nghiệm. Cô ấy còn thiếu mỗi việc ép Lâm Huyền đi làm xét nghiệm ADN mà thôi. Kỳ lạ là, Lâm Huyền cũng tỏ ra bình tĩnh, không có vẻ gì là lo lắng hay ngại ngùng. Vương ca thật sự không hiểu, hai người này đang giở trò gì. Thông thường, nếu không có gì mờ ám, ai lại nghĩ đến việc đi làm xét nghiệm ADN cha con. Ban đầu anh ta định bảo vệ Lâm Huyền. Nhưng tình hình hiện tại, rất có thể không thể bảo vệ được nữa. Triệu Anh Quân rõ ràng muốn họ đi làm xét nghiệm ADN, bệnh viện và người quen đều đã chuẩn bị sẵn, Lâm Huyền cũng vậy, rõ ràng hắn cũng muốn đi làm xét nghiệm. Vậy thì, câu chuyện em họ xa ở Mỹ thực sự chỉ là cái cớ thôi sao? Anh ta cắn răng, được rồi. Chuyện nhà khó xử, anh ta chọn cách buông xuôi, vậy Lâm Huyền. Chúng ta đi thôi, bệnh viện Đại học Đông Hải số 2 ngay bên cạnh, tôi sẽ gọi điện liên hệ với vợ, chúng ta sẽ được ưu tiên. Để tôi gọi điện cho Tiểu Lý, bảo cậu ta chuẩn bị xe. Lâm Huyền gật đầu, vỗ vai Ngu Hề, kéo cô ấy từ ghế sofa dậy, cùng đi theo Vương ca. Đột nhiên, Vương ca cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng như đâm xuyên qua lưng mình. Như một thanh kiếm băng giá đâm thẳng vào anh ta. Đông cứng tại chỗ không thể động đậy. Anh ta run rẩy quay đầu lại, phát hiện ánh mắt kinh khủng đó. Quả nhiên đến từ Triệu Anh Quân. Khụ khụ. Anh ta hiểu ra. Nhẹ giọng nói, Triệu Tổng. Cô có muốn đi cùng không? Ha ha. Triệu Anh Quân cười nhẹ, tôi không đi đâu. Ha ha. Vương ca cười thầm trong lòng, cô còn giả vờ. Rõ ràng là muốn đi. Chỉ chờ tôi mở lời, thôi nào đi đi. Dù sao công việc cũng không bận, trước đây chuyện học hành của con gái tôi cũng nhờ cô giúp đỡ nhiều, vợ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô mà. Vậy thì được. Triệu Anh Quân thả tay đang khoanh lại, nhét vào túi áo, cúi đầu nhìn giày cao gót, đi theo, vậy tôi sẽ đi cùng các anh. Trên đường, tài xế Tiểu Lý lái chiếc An Phát, cảm giác hôm nay chiếc xe nặng nề và khó lái hơn hẳn. Trong khoang hành khách phía sau, có 4 người. Hai ghế trước là Lâm Huyền và cô em họ xa từ Mỹ. Hai ghế sau là Triệu Tổng và Vương ca. Bình thường họ rất quen thuộc. Nhưng giờ, không ai nói gì, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Sự nặng nề khó hiểu này khiến cậu ta cảm giác như không phải đang lái chiếc xe thương mại hạng sang An Phát, mà là lái chiếc xe chở dầu cồng kềnh hoặc xe tải quá tải. Đến nỗi vô lăng cũng khó xoay. May mắn thay, Bệnh viện Đại học Đông Hải số 2 cách tòa nhà công ty Rin và công ty MX không xa, không cần lên cao tốc. Chỉ qua vài ngã rẽ là đến. Đến rồi. Tài xế Tiểu Lý ngắn gọn. Cậu ta cảm nhận rõ bầu không khí hiện tại, không dám nói thêm một từ. Vương ca thành thạo dẫn 3 người. Dù nhìn vào trông giống một gia đình 3 người, nhưng thực tế lại là 3 người không hề liên quan đến khoa xét nghiệm nơi vợ anh ta làm việc. Phải công nhận rằng, vợ anh ta là trưởng khoa thật không tồi. Đã thấy nhiều chuyện. Khi biết Lâm Huyền muốn làm xét nghiệm ADN với cô bé mười mấy tuổi này, cô ấy hoàn toàn không ngạc nhiên. Ở vị trí của cô, đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quặc, chuyện này chưa là gì cả. Vì vậy cô ấy trực tiếp sắp xếp lấy mẫu máu, Lâm Huyền lấy trước, sau đó đến lượt Ngu Hề. Lâm Huyền còn cố ý nhìn xem, máu của Ngu Hề không khác gì máu người bình thường, điều này trước đó khi xử lý vết thương cho cô ấy cũng đã xác nhận. Những loại thuốc tăng cường từ tương lai, chỉnh sửa gen các thứ, có ảnh hưởng đến xét nghiệm ADN không? Nhân lúc trong phòng lấy mẫu máu chỉ có 2 người, Lâm Huyền hỏi nhỏ. Không biết. Ngu Hề lắc đầu ngơ ngác, nhìn Lâm Huyền, tại sao anh đột nhiên muốn làm xét nghiệm ADN với em? Lúc nãy họ đều ở đây nên em không nói gì. Sao anh lại nghĩ ra chuyện ngớ ngẩn như vậy? Anh nghĩ mình là tổ tiên của em à, nên em mới quay lại bảo vệ anh. Cũng có lý do đó. Lâm Huyền thành thật trả lời, nhưng cũng có những suy nghĩ khác. Nhiều chuyện khó nói lắm. Vì em không biết cha mẹ mình là ai, nên xét về logic, bất kỳ ai cũng có thể là cha mẹ của em. Logic gì kỳ cục vậy? Ngu Hề dùng bông gòn ấn vào vết thương sau khi lấy máu. Lâm Huyền cũng dùng bông gòn ấn vào, xem xét đến việc khoa ngủ đông sắp được sản xuất hàng loạt, cha mẹ của em không nhất thiết phải là người của thời đại này. Dù không biết em sinh ra vào mấy trăm năm sau, nhưng khoa ngủ đông có thể giúp người ta ngủ yên không già không chết hàng trăm năm, rồi tỉnh dậy vào tương lai. Nên về lý thuyết, anh chưa chắc không có quan hệ huyết thống với em. Dù hiện tại anh kiên quyết không sử dụng khoa ngủ đông. Nhưng con người thường thay đổi, biết đâu ngày nào đó anh thực sự ngủ trong khoa ngủ đông, rồi sinh ra em với một người phụ nữ nào đó. Ha ha! Ngu Hề không nhịn được cười, cúi đầu lấy bông gòn ra, nhìn vào vết thương trên tay mình đã gần lành, anh nghĩ chúng ta giống nhau sao? Em thấy chúng ta không giống chút nào. Anh cũng thấy không giống. Lâm Huyền cũng lấy bông gòn ra, thấy vết thương của mình vẫn còn chảy máu, lại đặt bông gòn lên, vậy nên mới cần tìm câu trả lời. Em biết suy nghĩ của anh rất ngớ ngẩn, rất lạ lùng, giống như muốn làm cha bất đắc dĩ vậy. Nhưng, thế giới này chẳng phải đã đủ lạ lùng rồi sao? Thế giới này có những người xuyên không, hạt thời không, còn có cưỡng chế né tránh có thể phản công người vô tội trong thời không này, còn có câu lạc bộ thiên tài ẩn mình trong dòng lịch sử, còn có sinh mệnh số hóa vượt trội hơn cả trí tuệ nhân tạo. Những điều lạ lùng này đã quá nhiều rồi, so với chúng, xét nghiệm ADN giữa người tương lai và người hiện tại lại trở nên quá bình thường. Được thôi. Ngu Hề ném miếng bông chỉ dính chút máu vào thùng rác, kéo tay áo lên, quay đầu nhìn Lâm Huyền, nếu anh tự tin rằng anh có thể là cha hoặc người thân của em. Thì mẹ em là ai? Anh có bạn gái không? Sao nhiều người thích hỏi những câu hỏi hiển nhiên vậy? Lâm Huyền cảm thấy mình bị châm chọc, không có. Vậy anh có bạn nữ nào thân thiết không? Hay ai đó mà anh nghi ngờ là mẹ em? Ngu Hề tiếp tục hỏi. Lần này, Lâm Huyền im lặng. Người mà hắn nghĩ đến? Tất nhiên là có. Nói thẳng ra, người nên làm xét nghiệm ADN với Ngu Hề nhất chính là Hoàng Tước. Cô ấy mới là người đáng nghi nhất. Lâm Huyền chỉ là một phụ kiện thêm vào, đơn giản là để so sánh, tìm mẹ rất dễ, từ ai sinh ra thì là con của người đó. Tìm cha mới khó. Dù Lâm Huyền đoán rằng, trong một dòng thời gian nào đó, có lẽ hắn và Hoàng Tước là vợ chồng. Nhưng đó chỉ là đoán. Nhỡ đâu mình tự đa tình thì sao? Rất có thể, Ngu Hề là con của Hoàng Tước, và Hoàng Tước là mẹ của Ngu Hề, nhưng không liên quan gì đến mình. Đột nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến một việc. Hắn nhìn về phía Vương Ca và vợ, vừa mới thu dọn xong đồ đạc và bước đến, hỏi. Chị dâu, tôi muốn hỏi, những điều như đột biến gen, chỉnh sửa gen có ảnh hưởng đến độ chính xác của xét nghiệm ADN không? Trong phòng lấy mẫu máu, chị Vượng đeo khẩu trang, ánh mắt cười cười, không ảnh hưởng đâu, Lâm Huyền, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Xét nghiệm ADN không chỉ kiểm tra một đoạn gen hay một vài tổ hợp gen, mà là kiểm tra rộng lớn, diện rộng để xem xét sự trùng khớp. Công nghệ chỉnh sửa gen hiện nay chưa hoàn thiện. Nhưng vài năm trước có một viện trưởng bệnh viện tư nhân đã bị kết án vì chỉnh sửa gen cho trẻ sơ sinh. Vì vậy cậu yên tâm, khi cô bé này sinh ra mười mấy năm trước, làm gì có công nghệ chỉnh sửa gen. Ngay cả khi có, xét nghiệm ADN diện rộng sẽ không bị ảnh hưởng. Vì việc chỉnh sửa gen chỉ là chỉnh sửa một vài gen tốt, loại bỏ các gen xấu và gen bệnh. Nhưng thông tin di truyền rất rộng lớn và phức tạp, chỉnh sửa một chút gen chỉ là một hạt cát trong biển, không ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm ADN. Còn về đột biến gen thì càng không cần lo lắng. Đột biến và biến dị là hiện tượng rất phổ biến trong sinh học tự nhiên, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm gen. Được rồi, các cậu lấy máu xong có thể ra ngoài đợi. Tôi đã ưu tiên cho các cậu, nhưng theo quy trình của bệnh viện vẫn phải có nhiều bước, và để kết quả chính xác, cần nhiều lần kiểm tra lại, nhiều chữ ký. Do đó, nhanh nhất cũng phải chờ 2 tiếng mới có kết quả. Tôi khuyên các cậu nên đi ăn cơm trước, cũng đến giờ ăn rồi, khoa xét nghiệm không nghỉ buổi tối, 2 tiếng sau các cậu đến quầy dịch vụ lấy kết quả là được. Lâm Huyền gật đầu. Hắn gỡ bông gòn ra, thấy vết thương không chảy máu nữa, liền bỏ bông đi, mặc áo vào và đứng dậy, cảm ơn chị dâu, chúng tôi ra ngoài đây. Đẩy cửa phòng lấy máu, Lâm Huyền và Ngu Hề đeo kính râm lớn bước ra ngoài. Sao rồi? Vương Ca thấy hai người ra liền đứng bật dậy từ ghế đợi, lo lắng hỏi. Sao mà có kết quả nhanh thế được? Lâm Huyền đợi Ngu Hề ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng nữa, còn nhiều quy trình phải làm. Hắn ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhận ra. Triệu Anh Quân cũng đứng dậy cùng Vương Ca. Hơn nữa ánh mắt của cô ấy vừa rồi dường như rất quan tâm. hắn không khỏi nghĩ đến Hoàng Tước. Không nghi ngờ gì, Hoàng Tước và Triệu Anh Quân là cùng một người, chỉ là họ không ở cùng một dòng thời gian, cùng một thế giới. Hoàng Tước từng là Triệu Anh Quân, nhưng tương lai của Triệu Anh Quân không nhất thiết phải là Hoàng Tước, điều đó phụ thuộc vào cách cô ấy sống và hướng đi tương lai của cô ấy. Nhưng, dù tương lai cô đi theo hướng nào, DNA của cô ấy không thay đổi, vẫn sẽ giống với Hoàng Tước. Vì vậy, hắn nhìn vào Triệu Anh Quân, bốn mắt chạm nhau. Nếu có thể để Triệu Anh Quân và Ngu Hề làm xét nghiệm ADN, thì chắc chắn là cách an toàn nhất, đáng tin hơn so với làm với mình. Dù sao cha của Ngu Hề là ai vẫn là một bí ẩn, khả năng cao là mình, nhưng cũng có thể là một trường hợp ngoại lệ. Nhưng dù sao đi nữa, khả năng Hoàng Tước, tức là Triệu Anh Quân, là mẹ của Ngu Hề, vẫn cao hơn mọi khả năng khác. Chỉ là việc này, yêu cầu này, phải mở lời thế nào đây? Sao vậy? Triệu Anh Quân chớp mắt, nhìn Lâm Huyền đang muốn nói nhưng lại ngập ngừng, có chuyện gì thì nói ra. Chúng ta đều rất quen thuộc rồi, có gì không thể nói. Nếu thực sự có chuyện gì, tôi sẽ giúp cậu, sẽ cùng cậu tìm cách giải quyết. Vương Ca cũng gật đầu liên tục, đúng đúng, Lâm Huyền, nếu có chuyện gì thì đừng giữ một mình, chúng ta đều là bạn bè lâu năm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lâm Huyền cũng chép miệng. Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì nói luôn, đến giờ này cũng phải nói thật với mọi người. Không phải tôi muốn giấu giếm gì cả, chỉ là ban đầu đã nói dối Tiểu Lý, nên mãi không có cơ hội để nói sự thật với mọi người. Thực ra cô bé này không phải là em họ xa của tôi ở Mỹ, mà là người tôi tình cờ gặp trên đường. Cô bé đã giúp tôi rất nhiều, và chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện khó giải thích cùng nhau. Hơn nữa cô bé là một đứa trẻ mồ côi không biết cha mẹ là ai, nên tôi nghĩ mình có thể giúp cô bé tìm cha mẹ. Dù sao thì hiện tại cũng chưa có manh mối gì, gặp nhau là duyên phận, tôi nghĩ mình sẽ thử vận may trước, tiện thể tìm hiểu thêm về việc xét nghiệm ADN cha con. Vì vậy, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Triệu Anh Quân, dù yêu cầu này có hơi kỳ lạ. Nhưng đã đến đây rồi, chờ cũng là chờ. Hay là, Triệu Tổng, cô cũng thử lấy một mẫu máu để làm xét nghiệm ADN với chúng tôi. Im lặng. Im lặng như trong hầm băng. Thời gian như đông cứng lại. Hả? Triệu Anh Quân cuối cùng không nhịn được, phát ra một tiếng thắc mắc. Đây thật sự là một diễn biến mà cô ấy chưa từng nghĩ đến. Cụm từ đã đến đây rồi không ngờ lại được sử dụng theo cách này. Lâm Huyền. Cậu nói nhảm gì vậy? Vương Ca mặt đầy vẻ nghiêm nghị, đứng chắn bên cạnh Triệu Anh Quân, lời này của cậu quá đáng rồi. Có những lời có thể nói nhưng có những lời cậu không thể nói bừa. Cậu đang bôi nhọ sự trong sạch của Triệu Tổng đấy. Ai trong công ty chẳng biết, Triệu Tổng đến giờ vẫn là một người phụ nữ độc thân, làm gì có chuyện a a ha. Anh ta phát ra một tiếng hét đau đớn. Cúi xuống. Phát hiện đôi giày da cá sấu đắt tiền của mình bị đôi giày cao gót đắt tiền hơn của Triệu Anh Quân giẫm một lỗ. Bây giờ đang từ từ đàn hồi lại, nhưng cú giẫm mạnh mẽ vừa rồi chắc chắn khiến nó không bao giờ trở lại như cũ. Ha ha, thú vị thật. Triệu Anh Quân vuốt lại tóc mai, mỉm cười nhẹ nhàng, được thôi, có gì mà không thể. Tôi sẽ cùng hai người làm xét nghiệm. Nói xong, cô ấy bước nhanh vào phòng lấy mẫu máu, đóng cửa lại. Xì. Vương Ca đi cà nhắc, vừa đi vừa rên rỉ tiến lại gần. Lâm Huyền, cậu thật không có EQ. Sao có thể nói với phụ nữ những lời thẳng thừng như vậy? Cậu đang nghi ngờ sự trong sạch của Triệu Tổng đấy. Triệu Tổng là một người phụ nữ trong sáng và tự trọng. Nhiều năm qua, cô ấy chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá giới hạn với bất kỳ người đàn ông nào. Ngoài trừ cậu, nói như vậy sẽ làm cô ấy tổn thương. Vả lại. Cậu nghĩ logic kiểu gì vậy? Không thể cứ tùy tiện tìm một đứa trẻ trên đường rồi bắt Triệu Tổng đi xét nghiệm ADN cha con cùng chứ. F. Cậu làm việc này thật vụng về, tôi không biết nói gì hơn. Nhưng cậu và Triệu Tổng đều đồng ý, tôi là người ngoài không có quyền nói gì. Cậu thấy không, cậu vừa nói, Triệu Tổng đã vào ngay lấy máu. Tôi hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Đang nghĩ gì? Lâm Huyền hỏi. Hừ. Vương Ca hừ một tiếng đầy tự hào, Lâm Huyền à, trong việc đoán suy nghĩ phụ nữ, cậu phải học hỏi từ tôi nhiều. Cậu biết tại sao Triệu Tổng lại đi lấy máu không? Nói thật. Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi, cũng không lo lắng, và biết rằng không có gì phải sợ. Cô ấy vội đi lấy máu, hoàn toàn vì quan tâm đến kết quả xét nghiệm ADN của cậu và cô bé này. Cô ấy chắc chắn nghĩ rằng, nếu làm xét nghiệm cùng hai người, khi lấy kết quả cũng sẽ cùng nhau đến lấy chứ. Như vậy, cô ấy sẽ biết ngay kết quả xét nghiệm của hai người. Phải nói rằng, Lâm Huyền không nghĩ đến điều này. Vương Ca thực sự giỏi trong việc đoán suy nghĩ phụ nữ, có cảm giác anh ta và Lưu Phong có thể trò chuyện suốt đêm và trở thành bạn tốt. Chẳng mấy chốc, Triệu Anh Quân cũng ấn vào cánh tay đi ra, nhìn ba người đang đợi bên ngoài, Tôi đã nói với chị dâu rồi, mẫu máu của tôi cũng sẽ được xét nghiệm ADN với cô bé này. Kết quả xét nghiệm phải chờ 2 giờ nữa mới có, hay là... Chúng ta đi ăn cơm trước. Nói xong, cô ấy nhìn Vương ca, hôm nay cũng phiền chị dâu giúp chúng ta, hay là mời chị ấy cùng đi ăn một bữa. Không không không. Vương ca lắc đầu liên tục. Trời ơi, chuyện nhà khó xử, hai người tự giải quyết đi, tôi không muốn dính vào. Tôi và chị dâu còn phải về đón con, mấy ngày nay con sắp thi rồi, phải về nhà kèm cặp. Vương ca nói nhanh như gió, rồi biến mất. Rõ ràng là... Anh ta không muốn ở lại thêm một giây nào. Muốn ăn gì? Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền. Muốn ăn gì? Lâm Huyền cúi đầu nhìn Ngu Hề. Ngu Hề đẩy kính râm xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, muốn ăn lẩu. Nửa tiếng sau, Lâm Huyền đã thả đĩa thịt thứ tư vào nồi lẩu cho Ngu Hề. Ngu Hề từ đầu đến giờ không ngẩng đầu lên. Điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy áy náy. Có phải do ở Mỹ ăn uống quá tệ không? Để cô ấy đói đến mức này. Cô bé ăn khỏe nhỉ? Triệu Anh Quân cũng ngạc nhiên nhìn Ngu Hề, quả nhiên ở Mỹ lâu ngày, về Long Quốc ăn uống sẽ như thế này. Chắc là vậy. Lâm Huyền lảng tránh, có thể do trẻ con đang tuổi lớn ăn nhiều. Các cháu ở quê tôi không béo nhưng tuổi này ăn rất nhiều, ăn không no, ăn rồi lại đói. Triệu Anh Quân suy nghĩ, gật đầu nhẹ, rồi nhìn Lâm Huyền, cô bé tên là gì? Ngu Hề. Lâm Huyền nói. Đôi đũa của Triệu Anh Quân dừng lại giữa không trung, cô chớp mắt, mỉm cười, cái tên này. Thật sự rất hay, cũng rất đặc biệt. Người đặt tên này chắc hẳn là người rất có văn hóa và rất nhạy cảm. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, lúc đầu nghe tên này, cảm thấy rất kỳ lạ, ai lại đặt tên cho con như thế? Thật kỳ lạ, khó đọc, và... có phần không may mắn. Nhưng quen rồi, lại thấy tên này rất hay, có ý nghĩa, đọc lên nghe rất đẹp, rất hùng tráng, như mang một cảm giác lịch sử nặng nề bên bờ sông Ô Giang. Đây là lời thật lòng của Lâm Huyền. Có thể là do hiện tại hắn có quan hệ sống chết có nhau với Ngu Hề. Cảm thấy cô bé này và tên của cô ấy ngày càng đáng yêu. Ngu Hề. Lúc đầu nghe tên này, nghĩ ngay đến câu Ngu Hề, nàng làm sao đây? Rất buồn. Nhưng tinh thần dũng cảm không sợ hãi của Ngu Hề cũng là mong muốn mà cha mẹ đặt vào sự trưởng thành của con gái mình. Không may mắn sao? Triệu Anh Quân đặt đũa xuống, mỉm cười, thực ra tôi không nghĩ như vậy, tôi thật sự rất thích cái tên này, có lẽ... chủ yếu vì tôi thích nhân vật lịch sử Ngu Cơ. Cô thích Ngu Cơ? Lâm Huyền hỏi. Đúng vậy, tôi rất thích câu chuyện về Bá Vương Biệt Cơ. Triệu Anh Quân thấy Ngu Hề đã uống hết nước, liền đưa ly nước của mình cho Ngu Hề. Tuy nhiên, lý do tôi thích câu chuyện này không phải vì ngưỡng mộ sự anh hùng của Hạng Vũ, mà là vì tôi thích phẩm chất tinh thần của Ngu Cơ. Tôi nghĩ so với Hạng Vũ, hành động của Ngu Cơ mới thực sự là một anh hùng. Dù là phụ nữ, cô ấy không sợ khó khăn, nguy hiểm, sống để đối mặt với cái chết. Dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự không lo lắng của Hạng Vũ. Trong lịch sử, có nhiều câu chuyện về phụ nữ hy sinh cả mạng sống, nhưng hầu hết đều buồn bã, giả tạo và cảm động. Những người phụ nữ anh hùng như Ngu Cơ, hát và múa trong doanh trại, tự sát để minh chứng lời thề, không nhiều. Vì vậy, tôi có thể hiểu tại sao cha mẹ của Ngu Hề lại đặt tên cho cô ấy như vậy. Triệu Anh Quân cười, nhìn Ngu Hề đã ăn hết một đĩa thịt, lại thả thêm thịt cho cô ấy, họ có lẽ cũng hy vọng rằng con gái của họ sẽ dũng cảm, kiên cường như Ngu Cơ, dám yêu dám hận, có ước mơ riêng, gặp người đàn ông mà mình sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời, sống một cuộc sống anh hùng và tự hào. Tôi không biết suy nghĩ của mình có đúng không. Nhưng... cô ấy dừng lại, đặt đĩa thịt trống xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, nếu là tôi đặt tên cho con gái mình là Ngu Hề, tôi chắc chắn sẽ có suy nghĩ như vậy. Lâm Huyền vẫn im lặng. Chỉ nghe Triệu Anh Quân nói. Không ngờ. Càng nói càng thấy không đúng, nhiều chuyện, cách nghĩ của Hoàng Tước và Triệu Anh Quân, cũng như tình yêu của hai người đối với câu chuyện Bá Vương Biệt Cơ và sự tán thưởng của họ dành cho Ngu Cơ, đều giống nhau. Nhưng điều này cũng là dự đoán trước, dù sao Triệu Anh Quân và Hoàng Tước vốn là cùng một người. Chỉ là... Hoàng Tước chưa bao giờ nói với hắn về suy nghĩ của cô ấy đối với con cái, con gái, đặt tên, hy vọng. Hôm nay Triệu Anh Quân nói như vậy. Hắn thực sự lo lắng về hai bản báo cáo xét nghiệm ADN. Không thể nào các mối quan hệ huyết thống vượt thời gian này lại hoàn thành vòng tròn ở chỗ Triệu Anh Quân được chứ. Vậy thì... Lâm Huyền đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng hỏi, nếu sau này, cô có con gái, cô sẽ đặt tên là Ngu Hề chứ? Triệu Anh Quân cười nhẹ, tôi không nói chắc được. Nói cho cùng, tên của con cái nên do cha đặt. Sau này con gái tôi tên gì, chắc chắn sẽ do cha nó quyết định. Tên của tôi cũng do cha tôi đặt, từ ý nghĩa chữ cũng có thể thấy ông ấy kỳ vọng vào tôi cao đến mức nào. Chữ Quân trong cổ ngữ có nghĩa là ngọc đẹp, tượng trưng cho phẩm chất tốt đẹp như ngọc trắng. Nói đến đây, Lâm Huyền, tên của cậu do ai đặt? Thực ra nghe cũng rất lãng mạn, có liên quan đến vật lý học không? Tôi nghĩ chắc không phải. Lâm Huyền nhún vai, cha mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường trong một xí nghiệp nhà nước, họ chắc không có trình độ vật lý cao như vậy. Nên tôi chưa bao giờ hỏi họ tại sao đặt tên cho tôi như vậy. Tất nhiên, cũng có thể không phải họ đặt mà nhờ người có văn hóa khác chọn tên. Để lần sau tôi hỏi lại họ xem. Nói xong, Lâm Huyền nhớ đến việc Triệu Anh Quân đến văn phòng tìm hắn hôm nay. Cô ấy thường không đến mà không có việc. Lần này đến văn phòng hắn, chắc chắn có chuyện gì đó. Chỉ là tiếng hét của Vương Ca đã cắt ngang. Có phải về VV, chú chó phốc sóc của cô ấy không? Nó lại bị trầm cảm. Hay có chuyện gì khác? Lâm Huyền hỏi thẳng, nói thật, chiều nay cô đến văn phòng tìm tôi, có chuyện gì không? À, đúng rồi. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, xem này, tôi quên mất chuyện chính rồi. Cô ấy ngồi thẳng lại, dựa vào ghế, nhìn Lâm Huyền, thực ra cũng không phải chuyện lớn. Vừa rồi chúng ta có nói đến việc cha tôi đặt tên cho tôi. Ngày mai, cha mẹ tôi sẽ đến Đông Hải. Đến Đông Hải. Lâm Huyền lấy khăn giấy lau miệng, đến đây du lịch. Làm ăn. Không. Triệu Anh Quân lắc đầu cười, họ đến thăm tôi, dự định ở lại Đông Hải một thời gian, họ cũng có nhà ở đây. Ồ, vậy thì tốt quá. Lâm Huyền nói, cũng đúng, cô thường chỉ về nhà vào dịp Tết, bận rộn suốt cả năm cũng không gặp được nhiều. Cha mẹ cô chỉ có mình cô, chắc chắn rất nhớ cô. Cô tìm tôi vì chuyện này sao? Có cần tôi giúp gì không? Đón tiếp. Hay là dọn dẹp nhà cửa? Không không, không phải những chuyện đó. Triệu Anh Quân lắc đầu. Cô ấy đang tay vào nhau, đặt lên bụng. Ngẩng đầu. Mỉm cười nhìn Lâm Huyền, cha mẹ tôi. Muốn gặp cậu. Muốn gặp tôi. Lâm Huyền có chút không giữ nổi bình tĩnh. Nhà họ Triệu ở Đế Đô không chỉ giàu có, mà thực sự có địa vị cao và quyền lực. Trước đây, Vương Ca đã chạy đôn chạy đáo lo liệu thủ tục nhưng không xong. Kết quả là vào bữa cơm tối cuối năm, chỉ một cuộc điện thoại của chú Triệu Anh Quân đã giải quyết ngay lập tức. Đó mới chỉ là chú. Trong hành lang triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân ở giấc mơ thứ ba, Lâm Huyền đã biết rằng mẹ của Triệu Anh Quân chỉ là một giáo viên nhân dân, kỹ năng giảng dạy và kiến thức rất tốt, nhưng gia cảnh chỉ bình thường, người thực sự lợi hại là cha của Triệu Anh Quân. Vì thế, có thể tưởng tượng được. Chú của Triệu Anh Quân cũng chỉ là nhờ anh rể mà vươn lên. Chỉ là được nhờ vả mà đã lợi hại như vậy, huống chi là bản thân anh rể. Tất nhiên, Lâm Huyền và Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc Cao Diên, cũng như Cục trưởng Cục An toàn Lưu An đều là anh em tốt vỗ vai nhau, nên không cảm thấy cha của Triệu Anh Quân có áp lực gì, không có gì phải ngại gặp cả. Chỉ là hắn rất tò mò. Tại sao cha mẹ của Triệu Anh Quân lại muốn gặp mình vào lúc này? Chọt chọt. Bên cạnh, Ngu Hề đột nhiên chọt chọt vào cánh tay của Lâm Huyền, hết thịt rồi. Cô ấy đeo chiếc kính râm to nói. Lâm Huyền khẽ cười, nhìn giá để món ăn trên bàn của họ, không ăn chút rau sao? Rau cũng được. Ngu Hề đáp. Lâm Huyền gắp cho cô ấy ít đậu hũ, rong biển, cải thìa và những thứ tương tự. Những món này dễ ăn, chắc chắn ăn xong nồi này cô ấy cũng sẽ no. Phục vụ xong người nhỏ. Đến lúc trả lời người lớn rồi. Lâm Huyền lấy một tờ giấy ăn, lau tay, rồi nhìn lại Triệu Anh Quân, cha mẹ cô. Muốn gặp tôi sao? Đúng vậy. Triệu Anh Quân tiếp tục nói, họ thực sự muốn gặp cậu, chủ yếu là vì cha tôi kiên quyết muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi. Lâm Huyền càng nghe càng thấy mơ hồ. Là chuyện của một năm trước rồi, lần đó cậu lái chiếc Bentley, đưa tôi vượt qua cây cầu. Triệu Anh Quân ngẩng đầu nói, tôi nhớ tôi đã kể với cậu rồi phải không? Năm đó về nhà ăn Tết, tôi đã kể chuyện này cho họ nghe. Họ lúc đó rất lo lắng cho tôi, nhưng vì tôi không bị sao cả nên lo lắng chỉ kéo dài hai ngày rồi qua. Cha tôi luôn là người rất coi trọng tình nghĩa, ông ấy đã đề nghị phải cảm ơn cậu một cách đàng hoàng, cảm ơn cậu đã cứu tôi trong tình huống nguy hiểm như vậy. Nhưng thời gian đó cậu rất bận, và nếu muốn cảm ơn cậu, không thể lại bắt cậu phải chạy lên Đế Đô một chuyến, đúng không? Cha mẹ tôi cũng cảm thấy như vậy là quá bất lịch sự, thậm chí là quá kiêu ngạo. Vì vậy, ông ấy nghĩ khi nào có cơ hội, sẽ đến Đông Hải một chuyến, gặp cậu để cảm ơn trực tiếp. Chỉ tiếc là, suốt cả năm ngoái ông ấy cũng rất bận, cậu cũng thường xuyên đi công tác, thời gian không khớp nhau. Mặc dù Tết năm nay tôi biết cậu ở Đế Đô, nhưng cậu lại được điều động thực hiện nhiệm vụ bí mật đúng không? Tôi cũng không làm phiền cậu. Cha tôi luôn ghi nhớ chuyện này, dù tôi đã nói nhiều lần rằng không cần khách sáo với Lâm Huyền như vậy, nhưng ông ấy vẫn rất kiên quyết, nói rằng người ta mạo hiểm cứu con gái ông không thể cứ im lặng bỏ qua như vậy được. luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn cậu trực tiếp. Nói xong, cô ấy quay đầu lại, thấy Ngô Hề đã uống hết nước. Cô ấy gọi phục vụ, đặt thêm 2 chai nữa. Rồi quay lại nói, lần này trùng hợp gặp nhau, mẹ tôi năm nay 55 tuổi về hưu, cha tôi cũng xin nghỉ phép 1 tháng, nói sẽ đưa bà ấy đến Đông Hải nghỉ ngơi 1 tháng, tiện thể cả gia đình đoàn tụ. Cha tôi đã rất mong chờ gặp cậu, họ sẽ đến Đông Hải vào sáng mai, tối mai chúng tôi sẽ ăn tối bên ngoài. Nếu cậu có thời gian, cậu có muốn đến không? Đây cũng là lý do hôm nay tôi đến văn phòng tìm cậu, là cha mẹ tôi bảo tôi mời cậu, muốn chúng ta 4 người cùng ăn bữa tối. Ồ, là như vậy à, Lâm Huyền hiểu ra. Triệu Anh Quân thực sự đã kể cho hắn nghe về chuyện này, chính là ngày hắn đưa đơn xin nghỉ việc cho cô ấy. Ngày hôm đó Triệu Anh Quân đã nói rất nhiều. Tất nhiên bao gồm cả việc cha cô ấy, người luôn nghiêm khắc và không cảm tình, sau khi xem video về cây cầu cao, Đông Hải 007, đã thay đổi thái độ đối với cô ấy. Lâm Huyền đặc biệt nhớ. Người cha luôn phủ nhận Triệu Anh Quân và không ủng hộ việc cô ấy khởi nghiệp. Khi cô ấy rời đế đô về Đông Hải, đã ngập ngừng nói một câu, mèo thiết kế cũng được, con gái của dì con rất thích. Triệu Anh Quân nói đây là lần đầu tiên cha cô ấy công nhận cô, dù đó chỉ là một sự công nhận nhỏ bé, và người thiết kế mèo cũng không phải là cô. Nhưng cô ấy vẫn rất vui, cười nói với hắn, phải nói rằng, Lâm Huyền. Cậu không chỉ cứu mạng tôi mà còn thay đổi cuộc sống của tôi, gặp cậu thực sự là may mắn của tôi. Bởi vì ngày đưa đơn xin nghỉ việc, hắn thực sự rất áy náy, nên những hình ảnh và lời nói đó, Lâm Huyền vẫn nhớ rất rõ cho đến bây giờ. Thật sự không có gì đâu. Lâm Huyền cười khách sáo, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn. Hơn nữa, điều này cũng không thể coi là cứu cô được, đúng không? Lúc đó tôi cũng ở trên xe, hơn nữa người bị tên cướp dí súng vào đầu là tôi. Tôi phải nghĩ cách tự cứu mình chứ. Ngược lại, tôi chọn cách vượt qua cây cầu cao để thoát khỏi tên cướp, đưa cô vào tình huống nguy hiểm. Thành công thì tốt, như bây giờ, cha cô rất cảm kích tôi, nhưng nếu thất bại, tôi đâu có mặt mũi nào để đối diện với ông ấy. Thất bại cũng không sao. Triệu Anh Quân nhẹ nhàng lắc đầu, cậu có lẽ không nhớ đâu. Lúc đầu khi tên cướp xuất hiện và dí súng vào cậu, cậu đã tấp xe vào lề và nói với hắn ta rằng hãy thả tôi xuống, cậu sẽ tự mình dẫn hắn ta đi tìm mèo Kha Kha. Mặc dù lúc đó tên cướp không đồng ý, vẫn yêu cầu giữ tôi làm con tin để uy hiếp cậu tiếp tục lái xe. Nhưng thực ra từ khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy việc vượt qua cây cầu có thành công hay không đã không còn quan trọng nữa. Thành công thì tốt, thất bại cũng không sao, cậu đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu tôi làm sao có thể không đặt mạng sống của mình để cùng cậu đánh cược một lần. Cô ấy khẽ cười, vén lại tóc mai, vì vậy, không chỉ có cha tôi, mà còn mẹ tôi và tôi, vì chuyện này đều rất cảm kích cậu. Nếu tối mai cậu không có việc gì, thật sự cậu có thể đến ăn tối với cha mẹ tôi, bây giờ họ thay đổi nhiều lắm, quan điểm về nhiều việc cũng khác xưa. Trở nên dễ gần hơn nhiều. Lâm Huyền suy nghĩ một chút. Lịch trình của Jax, sáng mai lúc 10 giờ, ông ta sẽ đến Bệnh viện Đại học Đông Hải thăm phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Hắn đã lên kế hoạch gặp ông ta để nói chuyện, mục tiêu hàng đầu là cứu Angelica về, những việc còn lại sẽ tính sau. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì tối mai chắc chắn hắn không có việc gì, có thể gặp cha mẹ Triệu Anh Quân và nhận lời cảm ơn của họ. Nếu cuộc nói chuyện với Jax không suôn sẻ, thì tối mai tình hình sẽ ra sao, thật khó mà nói trước được. Vì vậy, vẫn chưa nên đồng ý ngay. Nếu bây giờ đồng ý, mà kết quả tối mai đột nhiên có việc không đi được, thì sẽ rất lúng túng, thậm chí còn làm mất mặt Triệu Anh Quân trước cha mẹ cô ấy, khiến cả hai đều trông không đáng tin cậy. Tối mai, tôi thật sự không chắc có thời gian. Lâm Huyền nói thật, vì vậy không thể đảm bảo chắc chắn có thể tham gia buổi họp mặt gia đình của cô được. Không sao đâu. Triệu Anh Quân không để ý, dù sao cha mẹ tôi ở Đông Hải cả tháng, sau này khi cậu có thời gian, chúng ta có thể sắp xếp một buổi khác. Vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Lâm Huyền liền đồng ý, sau khi xác định có thời gian, tôi nhất định sẽ báo cho cô. Cũng đúng. Cha mẹ Triệu Anh Quân không chỉ đến Đông Hải một ngày, dù tối mai không gặp, sau này vẫn có nhiều cơ hội. Dù họ đến để cảm ơn mình, nhưng mình cũng không thể thật sự mặc dày mà làm khách mời danh dự. Lúc đó, vẫn nên chính thức gặp cha mẹ Triệu Anh Quân và mang theo ít trà Tây Hồ Long Tỉnh chính hiệu từ quê mình làm quà gặp mặt. Mặc dù cuộc sống của họ chắc chắn không thiếu trà, nhưng không ai chê lễ nhiều bao giờ. Chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi, không thể chỉ nhìn cô ấy ăn mãi. Lâm Huyền chỉ vào nồi lẩu đang sôi, ra hiệu cho Triệu Anh Quân dùng đũa. Nghe cô kể về cha mẹ cô, có vẻ thời gian này các người đã hòa thuận hơn nhiều. Đúng vậy. Triệu Anh Quân gấp ít thức ăn, nhìn Lâm Huyền, có lợi cũng có hại. Trước đây vì quan hệ không tốt, nên ít nói chuyện, dù cảm giác không tốt nhưng ít ra cũng được yên tĩnh, không ai cằn nhằn. Bây giờ quan hệ tốt lên, thường xuyên gọi điện, còn đặc biệt đến Đông Hải thăm tôi. Nhưng những lời cằn nhằn và dạy dỗ cũng theo đó mà đến. Lâm Huyền cười nhẹ. Có vẻ, cha mẹ ở đâu cũng giống nhau, cha mẹ cô cũng hay cằn nhằn cô sao? Tôi nghĩ giữa các người toàn nói những chuyện cao siêu. Ha ha, làm sao có thể? Triệu Anh Quân nhận hai chai nước từ phục vụ, đứng dậy, đặt cả hai chai bên cạnh khay ăn của Ngu Hề, rồi ngồi xuống nói tiếp, cha mẹ trên khắp thế giới đều nói những chuyện giống nhau. Như tôi, ở độ tuổi này, họ lại có tư tưởng truyền thống như vậy, mỗi lần nói chuyện cuối cùng đều quay về chủ đề thúc giục kết hôn và sinh con. Cha mẹ tôi kết hôn khá sớm, nhưng lại sinh con rất muộn. Khi họ sinh tôi, họ đã hơn 30 tuổi rồi, trong thời đại của họ thì đó là sinh con muộn. Vì vậy, bây giờ mẹ tôi vừa nghỉ hưu đã không có gì làm, bà thúc giục còn nhiều hơn cha tôi, mong muốn có ngay một đứa cháu để bế. Ai? Nên đôi khi tôi còn thấy nhớ lúc trước khi quan hệ với cha mẹ không tốt, ít ra khi đó không bị thúc ép nhiều như vậy. Nói Lâm Huyền, cậu chắc cũng vậy phải không? Cha mẹ cậu cũng thúc ép cậu chứ? Chắc chắn là có rồi. Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và Cao Dương vào dịp Tết năm ngoái, Lâm Huyền không nhịn được cười, đều sẽ thúc giục thôi, cha mẹ tôi cũng vậy, thậm chí vừa tốt nghiệp đại học đã liên tục giục, mong muốn tôi lập tức kết hôn để có cháu bé. Nhưng cha mẹ tôi còn khá trẻ, đều chưa tới 50 tuổi, bình thường cũng có việc làm, chỉ nói miệng thôi, không phải là thúc ép quá nhiều. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn Ngu Hề vẫn đang cúi đầu ăn, vì vậy, đôi khi tôi nghĩ, nếu như giống như Ngu Hề, tự nhiên có thêm một đứa con của mình thì cũng tốt. Đỡ phải sinh, đỡ phải nuôi, trực tiếp lớn như vậy lại nhàn hơn. Thôi đi. Lâm Huyền lắc đầu, cảm giác đó quá kinh dị, tôi nghĩ nuôi con nên bắt đầu từ khi còn nhỏ, từ từ nuôi lớn lên mới đúng. Hơn nữa Vương Ca cũng nói rồi, trẻ con dễ thương, đáng yêu cũng chỉ vài năm đầu, lớn lên rồi đều trở nên bướng bỉnh, đi học về là khóa mình trong phòng, nói chuyện với nó cũng khó. Đến lúc đó thì chỉ biết nhớ lại thời thơ ấu tươi đẹp thôi. Vậy sao? Triệu Anh Quân nhìn Ngu Hề, nhưng tôi thấy Ngu Hề rất ngoan ngoãn, rất yên tĩnh, rất đáng yêu. Cậu nói về những đứa trẻ bướng bỉnh tuổi tin tôi cũng có nghe qua. Trong họ hàng tôi cũng có, rất ngang ngược, nói toàn những từ ngữ lạ trên mạng, nhìn rất khó chịu. Nghe đánh giá này. Lâm Huyền chỉ cười mà không nói gì. Ngoan ngoãn. Yên tĩnh. Xin lỗi. Ngu Hề là cô gái đến từ tương lai, một kẻ hủy diệt. Cô ấy có thể lái chiếc Harley với tốc độ 100 km/h đâm vào người, rồi nổ tung bình xăng của chiếc Mercedes, không bao giờ quay đầu lại, dùng bật lửa Zippo châm lên ngọn lửa rực cháy. Cô ấy cũng có thể một tay cầm khẩu súng lục Smith Wesson với lực giật mạnh bắn từng phát, còn dùng một con dao nhọn đấu với một cô gái hủy diệt khác dưới ánh trăng 300 hiệp. Cô có thể dùng bất cứ từ ngữ mạnh mẽ nào để miêu tả cô ấy, nhưng tuyệt đối không thể dùng từ ngoan ngoãn và yên tĩnh. Không lâu sau, ba người ăn xong bữa tối, chuẩn bị quay lại bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm ADN. Lâm Huyền nhận thấy, qua bữa ăn này, Triệu Anh Quân thực sự rất quan tâm Ngu Hề, nhiều chi tiết rất chu đáo. Có vẻ cô ấy thật sự rất thích trẻ con. Giờ này đến bệnh viện, hầu hết các khoa đều đã tan ca, chỉ còn khoa cấp cứu và quầy dịch vụ, cùng các đồng nghiệp khoa xét nghiệm đang làm việc thêm giờ. Lâm Huyền, Triệu Anh Quân và Ngu Hề trực tiếp đến quầy dịch vụ, nhận hai bản báo cáo. Lần lượt là báo cáo xét nghiệm ADN của Lâm Huyền và Ngu Hề, cùng báo cáo xét nghiệm ADN của Triệu Anh Quân và Ngu Hề. Báo cáo rất đơn giản, thực ra chỉ là một tờ giấy. Chỉ vì lý do bảo mật, chúng được niêm phong bằng bìa dày, hiện tại đều đang nằm trong tay hai người. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, cậu có hồi hộp không? Một chút thôi. Lâm Huyền cầm báo cáo xét nghiệm ADN chưa mở niêm phong, cảm thấy giây phút mở thưởng này vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Vậy thì xem báo cáo của tôi trước đi. Triệu Anh Quân nói rất thoải mái. Cô ấy nhanh chóng xé niêm phong dùng một lần, không nhìn qua, trực tiếp mở trang trong ra trước mặt Lâm Huyền, vẻ mặt rất tự tin, cậu xem, có phải không có quan hệ gì không? Lâm Huyền nhìn vào báo cáo mà Triệu Anh Quân đưa ra. Trên đó có một dòng chữ đậm. Không phù hợp với quy luật di truyền, loại trừ quan hệ huyết thống. Hắn bất giác cười nhẹ, nhìn Triệu Anh Quân, cô tự tin thật đấy. Tất nhiên rồi. Triệu Anh Quân mỉm cười, vì tôi không có gì phải hổ thẹn cả. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn báo cáo của mình, cũng nhanh chóng xé niêm phong dùng một lần. Vì Triệu Anh Quân không có quan hệ gì với Ngu Hề. Vậy thì tám phần là mình cũng không có quan hệ gì với Ngu Hề, có gì phải căng thẳng nữa. Nếu cô nói vậy, Lâm Huyền cũng không nhìn báo cáo của mình, trực tiếp giơ lên trước mặt Triệu Anh Quân, vậy tôi cũng chắc chắn không có gì phải hổ thẹn. Triệu Anh Quân nhìn vào báo cáo của Lâm Huyền, trên đó cũng có một dòng chữ đậm. Không phù hợp với quy luật di truyền, loại trừ quan hệ huyết thống. Hừ. Cô ấy bĩu môi, vậy hôm nay cậu rốt cuộc bận rộn cái gì vậy? Lâm Huyền lật lại xem báo cáo. May quá. Không phải là cha rồi. Xem ra mình thật sự đã lo lắng quá nhiều. Tôi chỉ thử cho biết thôi, chủ yếu muốn xem xét nghiệm ADN huyết thống trông như thế nào. Lòng ham học hỏi của cậu đúng là mạnh mẽ. Triệu Anh Quân châm chọc, hy vọng cậu không bao giờ cần dùng đến kiến thức này. Cảm ơn lời chúc của cô. Để tài xế Tiểu Lý đưa Triệu Anh Quân về nhà xong, Lâm Huyền và Ngu Hề đến một khách sạn 5 sao, đặt một phòng cao cấp. Phòng cao cấp rất rộng, có nhiều phòng riêng biệt, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, rất thích hợp cho tình huống của Lâm Huyền và Ngu Hề. Sau khi xác định rằng Ngu Hề không có quan hệ huyết thống với mình hay Triệu Anh Quân, Lâm Huyền cũng an tâm, bắt đầu tập trung suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Ngu Hề vẫn chưa bắt đầu rửa mặt. Cô ấy vẫn mặc đồ ban ngày, buộc tóc đuôi ngựa ngắn, đi đến bên cạnh Lâm Huyền. Ngày mai, anh đã nghĩ ra cách giết Jax chưa? Chưa. Lâm Huyền lắc đầu, anh bây giờ chủ yếu nghĩ đến việc làm thế nào để cứu Angelica. Ngu Hề chớp đôi mắt sáng ngời. Lúc này cô ấy đã tháo kính áp tròng đen và kính râm, con ngươi màu xanh lấp lánh phản chiếu trong cửa sổ, như một bóng ma quan sát Lâm Huyền từ mọi góc độ. Anh phải cân nhắc kỹ, Lâm Huyền. Một khi bỏ lỡ cơ hội này để giết Jax ở Long Quốc, có lẽ sẽ không còn cơ hội thuận lợi như vậy nữa. Có thể anh thấy đề nghị này của em có phần tàn nhẫn, nhưng ưu tiên hàng đầu của em khi thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn của anh. Em không thể lo lắng cho Angelica nhiều như vậy. Em hy vọng anh hiểu rằng, anh là người đáng để tương lai nhân loại đặt cược số phận thời không để bảo vệ. Còn Angelica thì không, cô ta chỉ là một người bình thường, không quan trọng với lịch sử hay tương lai. Nghĩ theo hướng khác, sống chết của Angelica đã được định đoạt, bất kể anh nói chuyện gì với Jax ngày mai, cũng không thay đổi được số phận của cô ta. Nhưng anh thì khác. Nếu anh bị thích khách thời không của Jax giết chết, thì loài người, tương lai và tất cả mọi thứ đều kết thúc. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để giải quyết khủng hoảng, chỉ cần anh có thể tìm cách dụ Jax ra một mình, chúng ta có thể đặt bẫy, tạo ra cái bẫy để giết ông ta, từ đó phá vỡ vòng lặp của thích khách thời không và tiêu diệt cô ta. Nếu không dùng cách này, em thật sự không nghĩ ra cách thứ hai để giải quyết thích khách thời không. Lâm Huyền, anh thật sự không thể do dự nữa, Jax đã phái thích khách thời không đến giết anh, cho dù anh chân thành đàm phán với ông ta có thể sẽ nói dối để lừa anh không? Hãy tin em. Giết Jax ở Long Quốc thật sự là cơ hội hiếm có của chúng ta. Bây giờ thích khách thời không vẫn đang lãng vãng ở ngoài thành phố Đông Hải, cô ta có lẽ gặp rắc rối nên chưa vào được. Hiện tại là một cuộc đua với thời gian, nếu có thể giết Jax trước khi thích khách thời không vào thành phố Đông Hải và hội ngộ với ông ta, thì mối nguy lớn nhất của anh sẽ được giải quyết, nhiệm vụ và sứ mệnh của em cũng hoàn thành. Em khó có thể tưởng tượng nếu không nắm bắt cơ hội này, để Jax trốn thoát, để thích khách thời không tiếp tục săn đuổi anh. Tình hình sau này sẽ tồi tệ đến mức nào? Nếu em có thể bảo vệ anh mãi thì không sao, nhưng tương lai không ai có thể đảm bảo, nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, hoặc bị kẻ thù đánh bại. Không còn ai ngang tài ngang sức với thích khách thời không để bảo vệ anh, cũng không có ai luôn nói cho anh biết vị trí của thích khách thời không. Lâm Huyền, anh sẽ làm sao đối phó đây? Nghe những lời của Ngu Hề, Lâm Huyền quay đầu lại. Từ khung cảnh đêm nhìn từ trên cao của thành phố Đông Hải, hắn rời mắt nhìn về phía Ngu Hề trong phòng, yên tâm đi, anh tự biết cách xử lý. Ngu Hề gật đầu, hy vọng anh có thể sớm giải quyết được Jax và thích khách thời không. Em cũng mong bạn anh, Angelica, có thể an toàn. Nhưng chúng ta phải đặt lợi ích lớn lên trên, không thể để chuyện của Angelica ảnh hưởng đến kế hoạch giết Jax của chúng ta. Đừng mềm lòng, Lâm Huyền. Nếu em có thể thay anh đi giết Jax, em đã làm từ lâu rồi, nhưng đây là nhiệm vụ chỉ anh mới có thể hoàn thành, giống như cách anh giết Kevin Walker vậy, hãy nhanh chóng và dứt khoát giết Jax, lòng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Nói xong, Ngu Hề đi vào phòng riêng để rửa mặt và đi ngủ. Lâm Huyền nhìn cánh cửa phòng đóng lại, suy nghĩ đăm chiêu. Hắn không thể không hiểu được lời khuyên chân thành của Ngu Hề. Chỉ là thời gian gần đây, hắn luôn có cảm giác rằng có điều gì đó rất quan trọng mà hắn chưa nghĩ ra. Như thể đã bỏ sót một thứ gì đó vô cùng quan trọng, khiến cho tình cảnh trước mắt trở nên mờ mịt. Là gì nhỉ? Hắn nhớ đến bài học cuối cùng mà Hoàng Tước đã dành cho mình ở Copenhagen. Hai câu hỏi và một lời dặn dò mà cô ấy để lại trước khi ra đi, địa chỉ của Kevin Walker mà hắn nhận được từ Jax, và tu riêng số hóa một lòng muốn hại chết Kevin Walker, thích khách thời không giết Hoàng Tước trước mặt hắn, nhưng lại không thèm liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại truy đuổi hắn khắp Đông Hải và Mỹ. Luôn cảm thấy, có điều gì đó không đúng. Luôn cảm thấy, đây là một bức tranh ghép khổng lồ, nhưng thiếu một mảnh quan trọng nhất. Là gì nhỉ? Lâm Huyền quay người, đứng bên cửa sổ kính sát đất. Nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, rồi nhìn xuống thành phố quốc tế sáng đèn bên dưới. Là gì nhỉ? Lâm Huyền tự hỏi, mảnh ghép còn thiếu. Rốt cuộc ở đâu? Đông Hải, khu vực mới gần cảng, trong nhà máy siêu lớn của Tesla. Jax, chuyện này không như chúng ta đã bàn. Trong một tòa nhà bên trong. Angelica lại bị giam lỏng. Hai nữ vệ sĩ quen thuộc và Jax cùng xuất hiện trong phòng khách, thông báo rằng chuyến du lịch tự do của cô ta đã kết thúc. Jax, rõ ràng ông đã nói sẽ đưa tôi đi gặp Lâm Huyền, nên tôi mới đồng ý đi cùng ông đến Long Quốc. Angelica trừng mắt nhìn Jax, ông thay đổi nhanh vậy sao? Đừng kích động thế, Angelica. Jax mỉm cười nhẹ, đặt chiếc tủ lạnh nhỏ đang ôm trong tay vào góc phòng khách. Phủi bụi trên tay, tôi đã nói rồi, tôi là người giữ lời. Tôi sẽ đưa cô đi gặp Lâm Huyền và làm rõ mọi chuyện. Nhưng không phải sáng mai, mà là tối mai. Angelica nheo mắt lại, ông có ý gì? Sáng mai ở bệnh viện Đại học Đông Hải, khi ông đưa vé tàu cho cô bé tên Trịnh Tưởng Nguyệt, ông sẽ gặp riêng Lâm Huyền. Tại sao không mang tôi theo? Ông định dùng tôi làm con tin, là mồi nhử để lừa Lâm Huyền à? Jax lắc đầu, không. Ông ta nhẹ giọng nói, có lẽ giữa tôi và Lâm Huyền thật sự có hiểu lầm. Nhưng thành thật mà nói, tôi không có ác ý với hắn. Chỉ là... Ông ta lại cúi đầu, nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng ở góc phòng khách. Chỉ là bây giờ tôi còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng để hiểu rõ mọi chuyện. Và mảnh ghép này, đợi đến ngày mai, sẽ tự động đến tay tôi. Ngày 26 tháng 4 năm 2024. Buổi sáng. Ngu Hề mặc bộ đồ mới mua hôm qua, từ phòng trong cao cấp bước ra. Cô ấy kéo tay áo, chỉnh lại mũ áo hoodie, đã hoàn toàn sẵn sàng. Khuôn mặt trắng trẻo, mày hơi nhíu, lạnh lùng, đáng yêu và trẻ trung. Đây có lẽ chỉ có thế hệ mới được tăng cường bằng thuốc và chỉnh sửa gen từ tương lai mới có thể đồng thời sở hữu nhiều từ ngữ khen ngợi trên khuôn mặt như vậy. Đó là vẻ đẹp không thuộc về thời đại này. Giống như đôi mắt xanh lam sáng rực của cô ấy trong ánh nắng buổi sáng, hoàn toàn khác biệt với thế giới này. Đeo kính áp tròng vào đi. Lâm Huyền đang đi giày trong phòng khách, nhắc nhở Ngu Hề bước ra, chính là cái kính áp tròng màu đen đó, hôm qua anh đã đưa cho em rồi mà. Em không biết đeo. Ngu Hề nhẹ giọng nói. Ồ, ra là vậy. Lâm Huyền cúi đầu buộc dây giày, khẽ cười. Quả nhiên, Ngu Hề dù sao cũng là cô gái loài người, dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng vẫn khác xa những robot hủy diệt trong phim. Chỉ cần là con người, chắc chắn đều có điều gì đó sợ hãi. Có những người đàn ông cao lớn cơ bắp, sợ côn trùng và nhện, có những người hung ác với đầy vết sẹo trên người, không dám xem phim kinh dị. Lâm Huyền còn nhớ trước đây trên Duyên, một ông anh xã hội với dây chuyền vàng to và hình xăm đầy lưng, khi xếp hàng tiêm vaccine vì sợ kim tiêm mà chân run. Có lẽ, đối với Ngu Hề, đặt một mảnh nhựa đen nhánh, dính nhầy lên nhãn cầu, đối với cô ấy còn đáng sợ hơn cả việc đấu súng với thích khách thời không dưới ánh trăng. Hôm qua khi Lâm Huyền giúp cô ấy tháo kính áp tròng, Ngu Hề đã hỏi, thứ mỏng như vậy, thực sự sẽ không di chuyển theo chuyển động của mắt và chạy ra phía sau nhãn cầu sao? Lâm Huyền cũng chưa từng đeo kính áp tròng. Nhưng sau khi suy nghĩ, về mặt lý thuyết, khả năng này có thể xảy ra, có thể cũng có khả năng, dù sao mắt con người là hình cầu, và khóe mắt không kính. Hắn nói thật, nhưng khả năng này chắc không lớn đâu. Ít nhất anh chưa từng nghe ai đó nói kính áp tròng của họ bị chạy ra sau nhãn cầu. Chắc là câu nói này đã để lại hậu quả. Ngu Hề, người dám liều mạng với ác quỷ, thực sự không dám tự mình thử đeo kính áp tròng. Lâm Huyền đặt kính áp tròng dùng một lần lên thanh hút nhựa nhỏ, nâng cầm Ngu Hề lên, ngẩng đầu lên, mở to mắt ra. Ngu Hề nghe lời mở to mắt. Đôi mắt xanh lam như thủy tinh vỡ, sâu thẳm như dải ngân hà xoay tròn, khiến Lâm Huyền cảm giác như bị hút vào trong. Rơi vào vết nứt thời không, vào một hố đen mà ánh sáng cũng không thoát ra được. Hắn giữ lấy mí mắt trên và dưới của Ngu Hề, dán kính áp tròng đen lên nhãn cầu, che đi đôi mắt xanh như hai ngọn đèn sáng. Thực sự không biết hiện tượng thời không khiến tế bào con người phát sáng là gì, giống như đom đóm hay lương điện. Xong rồi, mắt còn lại nào? Ngu Hề nhắm mắt, lau nước mắt rỉ ra khi đeo kính, lắc đầu, đuôi tóc ngắn dễ thương như chuột hamster quét qua mũi Lâm Huyền, mang theo mùi dầu gội của khách sạn. Tại sao tóc ngắn như vậy, em vẫn cố buộc thành đuôi ngựa? Lâm Huyền nhìn kiểu tóc gọn gàng của Ngu Hề hỏi. Vì không cần thường xuyên gội đâu. Ngu Hề trả lời thật thà. Lâm Huyền bị câu trả lời bất ngờ này làm cho cạn lời, được thôi. Có vẻ như dù công nghệ tương lai có tiên tiến đến đâu, có nhiều biện pháp chỉnh sửa gen và tăng cường bằng thuốc, cuối cùng vẫn không thể giải quyết được vấn đề gội đầu. Dù sao dầu trên da vẫn có lợi nhiều hơn là hại. Ngu Hề lại ngẩng đầu, mở to mắt xanh còn lại để Lâm Huyền đeo kính áp tròng đen cho cô ấy. Hơn nữa, tóc vốn là các tế bào sừng đã chết, không có hoạt tính cũng không có chức năng, loại này chỉ có thể tăng cường chân tóc, còn lại không có gì để tăng cường. Nếu không phải để tránh gây chú ý, em thà cạo trọc, không còn một sợi tóc nào. Như vậy sẽ không bao giờ phải gội đầu nữa, khi rửa mặt thì rửa cả đầu luôn, hơn nữa khi chiến đấu cũng không phải lo tóc bị đối thủ túm lấy, sẽ có rất nhiều sơ hở. Lâm Huyền nghĩ đến dáng vẻ cạo trọc của Ngu Hề, cảm thấy có chút buồn cười, không cần phải cực đoan như vậy, cứ như thế này là ổn rồi. Xong rồi, kính áp tròng màu đen cũng đeo xong, em đeo thêm kính râm lớn vào nữa thì sẽ không ai nhìn thấy mắt em nữa. Nói xong, Lâm Huyền đứng dậy, đi mặc áo khoác. Ngu Hề bước đến bàn trà trong phòng khách của cao cấp, lấy chiếc kính râm đen lớn và đeo lên mặt, coi như đã hoàn thành trang phục ra ngoài. Hôm nay chính là ngày Jax sẽ đến Bệnh viện Đại học Đông Hải thăm Trịnh Tưởng Nguyệt. Ông ta đã công bố trên Twitter rằng thời gian sẽ là 10 giờ sáng và sẽ có các quan chức thành phố Đông Hải đi cùng. Lâm Huyền và Ngu Hề chuẩn bị đi trước để trình, rồi tìm cơ hội gặp Jax trong phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Ngu Hề muốn Lâm Huyền tìm lý do để hẹn riêng Jax ra ngoài, rồi giết ông ta để trừ hậu họa, hoàn toàn giải quyết mối nguy hiểm từ thích khách thời không. Mặc dù bề ngoài không nói gì, Lâm Huyền hiểu rằng cách làm của Ngu Hề, dù có phần lạnh lùng, là cách giải quyết trực tiếp nhất cho vấn đề hiện tại. Hoàng Tước đã dùng sinh mạng của mình để dạy hắn rằng, để chiến thắng, một số hy sinh là cần thiết. Ngu Hề cũng đang chiến đấu với thích khách thời không bằng cả sinh mạng của mình, lần nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Huyền có nhiều bạn bè đã hy sinh trong cuộc chiến vô nghĩa này, về lý mà nói, hắn không nên do dự, không nên mềm lòng nữa. Có lẽ lời nói thật mất lòng, nhưng lời khuyên của Ngu Hề có thể là kế hoạch tốt nhất. Tuy nhiên, lý là như vậy, hắn vẫn không thể hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Angelica. Dù sao thì trong phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt, trước sự hiện diện của các quan chức thành phố Đông Hải, chắc chắn không thể ám sát Jax và đối phương cũng không dám làm gì. Hắn dự định lợi dụng thời khắc an toàn hiếm hoi này để nói chuyện với Jax, xem tình hình của Angelica ra sao. Sau đó, sẽ tùy tình hình mà hành động. Nói thật, anh bây giờ không có bất cứ thứ gì có thể khiến Jax hứng thú. Trên đường, Lâm Huyền lái chiếc xe Volkswagen, cùng với Ngu Hề ngồi ghế phụ, từ khách sạn đến Bệnh viện Đại học Đông Hải. Nhân lúc chờ đèn đỏ, hắn quay đầu nói với Ngu Hề, nếu phải nói, có lẽ trí tuệ nhân tạo Turing là một thứ, vì Jax chỉ biết địa chỉ của Kevin Walker. Ông ta không nhất định biết rằng Kevin Walker đã số hóa ý thức của mình, tải lên mạng, trở thành một phiên bản số hóa khác. Không biết điều này có được xem là thông tin giá trị không, vì từ lời của Turing, nó đã thoát khỏi cơ thể vật lý và ý nghĩ của nó hoàn toàn khác với Kevin Walker, có thể nói rằng nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Turing nói nó sẽ là một quan sát viên công bằng và khách quan. Nhưng ai mà biết được? Nếu nó là một trí tuệ nhân tạo thực sự, có lẽ anh sẽ tin lời nó, chỉ tiếc rằng bản chất của nó vẫn là một con người. Nên nói lời của nó cũng chẳng khác gì nói nhảm. Ngu Hề lắc đầu, em cảm thấy giá trị của thông tin này không đủ để anh mời riêng Jax ra gặp. Địa chỉ của Kevin Walker, bản thân đã là do Jax đưa cho anh, hoặc nói cách khác là Angelica nghe từ miệng của Jax. Nếu theo suy đoán của anh, Jax và Kevin Walker đều thuộc câu lạc bộ thiên tài, em nghĩ Jax hiểu rõ về Kevin Walker, chắc chắn xa hơn anh nhiều. Có lẽ ông ta đã biết đến sự tồn tại của Turing, cho dù không biết, cũng sẽ đoán được đúng không? Huống chi bọn họ còn họp trong cùng một câu lạc bộ. Bây giờ anh đã giết Kevin Walker, Jax sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này. Em nghĩ anh nên nghĩ ra một quân bài hấp dẫn hơn, phải đủ để khiến Jax quan tâm, ông ta mới dám mạo hiểm giao dịch với anh. Dù là dùng Angelica để giao dịch hay là dùng thứ khác. Lâm Huyền thở dài. Nhìn vào bảng đếm số giây của đèn giao thông dần dần giảm, nếu là thứ khác. Hạt thời không anh có một viên không có năng lượng, Jax có thể có một viên đầy năng lượng, hoặc cũng có thể bây giờ chưa có. Nhưng rõ ràng, ông ta rất hiểu về hạt thời không, hiểu nhiều hơn anh, nếu anh lấy điều này làm quân bài, ông ta chắc chắn không hứng thú. Ngoài điều đó ra, thứ duy nhất mà anh có nghiên cứu sâu và tiếp xúc nhiều, chính là thiên niên trụ. Hả? Phần dưới khuôn mặt của Ngu Hề không bị kính đen che phủ lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu lại, thiên niên trụ là gì? Lần này đến lượt Lâm Huyền ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn Ngu Hề, em không biết thiên niên trụ sao? Chưa từng nghe qua. Ngu Hề lắc đầu, đó là cái gì? Có liên quan gì đến hạt thời không, hoặc với những người xuyên không không? Lâm Huyền im lặng. Mặc dù từ thiên niên trụ là sáng tạo của Hoàng Tước, nhưng vẫn là câu đó. Sáng tạo không phải là sáng tạo bừa. Thiên niên trụ và từ gốc của nó chắc chắn có mối liên hệ lớn, ít nhất khi nghe sẽ hiểu ra ngay. Giống như quy luật thời không. Khi mình và Ngu Hề mới gặp nhau, cách gọi các chi tiết của quy luật thời không của chúng tôi hoàn toàn không giống nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến giao tiếp vì chỉ cần nghe là biết từ đó tương ứng với quy luật nào. Không thể nào Hoàng Tước sáng tạo từ này lại xa vời đến thế được. Lâm Huyền có chút không chắc chắn. Theo lý mà nói, Hoàng Tước đến từ vài chục năm sau đều biết đến khái niệm thiên niên trụ, vậy mà Ngu Hề đến từ vài trăm năm sau lại không biết đến sự tồn tại của thiên niên trụ sao? Thiên niên trụ? Phải nói sao đây? Lâm Huyền cố gắng tổ chức lại ngôn từ. Cứ mỗi 24 năm, sẽ có một cô gái 20 tuổi trông giống hệt nhau, biến thành tinh thể xanh rồi biến mất, đây là hiện tượng đã biết. Cụ thể hiện tượng này đại diện cho cái gì, anh không rõ. Nói đến đây, em có liên tưởng đến gì không? Hoàn toàn không. Ngu Hề không chút do dự lắc đầu, cảm giác như đang nghe chuyện hoang đường. Anh chắc chắn suy nghĩ của anh là thực tế chứ? Hay chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh? Sao em nghe có vẻ huyền hoặc vậy? Nếu thật sự có tình huống như thế, tại sao những cô gái đó lại biến mất? Chắc chắn phải có lý do và nguyên nhân chứ. Hơn nữa, không có phương pháp chỉnh hình và chỉnh sửa gen, làm sao có thể đảm bảo những cô gái 20 tuổi đó đều trông giống hệt nhau? Phía trước, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Vì xe của Lâm Huyền vẫn chưa khởi động, xe phía sau bấm còi liên tục thúc giục. Lâm Huyền vội vàng quay lại, đạp ga, tiếp tục lái xe về phía trước. Nghe Ngu Hề phản vấn như vậy, không khó nhận ra. Ngu Hề thực sự không biết thiên niên trụ là gì, khái niệm gì. Vì cô ấy hoàn toàn hiểu sai, thậm chí lệch rất xa, không đoán đúng chút nào. Chẳng lẽ mình thực sự đã vô tình đoán đúng? Ngu Hề rất am hiểu về các quy luật thời không, nhưng đối với khái niệm thiên niên trụ lại hoàn toàn không hiểu biết. Điều này có lẽ thật sự cho thấy mức độ bảo mật của thiên niên trụ và tác dụng thực tế của nó còn quan trọng hơn quy luật thời không rất nhiều. Hoàng Tước cũng đã nói với mình rằng thiên niên trụ là một điều rất quan trọng, còn liên quan mật thiết đến lịch sử khóa kín, hy vọng mình có thể sớm làm rõ. So với đó, quy luật thời không là những quy luật không khó phát hiện và tổng kết, vì những thứ này đều dựa trên tưởng tượng và suy luận. Dù không có bất kỳ chứng cứ và thí nghiệm chứng minh, cũng không cản trở việc dùng một cây bút và một tờ giấy để suy luận ra hết. Nhưng ngược lại, thiên niên trụ mỗi 24 năm mới xuất hiện một lần, thời gian quá dài và cũng quá bí mật. Trái đất lớn như vậy, nhiều quốc gia như vậy, nhiều người như vậy. Muốn gặp thiên niên trụ trong biển người, thật là khó hơn lên trời. Mà muốn chứng kiến quá trình thiên niên trụ biến thành tinh thể xanh lúc 0 giờ 42 phút, càng là điều hiếm gặp trong hàng ngàn năm. Trừ khi là đứa con được trời chọn với độ may mắn đạt tối đa, nếu không thì ai có vận may như thế. Vì thời gian biến thành tinh thể xanh chỉ có vài giây, chớp mắt có thể bỏ lỡ. Lâm Huyền trước đây chưa từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Bây giờ phân tích ra, hắn cảm thấy người biết đến sự tồn tại của thiên niên trụ chắc chắn rất ít. Giống như bản thân mình. Nếu không phải là may mắn chứng kiến khoảnh khắc Sở An Tình biến mất, có lẽ cả đời này hắn cũng không tiếp xúc được khái niệm thiên niên trụ. Lần tiếp theo thiên niên trụ xuất hiện, có lẽ là năm 2028. Toàn thế giới mỗi năm có hơn 130 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều có hàng chục ngàn em bé chào đời. Ai có thể phân biệt chính xác đứa nào là thiên niên trụ? Rồi thời gian trôi đi. Lần tiếp theo thiên niên trụ biến mất, có lẽ là một ngày nào đó lúc 0 giờ 42 phút năm 2048. Đây lại càng là một hiện tượng linh dị hiếm gặp. Năm đó, cha mẹ của Trương Vũ Thiến, tại sao không nói ra sự thật về việc con gái họ gặp nạn? Bởi vì có nói ra cũng không ai tin cả. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Huyền không biết đã nghe bao nhiêu câu chuyện linh dị, truyền thuyết đô thị rồi. Từ ma nữ trong tòa nhà dạy học, đến hàng xóm tầng trên vào đêm khuya có tiếng viên bi lăng, thậm chí UFO, sinh vật tiền sử, thủy quái, bà lão trong làng khi cúng tế đột nhiên bị linh hồn của ai đó nhập vào. Hắn chẳng tin bất cứ điều gì. Chuyện về thiên niên trụ, cũng chỉ vì hắn đã trải qua nên hắn mới tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng nếu hắn nói chuyện này cho người thứ hai nghe, e rằng không ai tin, nhiều nhất cũng chỉ bỏ lại một câu. À, vậy đến năm 2048 khi chúng ta đều thành ông già rồi, cậu dẫn tôi đến xem cô bé thiên niên trụ trẻ trung biến thành bụi sao xanh nhé. Không ai sẽ quan tâm đến chuyện này, thậm chí không ai sẽ nhớ đến chuyện này. Vì thế, đã vậy Ngu Hề cũng không biết sự tồn tại của thiên niên trụ, thì có lẽ Jax cũng không biết, thậm chí bên trong câu lạc bộ thiên tài có thể cũng chưa chắc biết được. Trong vài trăm năm tới, khoa học kỹ thuật phát triển, điều gì cũng không nói trước được. Nhưng vào năm 2024 hiện tại, và những năm trước đó như 1976-1952, hoàn toàn không có sự hỗ trợ của công nghệ, có thể tìm ra một người chỉ biết hình dáng và năm sinh của họ trên phạm vi toàn cầu. Ai có thể đảm bảo rằng, mỗi lần thiên niên trụ, đều sẽ sống trong một quốc gia hòa bình và thịnh vượng chứ? Nếu sinh ra ở một quốc gia nghèo đói lạc hậu, có khi lớn không nổi mà chết đói rồi. Nếu sinh ra ở một quốc gia có chiến tranh, có khi chưa đến 20 tuổi đã bị bom nổ chết rồi. Thiên niên trụ chưa sống đến 20 tuổi mà chết, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lâm Huyền hiện tại cũng không biết. Nhưng hắn thực sự càng cảm thấy sự tồn tại của thiên niên trụ có vẻ như thật sự là một bí mật mà chỉ một số ít người biết. Cũng chính vì vậy, cho dù là cuộc đời của Trương Vũ Thiến hay cuộc đời của Sở An Tình đều là 20 năm bình thường không có gì nổi bật, không bị bất kỳ ai quấy rầy, không bị ai giám sát và lợi dụng. Ngoại trừ Hoàng Tước. Nếu không phải cô ấy sớm biết Sở An Tình là thiên niên trụ, thì có lẽ lần này thiên niên trụ tan biến cũng sẽ ở một góc không ai biết đến, nơi không ai biết đến mà lặng lẽ biến mất, cuối cùng kết án bằng sự mất tích kỳ lạ của Sở An Tình. Vậy thì tiếp tục suy luận sâu hơn. Tại sao Hoàng Tước lại biết Sở An Tình là thiên niên trụ? Khả năng duy nhất là bởi vì cô ấy rất thân với Sở An Tình. Bất kể là trong không gian thời gian của Hoàng Tước hay trong không gian thời gian của chính hắn, Triệu Anh Quân, hắn, Sở An Tình, ba người này vốn đã rất quen thuộc. Vì vậy, nếu trên người Sở An Tình thực sự xảy ra hiện tượng linh dị nào, hắn và Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ biết. Nhưng bất kể là Jax hay các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, họ đều không có cơ hội này. Còn về Trương Vũ Thiến, cô ấy lại càng là một cô bé bình thường đến cực độ, sẽ không có ai chú ý đến. Vì vậy, Lâm Huyền nheo mắt lại. Chẳng lẽ thiên niên trụ mới là con ác chủ bài độc nhất vô nhị của chính mình sao? Suy nghĩ này có thể hơi không có căn cứ, nhưng không phải là không có khả năng. Nếu không thì tại sao cuộc đời 20 năm của Trương Vũ Thiến và Sở An Tình đều bình yên đến vậy? Chỉ là để hiểu rõ các thành viên của câu lạc bộ thiên tài có biết về thiên niên trụ hay không. E rằng chỉ khi hắn thực sự gia nhập vào đó mới có thể đánh giá được. Anh cũng chỉ là phỏng đoán ban đầu thôi, chưa được chứng thực. Lâm Huyền nói qua loa một câu, chỉ vào tòa nhà cao phía trước. Nhìn kìa, đó là khu nội trú của Bệnh viện Đại học Đông Hải. Anh đã đến đây nhiều lần. Phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt ở tầng 17. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ còn chưa đến 9 giờ sáng, Jax và đoàn tùy tùng có lẽ chưa đến. Hắn đậu chiếc xe Volkswagen ở vị trí có thể nhìn nghiêng thấy cổng khu nội trú. Đặc biệt chú ý đầu xe hướng về phía bồn hoa, đuôi xe đối diện với khu nội trú. Như vậy, đối phương không thể nhìn thấy họ qua kính xe, trong khi họ có thể nhìn thấy tình hình phía sau qua gương chiếu hậu. Lâm Huyền vặn chìa khóa, tác động cơ chiếc Volkswagen, quay đầu nhìn Ngu Hề, chúng ta đợi ở đây, đợi khi nào Jax và đoàn của họ đến, chúng ta sẽ theo sau. Nửa giờ trôi qua. Lâm Huyền và Ngu Hề nhìn vào gương chiếu hậu đến mỏi mắt, vẫn chưa thấy bóng dáng của Jax. Vẫn chưa đến, lại mười mấy phút nữa trôi qua. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, thời gian trên đó hiển thị 9 giờ 46 phút. Đúng giờ như vậy sao? Lâm Huyền cảm thấy có chút kỳ lạ, nó là 10 giờ đến phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Một chút cũng không đến sớm sao? Đông Hải, khu mới Lâm Cảng, trong nhà máy siêu cấp Tesla. Angelica đang đi lại trong phòng khách. Hai nữ vệ sĩ ngồi ở cửa, quay lưng về phía cô ta, canh gác nghiêm ngặt. Cô ta đến trước cửa sổ phòng khách, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tòa nhà này có rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen và nhiều xe màu đen, đều là đội an ninh của Jasmine đến. Bình thường, một chuyến thăm nước ngoài, dù có cần mang theo an ninh, cũng không cần mang nhiều và phô trương đến vậy. Angelica biết rõ bản thân mình. Cô ta biết những nhân viên an ninh và xe cộ này chắc chắn không phải để ngăn cô ta trốn thoát. Cô ta không có năng lực lớn đến vậy. Chỉ cần hai nữ vệ sĩ mạnh mẽ trong phòng khách này thôi, đã đủ để ngăn cô ta rồi. Hơn nữa, toàn bộ nhà máy siêu cấp Tesla này đều là địa bàn của Jax, muốn chạy thì có thể chạy đi đâu. Vì vậy, câu trả lời là rõ ràng. Angelica nhìn về phía góc phòng khách, chiếc tủ lạnh nhỏ vuông vắn, toàn thân trắng tinh, nhìn rất bình thường. Lực lượng an ninh phô trương như vậy, chắc chắn là để bảo vệ chiếc tủ lạnh nhỏ này, còn cô ta chỉ là một phần kèm theo. Bất chợt, dưới cửa sổ, đám đông trước tòa nhà trở nên xôn xao. Là Jax trong bộ vest chỉnh tề đã sẵn sàng, cùng với đoàn tùy tùng lên xe, tạo thành đoàn xe, rời đi hướng về trung tâm thành phố Đông Hải. Angelica biết hôm nay ông ta sẽ làm gì vào buổi sáng. Toàn thế giới đều biết. Jax đã lặp lại một vạn lần hành trình của mình trên Twitter, thậm chí tấm vé du hành mặt trăng mà ông ta muốn tặng cho Trịnh Tưởng Nguyệt cũng đã xuất hiện nhiều lần trên Twitter, như thể sợ rằng toàn thế giới không biết ông ta sẽ đến Bệnh viện Đại học Đông Hải. Tất nhiên, ông ta không quan tâm toàn thế giới có biết hay không, ông ta chỉ quan tâm Lâm Huyền có thấy được hay không. Angelica không rõ Jax muốn nói gì, bàn gì với Lâm Huyền. Vị tỷ phú này trong mắt Angelica vẫn là kẻ thù, là người không đáng tin. Vì vậy, về bất cứ điều gì liên quan đến Lâm Huyền, cô ta không hề tiết lộ một chữ nào cho Jax. Nhưng điều kỳ lạ là, Jax lại chưa từng hỏi lần nào. Xét đến việc Lâm Huyền từng nói, cô gái mắt xanh truy sát hắn chính là do Jax phái đến, nên có lẽ Jax không cần phải hỏi gì từ cô ta, ông ta đã biết đủ thông tin về Lâm Huyền thông qua sát thủ đó. Nhưng đây dù sao cũng là Long Quốc, là Đông Hải. Jax và sát thủ đó chắc chắn không dám ra tay hôm nay chứ. Angelica nghĩ, khả năng cao là không. Bên ngoài cửa sổ, khói bụi từ đoàn xe của Jax cũng dần lắng xuống, đoàn xe đã biến mất không thấy bóng dáng, lúc này chắc chắn đã lên đường cao tốc dẫn đến bệnh viện. Jax chắc chắn sẽ gặp gỡ các nhân vật lớn của chính quyền Đông Hải trước, rồi mới đến thăm Trịnh Tưởng Nguyệt tại bệnh viện. Cô ta thở dài một cách bất lực. Hiện tại, bản thân cũng không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn tình thế biến đổi. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Một chiếc xe Tesla màu đen đậu trước cửa, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo kính râm, mang theo hai hộp cơm lớn bước xuống xe, nhân viên an ninh bên cạnh gật đầu ra hiệu với anh ta. Người đàn ông cao lớn này có lẽ là người đứng đầu đội an ninh lần này. Sáng nay khi thức dậy, Angelica đã nói với nữ vệ sĩ rằng cô ta muốn ăn một số món ăn đặc sản của Đông Hải, rồi người đàn ông cao lớn này đã đi mua. Không ngờ giờ mới mang về, chậm quá, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Angelica từ cửa sổ đi về, ngồi xuống bàn ăn chờ đợi. Không lâu sau, người đàn ông mặc vest cao lớn bước vào phòng, đưa hai hộp cơm lớn chồng lên nhau cho hai nữ vệ sĩ. Các cô cùng ăn đi, tôi mua nhiều, mua cho cả ba người. Hai nữ vệ sĩ mỗi người nhận một hộp cơm. Quay người lại. Chuẩn bị mở ra trên bàn ăn. Kết quả là... Vù. Vù. Hai tiếng đạn bắn vang lên, hai nữ vệ sĩ giật mình, ngã xuống đất. Angelica trừng mắt, đứng dậy khỏi bàn ăn. Trước mắt cô ta, người đàn ông cao lớn hai tay. Mỗi tay cầm một khẩu súng điện màu đen vàng. Đây là một loại thiết bị cảnh sát cơ sở thường thấy. Có thể bắn ra hai dây dẫn và kim điện, rồi phóng ra dòng điện lớn làm tê liệt hoặc làm ngất tù nhân trong thời gian ngắn, để dễ dàng bắt giữ an toàn. Anh muốn làm gì? Angelica cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn làm dấu im lặng, rồi lấy điện thoại trong túi ra, bấm số. Chờ kết nối, anh ta đưa điện thoại cho Angelica. Sau đó, người đàn ông cao lớn đi đến bàn ăn, mở hai hộp cơm lớn chồng lên nhau. Bên trong không có chút thức ăn nào. Toàn là các loại mỹ phẩm, chai lọ, gel, đồ trang trí, dụng cụ cải trang. Angelica không khỏi nín thở. Đặt điện thoại đã kết nối lên tai, alo. Ha ha ha ha. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khô khốc của một ông già. Đó là tiếng cười mà Angelica chưa từng nghe, nhưng cảm thấy rất đáng sợ, khiến người ta nổi da gà. Mang theo chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng của Jax, cùng người đàn ông này đến gặp tôi. Tôi sẽ nói cho cô mọi thứ. Nói cho cô tất cả những gì cô muốn biết. Angelica. Không, có lẽ tôi nên gọi cô bằng một tên khác. Ông già lại cười khô hai tiếng, trầm giọng nói, đã đến lúc cô trở về bên tôi rồi, tội lỗi cuối cùng của tôi. Sắc dục. Angelica nghe giọng của ông già hoàn toàn xa lạ trong điện thoại. Rất ngạc nhiên, tại sao ông ta có thể nói chính xác mật danh của cô ta trong bảy tội lỗi? Bảy tội lỗi là tổ chức do Quý Tâm Thủy sáng lập. Angelica luôn không tiếp cận được những bí mật cốt lõi nhất, vì vậy cô ta tự nhiên cũng không biết mục đích cuối cùng của việc thành lập bảy tội lỗi của Quý Tâm Thủy là gì. Lúc nào cũng là khi Quý Tâm Thủy cần thông tin gì, ông ta thông báo cho cô ta, rồi cô ta sẽ tìm cách sử dụng thân phận, mối quan hệ và kỹ năng cải trang của mình để lấy thông tin. Cô ta đương nhiên nhận ra, Quý Tâm Thủy và Quý Lâm đang làm những việc nguy hiểm và bất hợp pháp, chỉ là hai ông cháu đều là người khôn ngoan, họ không nói, cô ta cũng không hỏi được, đành chịu. Cuối cùng vẫn là sau khi liên lạc với Lâm Huyền, cô ta mới thực sự biết về câu lạc bộ thiên tài, biết về Copernicus, biết về những ảo ảnh mà Quý Tâm Thủy và Quý Lâm luôn theo đuổi. Hiện nay, bảy tội lỗi ngoài cô ta ra đã bị tiêu diệt hoàn toàn, gần như chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng không ngờ, nghe ý của ông già trong điện thoại, ông ta mới là thủ lĩnh thực sự của bảy tội lỗi. Kẻ đứng sau, kẻ khởi xướng, chính ông ta đã lừa dối Quý Tâm Thủy và Quý Lâm, khiến họ mù quáng theo đuổi một ánh sáng không tồn tại, cuối cùng trở thành quân cờ bị vứt bỏ sao? Copernicus. Angelica nắm chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch, giọng run rẩy. Đây là lần cô ta ở gần kẻ thù nhất, lần đầu tiên thực sự đối thoại. Nghĩ đến việc Quý Tâm Thủy bế cô ta từ đống xác chết cháy, nghĩ đến Quý Lâm khóc nức nở trong vòng tay cô ta không có sữa để bú, nghĩ đến cậu bé nhỏ mà cô ta nuôi lớn ngồi đọc sách dưới ánh trăng không bật đèn, nghĩ đến việc khi cô ta quay lại Brooklyn, chỉ có hai ngôi mộ lạnh lẽo đón chào cô ta. Angelica cảm thấy cơn giận sục sôi trong lòng. Chỉ muốn ngay lập tức xé nát kẻ thù đã khiến cô ta mất đi gia đình, trở thành kẻ mồ côi. Copernicus. Angelica nghiến chặt răng, ông giết gia đình tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho ông. Dù tôi là một phần của bảy tội lỗi. Đó cũng là bảy tội lỗi của Quý Tâm Thủy, không liên quan đến ông. Ha ha ha. Khụ khụ. Tiếng cười khô khan của ông già trong điện thoại, kèm theo vài tiếng ho nhẹ. Có vẻ sức khỏe của ông ta không tốt. Khá yếu. Giọng nói cũng rất nhỏ. Sau vài tiếng hắng giọng, ông già không mấy bận tâm, tiếp tục nói, vậy thì. Cô có muốn biết sự thật về cái chết của cha mẹ Quý Lâm không? Muốn biết. Ai là kẻ giết cha mẹ em trai cô không? Điện thoại của cô từ đầu đã nằm trong sự giám sát của tôi, không chỉ mình cô. hầu hết các thành viên của bảy tội lỗi, điện thoại của các cô đều bị tôi giám sát. Đây là điều mà Quý Tâm Thủy cũng không biết. Dù rằng thực ra tất cả đều nhờ vào ông ta, nhờ những tin nhắn và thông tin ông ta gửi cho các cô, tôi mới kiểm soát được điện thoại của các cô. Vì vậy, tôi biết rõ cô muốn biết điều gì, muốn làm gì. Cô không phải luôn giao dịch với người khác sao? Dù là với Jax hay Lâm Huyền. Đã vậy, hãy đến giao dịch với tôi đi. Tôi chỉ cần chiếc tủ lạnh nhỏ mà Jax mang theo đến Long Quốc, cô mang nó đến cho tôi sẽ nói cho cô biết ai là kẻ giết cha mẹ Quý Lâm. Thế nào? Điều kiện và thành ý này đã đủ chưa? Nói một hơi nhiều lời, ông già trong điện thoại lại ho khan hai tiếng, những chuyện này. Cô đừng mong Lâm Huyền một ngày nào đó có thể nói cho cô, đó là những điều hắn không thể tiếp cận, cũng là những bí mật mãi mãi không tìm ra được câu trả lời. Vì vậy, cô chỉ có một cơ hội này, Angelica, tôi chỉ đợi cô đến 11 giờ sáng. Nếu 11 giờ, tôi vẫn không thấy chiếc tủ lạnh đó, không thấy cô, thì cả đời này, cô đừng mong biết được câu trả lời. Thúc thúc. Nói xong, điện thoại bị cúp. Người đàn ông cao lớn trước mặt đã nạp lại đạn cho hai khẩu súng điện, dùng một khẩu súng chỉ vào Angelica, hoặc là, nghe lời hóa trang, cải trang thành một trong hai nữ vệ sĩ, ôm tủ lạnh đi với tôi. Hoặc là, nằm trên đất giống họ, tôi tự mình mang tủ lạnh đi. Angelica đặt điện thoại xuống. Cô ta nhìn khẩu súng điện trong tay người đàn ông trước mặt, đã hiểu rõ mọi chuyện. Trước đây cô ta còn thắc mắc, tại sao Copernicus lại kịp thời cứu cô ta khỏi họng súng của Jax. Hóa ra, mục đích của ông già này chính là để đến lúc này cô ta có thể làm nội gián, giúp ông ta trộm chiếc tủ lạnh của Jax. Angelica tuy không biết trong tủ lạnh nhỏ chứa gì, nhưng Jax đến Long Quốc công tác cũng phải mang theo bên mình. Có thể tưởng tượng được thứ bên trong quan trọng với ông ta đến mức nào. Cô ta cúi xuống, bể lên chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng ở góc phòng khách. Nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta có thể dễ dàng bế lên. Có lẽ bên trong rỗng, hoặc thứ chứa đựng rất nhẹ, hoặc cũng có thể đây không phải là một chiếc tủ lạnh đơn thuần, không có các bộ phận như máy nén, nên mới nhẹ như vậy. Xem xét kỹ. Quả thực, không có bất kỳ dấu hiệu của thiết bị điện, không có dây nguồn và công tắc. Đây hoàn toàn không phải là một chiếc tủ lạnh, không thể sử dụng bình thường, mà giống như một chiếc két sắt hơn. Bởi vì Angelica đã chú ý thấy thứ trông giống tủ lạnh nhỏ này được khóa bằng khóa mật mã điện tử. Trên bàn phím nhập mật mã có 12 nút giống như bàn phím điện thoại, bên trên còn có một nút xác nhận và một nút xóa. Rõ ràng, chỉ khi nhập đúng mật mã hoặc phá hủy mạnh mẽ mới có thể mở được chiếc tủ lạnh nhỏ này. Cô ta rơi vào tình thế lựa chọn. Nhưng thực tế là không có lựa chọn nào khác. Người đàn ông cao lớn đối diện bàn ăn chắc chắn là người của Copernicus. Dù là ngay từ đầu đã được sắp xếp vào đội an ninh hay bị Copernicus thu phục giữa chừng, thì người đàn ông cao lớn cầm hai khẩu súng điện này hôm nay nhất định phải mang chiếc tủ lạnh nhỏ này đi. Nếu cô ta hợp tác, hắn sẽ mang cô ta cùng đi gặp Copernicus. Nếu không hợp tác, hắn sẽ bắn điện cô ta, khiến cô ta bất tỉnh, rồi không gặp trở ngại gì mà mang chiếc tủ lạnh đi. Dù thế nào, cô ta không có vũ khí, không thể bảo vệ chiếc tủ lạnh này được. Thực chất đây là đồ của Jax, cô ta cũng không định bảo vệ nhiều. Chỉ là cô ta nghĩ đến. Hôm qua Jax đã nói rằng hôm nay mảnh ghép cuối cùng còn thiếu sẽ tự động đến tay ông ta, và do đó ông ta sẽ gặp Lâm Huyền để bàn bạc. Nếu chiếc tủ lạnh nhỏ này bây giờ bị đánh cắp, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của Jax không? Có ảnh hưởng đến cuộc bàn bạc của ông ta với Lâm Huyền không? Angelica cảm thấy tám phần là có. Tôi sẽ đi cùng anh. Trong tình thế không thể lựa chọn, Angelica chọn phương án có chút hy vọng hơn. Cô ta ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu dán những món đồ trang điểm và công cụ cải trang, nhìn vào gương nói, anh lật nữ vệ sĩ cao hơn một chút lên, đặt cạnh bàn ăn, tôi cần nhìn mặt cô ta để cải trang. Người đàn ông cao lớn gật đầu, bỏ hai khẩu súng điện vào túi, làm theo chỉ dẫn của Angelica, đặt một trong hai nữ vệ sĩ nằm ngang trên sàn, để Angelica làm mẫu. Ghê. Sống mũi. Bóng tối. Căng da. Nhuộm tóc. Kỹ thuật cải trang với Angelica đã trở nên thuần thục. Quần áo trên người nữ vệ sĩ đã sẵn sàng, lại có kính râm, cải trang rất dễ dàng. Thêm vào đó có sự phản bội mở đường của đội trưởng an ninh, nên không dễ bị lộ. Chắc Jax có mơ cũng không nghĩ rằng kẻ phản bội lại xuất hiện từ bên trong. Chưa đầy nửa giờ, Angelica đã hoàn thành việc cải trang. Đeo kính râm của nữ vệ sĩ đã bất tỉnh, mặc quần áo của cô ta, kết hợp với kiểu tóc và khuôn mặt sao chép hoàn hảo, đã không thể phân biệt được. Cô bế chiếc tủ lạnh nhỏ đó. Người đàn ông cao lớn lên tiếng, đi trước tôi, đừng nghĩ đến việc giở trò, điều này tốt cho cả hai chúng ta. Angelica hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác, đành bế chiếc tủ lạnh nhỏ bằng hai tay, đi trước người đàn ông ra ngoài. Rầm. Người đàn ông cao lớn đóng cửa phòng từ bên ngoài. Sau đó hai tay để trong túi, đi theo sau Angelica, vào thang máy. Đi xuống. Ra cửa. Vào chiếc Tesla màu đen, ngồi ở ghế phụ, rồi người đàn ông cao lớn khởi động xe rời khỏi nhà máy siêu cấp, đi thẳng không gặp trở ngại. Angelica không ngừng quan sát xung quanh, muốn xem có thể tìm được cơ hội nào để trốn thoát hoặc phản công không. Nhưng cuối cùng không như ý, người đội trưởng an ninh này ở đây có vị trí khá cao, nơi xe chạy qua, thường có người chào hỏi, gật đầu, vẫy tay. Cho đến khi xe rời khỏi nhà máy siêu cấp Tesla ở Đông Hải, đều là tình trạng bị bao vây tứ phía, ngay cả khi ra khỏi nhà máy, cô ta ôm chiếc tủ lạnh nhỏ, hoạt động bị cản trở, cửa xe cũng bị khóa từ ghế lái, cô ta thực sự không có cơ hội thoát thân. Chưa kể, người đàn ông cao lớn này rất cẩn thận. Hắn điều khiển vô lăng bằng tay phải, tay trái luôn nắm một khẩu súng điện nhắm vào cô ta, và nhiều lần cảnh báo, đừng giở trò, cô có bất kỳ hành động bất thường nào, tôi sẽ bắn điện cô, rồi ném cô ra khỏi xe. Ông chủ của tôi đã dặn, cô có đến hay không cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến thù lao của tôi, chỉ cần chiếc tủ lạnh nhỏ đến được là được. Tất nhiên, cũng có chút khác biệt, nhưng sự chênh lệch đó so với tổng số thì chẳng đáng kể gì. Không lâu sau, xe đến một nhà thờ cơ đốc giáo có tuổi đời ở ngoại ô. Tòa nhà đầu nhọn màu trắng tinh, cộng thêm cây thánh giá đặc trưng phía trên, kiểu nhà thờ này Angelica đã thấy nhiều ở nước ngoài, không đếm xuể, nhưng ở Long Quốc thì đây là lần đầu tiên thấy. Thông thường, loại kiến trúc này sẽ không xuất hiện ở trung tâm thành phố Long Quốc, dù có, cũng không nhiều và không nổi bật. Phần lớn đều nằm ở khu vực ngoại ô thành phố. Nhà thờ trước mặt, từ ngoài đã bị phai màu, nhiều chỗ có thể thấy được gạch đỏ bên trong. Các cửa sổ dán giấy màu rực rỡ, cũng có vài mảnh vỡ. Có vẻ nơi này dù chưa bị bỏ hoang, cũng không thường xuyên có người đến đây cầu nguyện và thờ phụng. Angelica nhíu mày, cô Penis ở đây sao? Người đàn ông cao lớn nhún vai, cô Penis gì chứ? Trong nhà thờ này chỉ có Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria thôi. Được rồi, cô để tủ lạnh nhỏ trong xe, rồi tự vào trong đi, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Gì cơ? Angelica nhận thấy có điều không ổn, anh muốn lấy tủ lạnh đi. Điều đó có nghĩa là cô Penis không có ở bên trong. Các người lừa tôi đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Cạch. Người đàn ông cao lớn rút súng điện từ túi ra, chỉa vào Angelica, đừng lảm nhảm nữa, cũng đừng bắt tôi phải nói đi nói lại. Tôi dĩ nhiên biết cô là ai, phù thủy biến hóa của Hollywood, nhưng đây không phải sân nhà của cô không có lựa chọn nào đâu. Angelica bất đắc dĩ, đặt tủ lạnh nhỏ lên ghế phụ, bước về phía nhà thờ cơ đốc giáo cũ kỹ. Đến trước cửa. Cô ta đặt tay lên cánh cửa gỗ đôi cũ kỹ, rất thô ráp và ẩm ướt. Quay đầu lại, chiếc Tesla màu đen đã chở tủ lạnh nhỏ, cuốn bụi mà đi xa. Cô Penix thực sự sẽ ở bên trong sao? Angelica lắc đầu. Cô ta biết, điều đó là không thể, đối phương tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức đến đây gặp mình. Mục tiêu của họ chỉ có tủ lạnh nhỏ màu trắng mà thôi. Nhưng, cô ta lại không thể hiểu được. Nếu mình vốn không quan trọng, tại sao cô Penix lại muốn cứu mình khỏi Jax, biến tướng cho mình tự do? Những suy nghĩ của đám người này, cô ta thực sự không hiểu nổi. Giống như cô ta luôn không hiểu nổi người em trai lúc nào cũng nhung nhớ, Quý Lâm, cậu bé mà cô ta yêu thương nhất. Khi làm bạn với những người thông minh này, không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng, một khi những người thông minh đó trở thành kẻ thù đầy mưu mô, một khi bị cuốn vào vòng xoáy đấu trí, cô ta mới nhận ra, mình chẳng khác gì con kiến lạc đường. Hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của kẻ thù, cũng không thể đoán được mục đích của kẻ thù. Cứ thế, mơ hồ, bất lực, không biết phải làm sao, cảm giác từ đầu đến cuối chỉ là công cụ của người khác, bị người khác lợi dụng. Đây chính là cái gọi là thiên tài trong câu lạc bộ thiên tài sao? Két. Angelica đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Bàn ghế và tường trong nhà thờ đều đã xuống cấp, ánh nắng rực rỡ chiếu qua mái nhà bị vỡ, rọi lên bức tranh tường loang lổ, rọi lên Đức Mẹ Maria đang bế đứa bé. Đặc biệt khiến mọi thứ trở nên thần thánh. Bức tranh tường bên phải là bức tranh nổi tiếng về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, cảnh bị đóng đinh lên thánh giá với hai bàn tay xuyên qua. Bởi vì ánh nắng buổi sáng là nghiêng. Vì vậy, chỉ có bức tranh tường bên trái nhà thờ, Đức Mẹ và Thánh Nhi tắm trong ánh nắng, còn bên phải, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thánh giá, cúi đầu, chìm trong bóng tối. Angelica tiếp tục đi vào trong. Sàn gỗ đã cứng lại và bong tróc, tượng trưng cho nơi này từng rất sang trọng, từng náo nhiệt, từng được người ta tôn thờ. Nhưng tất cả rồi sẽ trở về cát bụi, thời gian sẽ làm phẳng mọi thứ, cũng sẽ hủy hoại mọi thứ. Bước chân của cô ta vừa vặn bước qua giữa các hàng ghế của nhà thờ, chân trái là ánh sáng, chân phải là bóng tối, bên trái là Đức Mẹ, bên phải là Chúa Giê-xu. Mọi thứ đều tĩnh lặng và cổ xưa. Lúc này, Angelica như đang dạo bước trong lịch sử, đi trên thời gian. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Điện thoại trong túi reo lên. Angelica lấy ra. Đây không phải điện thoại của cô ta, chiếc điện thoại mà Copernicus đã nghe lén từ lâu đã bị Jax ném xuống từ tháp quan sát. Chiếc điện thoại này là của người đàn ông cao lớn vừa nãy, rất mới, rõ ràng là vừa mua, gần như không có dấu vết sử dụng. Sau khi tắt điện thoại của Copernicus, người đàn ông cao lớn không lấy lại điện thoại mà trực tiếp để cô ta bỏ vào túi. Xem ra, tất cả đều nằm trong kịch bản của Copernicus, đợi đến khi ông ta xác nhận cô ta vào nhà thờ này, sẽ gọi điện thoại. Angelica nhấn nút nghe, đặt điện thoại lên tai. Làm tốt lắm, Angelica. Hình như kế hoạch trộm tủ lạnh nhỏ này không cần tôi. Angelica nói vào điện thoại, tôi trong kế hoạch này hoàn toàn là không cần thiết, dù không có tôi, người đàn ông đó cũng có thể thuận lợi mang tủ lạnh nhỏ của Jax đi. Vậy nên, ông đặc biệt dẫn tôi đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Lúc đầu tại sao ông lại cứu tôi khỏi tháp quan sát của Jax? Ha ha ha ha ha. Trong điện thoại, ông già vẫn như thường lệ, cười khô khan không gợn sóng, cô bé ngốc. Tôi luôn coi cô, Quý Lâm thậm chí cả Quý Tâm Thủy như những đứa trẻ. Mọi người đã làm rất nhiều việc cho tôi, sao tôi có thể thấy chết mà không cứu? Vậy sao ông không cứu họ? Angelica phản bác, tại sao không cứu Quý Lâm, không cứu ông già bị ông lừa gạt tàn nhẫn? Ông già trong điện thoại thở dài, bởi vì họ đã làm sai, đó là số phận của họ. Những gì họ nhận được nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ đã mất, danh vọng, tiền bạc, lợi ích, thậm chí là mạng sống. Cô nghĩ tôi không cứu họ sao? Nếu không có tôi, Quý Tâm Thủy đã nhảy lầu tự sát từ mấy chục năm trước, Quý Lâm cũng sẽ chết cống hoặc chết đói trong nôi không ai biết đến, cô cũng vậy. Angelica, nếu không có tôi cứu Quý Tâm Thủy, ai có thể đưa cô từ đống đổ nát của quả bom đến Hollywood? Thật là một lũ trẻ không biết cảm ơn. So với lịch sử định sẵn, tôi chưa từng nợ bất kỳ ai, một ai cũng không. Cũng bao gồm cả cô, Angelica, cứu cô khỏi tay Jax chỉ là lòng tốt của một ông già, cùng với sự không nỡ vì tình cũ. Nhưng điều khiến tôi không muốn cô chết dưới tay Jax nhất là sự quyết tâm báo thù trong lòng cô. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Vậy nên bây giờ, tôi sẽ nói cho cô biết đáp án. Cha mẹ của Quý Lâm bị giết vì họ đã nghiên cứu những thứ không nên nghiên cứu, hơn nữa còn nghiên cứu ra một số thành quả. Trong giới khoa học có một nhận thức chung. Nhà toán học là những người thông minh và đáng sợ nhất trên thế giới, họ không cần bất kỳ dụng cụ nào, không cần thiết bị nào, không cần phụ thuộc vào thời đại, không cần dựa vào tương lai. Bất kể họ ở đâu, họ đều có thể chỉ dùng một cây bút chì và một tờ giấy, từ một tính đến chân lý của vũ trụ. Điều này quá đáng sợ, đây là sự đáng sợ không thể lường trước, cũng không thể đo lường được. Sự tiến bộ của các ngành khoa học khác đều theo hình bậc thang, nhưng riêng tiến bộ của toán học là sự vượt bậc, cũng là chí mạng. Vật liệu học có thể ngăn cản kỹ sư, hạt nhỏ nhất có thể làm khó nhà vật lý, nhưng ai có thể giới hạn nhà toán học? Câu trả lời là không ai cả, không có gì có thể giới hạn được trí óc của nhà toán học, ngoại trừ viên đạn bắn vào đầu. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Lần đầu tiên nói nhiều như vậy, ông già ho rất lâu, cuối cùng hắn giọng, nói tiếp, Angelica, đây là điều tôi đã hứa với cô, nói cho cô biết ai là kẻ giết cha mẹ Quý Lâm. Cô muốn báo thù, tôi không cản. Nhưng tôi chỉ muốn khuyên cô một cách tốt bụng, trước khi thực sự chắc chắn hoàn thành việc báo thù, tuyệt đối không được để lộ việc mình biết sự thật. Nếu không, cô sẽ mang theo sự hối tiếc, sang thế giới bên kia ôm ấp cùng gia đình Quý Lâm. Cô nghe rõ chưa? Giọng ông già khàn khàn và yếu ớt, kẻ giết cha mẹ Quý Lâm. Chính là Jax. Túc thúc. Điện thoại bị cúp. Chỉ còn lại Angelica đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, được Đức Mẹ và Chúa Giê-xu cúi đầu nhìn xuống. Jax. Cô ta không thể ngờ rằng lại nghe được cái tên này từ miệng Copernicus. Cô ta biết thông tin này không đáng tin. Nhưng liệu có hoàn toàn không đáng tin? Lâm Huyền và Quý Lâm đều đã xác nhận với cô ta rằng kẻ giết cha mẹ của Quý Lâm chắc chắn nằm trong câu lạc bộ thiên tài. Vậy thì, nếu Jax là một trong những thành viên của câu lạc bộ thiên tài, tại sao ông ta lại không bị nghi ngờ? Lý trí của Angelica một mặt nói với cô ta rằng không nên tin lời Copernicus, nhưng mặt khác, lý trí lại càng lý trí hơn, nói với cô ta rằng không nên tin vào sự giả tạo của Jax. Khoảnh khắc này, cô ta thực sự bối rối. Không biết nên tin ai, không biết câu trả lời nằm ở đâu. Như Copernicus đã nói, nếu không có sự cứu giúp kịp thời của ông ta, Jax đã giết chết cô ta trên tháp quan sát. Nhưng nếu Copernicus cứu cô ta lúc đó, chính là để bây giờ khiến cô ta tin rằng kẻ giết người là Jax thì sao? Cô ta từng tự cho mình là thông minh. Dù gì thì cô ta cũng đã nổi bật trong số nhiều diễn viên Hollywood, lại chưa từng thất bại trong việc lấy thông tin. Nhưng bây giờ cô ta đã hiểu rõ. Những cảm giác tự tin trước đây của cô ta đều vì chưa gặp phải những thiên tài thực sự này. Trước những thiên tài chơi đùa với thế giới, chơi đùa với lòng người và chơi đùa với tình thế, cô ta thực sự không thể tiến thêm một bước. Rơi vào tuyệt vọng và bối rối sâu sắc. Cạch, cạch, cạch. Cô ta cúi đầu như Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thánh giá, bước trên sàn gỗ mục nát, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Két. Ánh nắng rực rỡ của mùa xuân chiếu xuống, khiến cô ta không thể mở mắt. Tuy nhiên, khi nhìn rõ bên ngoài nhà thờ đậu đầy xe màu đen, cô ta lập tức mở to mắt, hít một hơi sâu, sững sờ nhìn người đàn ông dựa vào chiếc xe đầu tiên. Elon Jax. Sao lại thế này? Thời điểm này, chẳng phải ông ta nên ở Bệnh viện Đại học Đông Hải thăm Trịnh Tưởng Nguyệt, tiện gặp Lâm Huyền sao? Ông ta còn phải gặp các nhân vật quan trọng của chính quyền Đông Hải trước, chẳng lẽ ngay cả lịch trình của chính quyền cũng bị lỡ hẹn? Lúc này, người vừa bị đánh cắp tủ lạnh nhỏ màu trắng, tỷ phú thế giới, mỉm cười nhìn Angelica bước ra từ nhà thờ. Ông ta đứng thẳng dậy, rời khỏi chiếc xe đang dựa vào, chậm chậm tiến đến. Angelica, vất vả rồi. Gì cơ? Angelica nhíu mày. Cô ta không hiểu. Tại sao mình đã trộm tủ lạnh nhỏ của Jax, mà ông ta không những không tức giận mà còn mỉm cười nói cô ta vất vả. Còn nhớ tối qua tôi đã nói gì với cô không? Jax vừa tiến lại gần vừa nói, tối qua tôi đã nói, chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng để tôi làm rõ mọi việc, và mảnh ghép đó, đến sáng mai sẽ tự động đến tay tôi. Ông ta cười nhẹ, bây giờ, tôi đã có mảnh ghép cuối cùng rồi. Bột. Ông ta búng ngón tay về phía sau. Nữ thư ký mặc váy ngắn, đeo kính gọng đỏ, hai tay ôm một chiếc tủ lạnh nhỏ giống hệt, từ sau xe nhảy ra. Kính gọng đỏ trên sống mũi của nữ thư ký đã trượt xuống mũi, nhìn như sắp rơi ra. Vì vậy cô ta vội vàng bước nhanh hơn, đưa tủ lạnh nhỏ cho Jax, sau đó thả tay đẩy kính gọng đỏ lên, cười nhẹ với Angelica, cô Angelica. Lâu quá không gặp. Thật nhớ những đêm tuyệt vời đó. Angelica khoanh tay trước ngực. Nhìn thấy nụ cười nhẹ của Jax và chiếc tủ lạnh nhỏ giống hệt mà nữ thư ký ôm ra. Cô ta không phải là kẻ ngốc. Dĩ nhiên hiểu rằng, tất cả đều là âm mưu của Jax. Từ việc ông ta cố ý đưa tủ lạnh nhỏ cho cô ta xem, rồi cố ý để tủ lạnh nhỏ trong phòng cô ta bị giam giữ, đến việc cô ta dễ dàng trốn thoát khỏi nhà máy siêu cấp Tesla. Đều chỉ là cái bẫy mà Jax giăng ra. Cái bẫy cho Copernicus. Và cô ta lại một lần nữa trở thành món đồ chơi bị họ lợi dụng. Cô ta cảm thấy rất tức giận, nhìn chằm chằm vào Jax và nữ thư ký, từ khi nào? Chúng tôi từ khi nào đã mắc câu? Jax lắc đầu cười, không phải từ sớm như cô nghĩ đâu, ít nhất khi tôi chỉ súng vào đầu cô, tôi thực sự muốn giết cô. Tôi đã nói rồi. Sự cải trang của cô thực sự rất giỏi, đã thực sự lừa được tôi. Ông ta quay đầu, nhìn nữ thư ký đang đẩy kính gọng đỏ lên, tôi còn thiếu một lời khen muộn, kính của cô thật đẹp. Cảm ơn. Hừ. Angelica hừ một tiếng. Nhìn hai người, nếu không có việc gì liên quan đến tôi nữa, tôi có thể đi được chứ? Dĩ nhiên cô có thể đi, cô tự do rồi. Jax giang tay, nhưng... Cô không muốn giúp Lâm Huyền sao? Mảnh ghép của tôi đã hoàn thành, nhưng mảnh ghép của Lâm Huyền hình như vẫn còn thiếu một mảnh cuối cùng. Cô đã bao giờ nghĩ rằng... Nếu kẻ thù của Lâm Huyền lại tình cơ là Copernicus, vậy chẳng phải mục tiêu của ba chúng ta ngay lập tức trở nên thống nhất sao? Hiện nay... Copernicus hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng. Tự tin tuyệt đối. Thắng lợi trong tầm tay. Kiểm soát mọi thứ. Cho đến khi ông ta mở chiếc tủ lạnh trống rỗng đó ra, ông ta sẽ không nhận ra mình đã bị lừa. Chính sự quá cẩn trọng của Copernicus đã hại ông ta, tôi dám chắc ông ta hiện không ở Đông Hải, chắc chắn không ở Long Quốc. Vì vậy, khi chiếc tủ lạnh nhỏ đến tay ông ta, ít nhất cũng phải mất hơn 10 giờ đồng hồ. Và thời gian trống mười mấy giờ đồng hồ này chính là cơ hội hoàn hảo để phản công, đập tan âm mưu của Copernicus. Angelica không trả lời ngay lập tức. Bây giờ trong lòng cô ta đang rất mâu thuẫn. Copernicus và Jax nói những điều hoàn toàn trái ngược nhau, cô ta không biết nên tin ai. Nhưng cô ta tin Lâm Huyền. Cô ta chỉ tin Lâm Huyền. Bởi vì đây là người bạn mà em trai cô ta, Quý Lâm, đã xác định. Lâm Huyền đã hứa với cô ta, khi nào hắn thành công gia nhập câu lạc bộ thiên tài, sẽ nói cho cô ta biết thông tin về Copernicus, cũng như kẻ đã giết cha mẹ của Quý Lâm. Bây giờ, Copernicus nói Jax là kẻ giết người, Jax chắc chắn sẽ nói Copernicus là kẻ giết người. Angelica không tin ai cả. Cô ta quyết định chờ đợi câu trả lời từ Lâm Huyền. Một ngày nào đó, bất kể Lâm Huyền nói cho cô ta biết ai là kẻ giết cha mẹ của Quý Lâm, cô ta sẽ không nghi ngờ mà tin tưởng và hoàn thành việc báo thù. Vì vậy, bây giờ Jax đề nghị muốn giúp Lâm Huyền một tay, giúp hắn hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Angelica thực sự bị lung lay. Ông định giúp Lâm Huyền thế nào? Cô ta nhướng mày, mặc dù những ngày này tôi không hỏi ông về những việc này, nhưng tôi nghe Lâm Huyền nói rằng ông đã phái một sát thủ mắt xanh đi giết hắn. Việc này ông giải thích thế nào? Jax nheo mắt, Lâm Huyền đã nói vậy sao? Vậy có lẽ sự hiểu lầm nằm ở đây. Cô gái mắt xanh đó, tôi thực sự đã gặp cô ta. Nhưng hiện tại, có lẽ tôi cũng là nạn nhân, tôi cũng bị cô gái mắt xanh đó lừa. Bây giờ nghĩ lại, ai mà biết trong chiếc USB cô ta đưa tôi lúc đó có thứ gì linh tinh. Hơn nữa, từ khi cô ta rời khỏi chỗ tôi, cô ta không còn liên lạc với tôi nữa, tôi thực sự không biết tại sao cô ta lại đi truy sát Lâm Huyền. Như vậy, Lâm Huyền cũng có chút bản lĩnh đấy chứ, bị loại quái vật đó truy sát mà không chết. Đợi đã. Điều này cũng không đúng. Cô gái mắt xanh đó, sao có thể ra tay với Lâm Huyền được? Jax vừa nói vừa bối rối. Lâm Huyền đang bị cô gái mắt xanh truy sát. Chuyện này ông ta cũng vừa mới biết cách đây một giây. Nếu không phải Angelica đột nhiên nhắc đến, ông ta vẫn còn bị che mắt. Ông ta vừa giải thích sự vô tội của mình với Angelica, cũng là lúc nhận ra sự không hợp lý. Người xuyên không từ tương lai truy sát người ở thời không hiện tại. Điều này hoàn toàn không thể thực hiện được. Bất chợt, Jax nhớ lại những lời Copernicus nói với ông ta trên điện thoại hôm đó trên tháp quan sát, nếu tôi nói với cậu. Cô gái mắt xanh đó đã lừa cậu, cô ta thực ra không phải là vòng lặp của cậu thì sao? Hãy suy nghĩ kỹ đi, đứa trẻ ngốc. Turin thông minh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu tưởng rằng mình đã thắng Turin. Không. Tất cả những điều này thực ra đều là bẫy do Turin giăng ra thôi. Ông ta suy ngẫm kỹ lưỡng. Vậy có nghĩa là cô gái mắt xanh đó thực ra không phải là vòng lặp của ông ta, mà là vòng lặp của Kevin Walker. Do đó, cô gái mắt xanh đó đã lừa dối, lợi dụng ông ta, rồi quay sang truy sát Lâm Huyền. Tất cả những điều này thực ra đều là âm mưu của Kevin Walker. Nhưng vấn đề là, người xuyên không từ tương lai lừa dối và lợi dụng người ở thời đại này, ông ta có thể hiểu được, nhưng việc truy sát, sao có thể thực hiện được? Điều này hoàn toàn trái ngược với quy luật thời không. Là điều không thể xảy ra. Chẳng lẽ suy nghĩ của ông ta vẫn còn lỗ hổng? Nói đi, Jax, tại sao lại đột nhiên im lặng vậy? Angelica nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc bén, nếu ông không giải thích rõ tại sao cô gái đó lại truy sát Lâm Huyền, tôi sẽ không hợp tác với ông. Jax kết thúc suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, tôi cũng rất muốn biết câu trả lời, có lẽ đây chính là mảnh ghép cuối cùng mà tôi đã nói về Lâm Huyền. Ông ta cúi đầu, nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ trong tay. Ôm chặt vào ngực. Dùng tay trái bấm bấm mật mã. Cạch. Cánh cửa tủ lạnh bật mở. Ông ta ngẩng đầu nhìn Angelica, chậm rãi mở cánh cửa tủ lạnh nhỏ. Xì. Angelica nhìn thấy thứ bên trong, không kìm được hít một hơi thật sâu, chớp mắt liên tục. Chỉ thấy bên trong tủ lạnh có hai quả cầu điện nhỏ bằng quả táo, bề mặt phát ra tia điện xanh, bên trong nhảy múa những tia điện xanh, xoay quanh nhau. Cảnh tượng này cô ta chưa từng thấy. Hai quả cầu điện xanh đó giống như hệ thống sao đôi trong vũ trụ, xoay quanh nhau. Không ngừng nghỉ, không âm thanh, dường như gần mà cũng như xa. Cảm giác đó rất kỳ diệu. Cảm giác chúng sẽ va vào nhau trong giây tiếp theo, nhưng do xoay quanh nhau nên luôn lướt qua nhau trong gang tấc. Gần đến mức như cuốn vào nhau, xa nhưng lại không thể tách rời, bị lực hấp dẫn vô hình kéo vào nhau. Đây là thứ gì? Angelica ngẩng đầu lên, những thứ xoay quanh nhau này. Rốt cuộc là gì? Không. Angelica, cô nhìn nhầm rồi. Jax lắc đầu, đây không phải là hai, mà là một. Một. Angelica không thể tin được, chớp chớp mắt, lại nhìn vào tủ lạnh, không thể. Đây rõ ràng là hai. Chúng xoay quanh nhau, là một hệ thống sao đôi ổn định. Tôi đã nghe đạo diễn và biên kịch kể về hệ thống sao đôi ổn định trong một bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi tham gia. Chúng sẽ xoay quanh nhau do lực hấp dẫn của nhau, và cuối cùng va vào nhau tạo thành một thiên thể quay nhanh, phát ra tia gamma khổng lồ. Bối cảnh của bộ phim đó là như vậy. Hai quả cầu điện xanh này dù không phải là ngôi sao, không phải là hệ thống sao đôi. Nhưng cách chúng xoay quanh nhau là như vậy, rõ ràng là hai, tại sao ông lại nói là một? Jax ngẩng đầu lên, liên kết lượng tử. Ông ta nhẹ nhàng nói, cô đã từng nghe về khái niệm liên kết lượng tử chưa? Đây là một hiện tượng rất thú vị trong thế giới vi mô. Liên kết lượng tử là một loại tác động không gian, không cần môi trường truyền tải và không có tốc độ, sự tương tác giữa các hạt liên kết với nhau là tức thời. Một khi hai hạt xảy ra liên kết lượng tử, bất kể khoảng cách giữa chúng có xa đến đâu, sự liên kết của chúng sẽ không bị phá vỡ, và sự tương tác giữa chúng sẽ xảy ra ngay lập tức. Giả sử chúng ta đặt hai hạt đã liên kết lượng tử ở hai đầu của vũ trụ, khiến khoảng cách giữa chúng đạt đến con số đáng kinh ngạc là 90 tỷ năm ánh sáng. Nhưng dù xa như vậy, tính chất liên kết của chúng vẫn tồn tại, và sự tương tác giữa chúng vẫn diễn ra tức thời, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai hạt này luôn phản ứng tức thời. Nhiều người khi thấy nguyên lý này, đầu tiên nghĩ đến việc truyền thông tin nhanh hơn tốc độ ánh sáng, truyền thông tin từ xa. Nhưng điều này quá xa vời, chúng ta không bàn về điều này. Chúng ta tiếp tục nói về thứ bên trong tủ lạnh nhỏ. Chính là những quả cầu điện xanh mà cô nói. Nhưng rất tiếc, thị giác đã đánh lừa cô, thực ra chỉ là một, tuyệt đối là một. Hạt thời không ngẫu nhiên hình thành trạng thái liên kết. Angelica chưa từng học trung học và đại học, kiến thức ít ỏi của cô ta chỉ học được ở Hollywood. Cô ta không hiểu những điều này. Và cũng không cần phải hiểu. Vậy, Jax, rốt cuộc ông muốn nói gì với tôi? Ông nói muốn giúp Lâm Huyền, ông sẽ giúp thế nào? Chờ xem đi, Angelica. Bốp. Jax đóng tủ lạnh nhỏ lại. Ông ta đứng thẳng, nhìn vào phù thủy biến hóa nổi tiếng của Hollywood trước mặt, sân khấu kịch đã được dựng lên. Tiếp theo, mời các diễn viên. Lần lượt bước lên sân khấu. Jax không đến sao? Ngu Hề đeo một chiếc kính râm lớn, quay đầu từ ghế phụ. Cô ấy đã nhìn vào gương chiếu hậu bên phải suốt một giờ. Gương phản chiếu nhỏ hẹp, dù mắt cô ấy đã được tăng cường, nhưng nhìn lâu như vậy vẫn cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ đã là 11 giờ sáng, trễ một giờ so với lời hẹn lúc 10 giờ của ông ta. Lâm Huyền. Có khi nào đây là chiêu đánh lạc hướng của Jax không? Ông ta muốn dụ anh đến đây, rồi đi làm việc khác. Lâm Huyền nhìn vào gương chiếu hậu bên trái của xe, không rời mắt, nhẹ nhàng nói, bây giờ ông ta đánh lạc hướng anh có ý nghĩa gì? Chúng ta hiện không có chủ động quyền gì. Nếu em nói rằng, sát thủ thời không đã vào Đông Hải và chuẩn bị truy sát chúng ta, thì Jax ném chiêu này để dụ anh đến đây còn hiểu được. Nhưng em đã xác nhận nhiều lần rằng, sát thủ thời không vẫn chưa vào Đông Hải, đúng không? Ngu Hề gật đầu, cũng như Lâm Huyền, quay đầu tiếp tục quan sát gương chiếu hậu, đúng vậy, mặc dù không biết lý do, nhưng em có thể cảm nhận được, sát thủ thời không vẫn chưa vào Đông Hải. Và cô ta đang càng ngày càng xa hơn, bắt đầu di chuyển về phía bắc ngoài vùng biển Đông Hải. Có lẽ cô ta thực sự không tìm được điểm đột phá ở Đông Hải, nên muốn thử vận may ở nơi khác. Vì vậy hiện tại, chúng ta an toàn, không cần lo lắng về việc sát thủ thời không sẽ xuất hiện đột ngột. Di chuyển về phía bắc. Lâm Huyền nghe lời của Ngu Hề, bắt đầu phân tích. Các biện pháp phòng ngừa đối với sát thủ thời không ở Đông Hải được chỉ đạo bởi Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Lưu An, lực lượng rất lớn. Đây có lẽ là lý do sát thủ thời không thể vào Đông Hải. Nhưng nếu đi vòng từ một thành phố phía bắc nào đó để đột nhập, có lẽ việc phòng ngừa sẽ không nghiêm ngặt như vậy, biết đâu cô ta thật sự có thể đột nhập vào. Dù sao thì không có bức tường nào không lọt gió, bờ biển dài của Long Quốc, cùng với khả năng thể lực của sát thủ thời không, việc thâm nhập chỉ là vấn đề thời gian. May mắn thay, Ngu Hề có thể cảm nhận được khoảng cách và hướng của sát thủ thời không, một khi cô ta thực sự tiến gần, sẽ báo trước cho mình. Vậy, Lâm Huyền tiếp tục nói, nếu đã loại trừ khả năng sát thủ thời không truy sát anh, thì việc Jax thả chiêu đánh lạc hướng này hoàn toàn vô nghĩa. Hơn nữa, lần này ông ta đến thăm Trịnh Tưởng Nguyệt, tặng cô ấy vé tàu, việc này náo nhiệt đến mức cả thế giới đều biết, việc cho Trịnh Tưởng Nguyệt leo cây trước mắt toàn thế giới là không hay. Thêm vào đó, chuyến đi này còn có các nhân vật lớn của chính quyền Đông Hải đi cùng. Nhà máy siêu cấp Tesla của Jax ở Đông Hải, dù sao cũng được chính quyền Đông Hải bảo vệ, ông ta không dám cho chính quyền Đông Hải leo cây đâu. Việc này sẽ làm căng thẳng quan hệ với chính quyền Đông Hải. Trừ khi... Lâm Huyền mím môi, nghĩ đến một khả năng khác, trừ khi có việc gì đó đặc biệt quan trọng, khiến Jax không tiếc lừa dối cả thế giới, cho chính quyền Đông Hải leo cây. Nếu vậy, chiêu này của ông ta rất cao tay. Mọi người đều nghĩ ông ta không thể không đến bệnh viện, không thể dám cho chính quyền Đông Hải leo cây. Nhưng ông ta lại làm thế, khiến mọi người bất ngờ. Nhưng anh vẫn nghĩ, Jax chắc chắn sẽ đến. Vì Trịnh Tưởng Nguyệt là một bệnh nhân tim bẩm sinh, Jax đã hứa sẽ tặng cô ấy vé tàu. Trễ giờ không sao, nhưng nếu cuối cùng không đến, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, ông ta không thể phụ lòng một cô bé tội nghiệp như vậy. Nếu Trịnh Tưởng Nguyệt mong đợi quá nhiều, cuối cùng thất vọng, cảm xúc buồn bã không chịu nổi, dẫn đến bệnh tim phát tác thì sao? Trên thế giới này, mọi người hầu hết đều có thiện cảm tuyệt đối với trẻ em. Jax chắc chắn sẽ không nuốt lời. Để anh kiểm tra Twitter của ông ta xem, chắc chắn đã cập nhật hành trình mới nhất. Đông Hải, khu mới Lâm Cảng, nhà máy siêu cấp Tesla. Đoàn xe màu đen trật tự đi vào trong nhà máy, lần nữa đến tòa nhà mà Angelica đã ở lại trước đó. Angelica, nữ thư ký, Jax và chiếc tủ lạnh nhỏ cùng ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe thương mại sang trọng, mỗi người một chỗ ngồi, không ai tranh giành ai. Angelica quay đầu. Thấy Jax hai tay cầm điện thoại, gõ chữ liên tục trên màn hình, tí tách. Ông đang làm gì vậy? Angelica hỏi, ông đã gõ chữ rất lâu rồi, đang viết luận văn sao? Tôi đang cãi nhau với cư dân mạng. Jax gõ chữ quyết liệt, họ đang chửi tôi, nói tôi không đến đúng giờ để thăm Trịnh Tưởng Nguyệt, nói tôi là kẻ lừa đảo. Angelica hừ nhẹ, ông thực sự không đến đúng giờ. Để lừa được cô Phoenix, phải lừa được tất cả mọi người. Jax kết thúc trận cãi nhau trên điện thoại, ngẩng đầu lên, tôi thay đổi lịch trình đột ngột giữa chừng, ngoài tôi ra, không ai biết, kể cả nữ thư ký của tôi. Ngồi sau hai người, nữ thư ký gật đầu, kính gọng đỏ lại trượt xuống, cô ta dùng ngón tay đẩy lên, ông nên nghĩ ra một lý do hợp lý, giải thích rõ ràng với các nhân vật lớn của chính quyền Đông Hải. Việc trễ một chút với Trịnh Tưởng Nguyệt thực ra không sao, miễn là hôm nay ông đến, đưa tấm vé tàu, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng việc ông làm với chính quyền Đông Hải thực sự quá đáng, nhiều người có quyền cao chức trọng đã sắp xếp công việc để đợi ông, cuối cùng ông không nói một lời đã cho họ leo cây, thậm chí đến giờ vẫn chưa đưa ra lý do, việc này cũng khiến công việc của tôi khó khăn. Tôi thực sự không ngờ, ông dám thất hứa với cả những cuộc gặp gỡ chính thức như vậy, thật sự quá táo bạo. Jax cười bất đắc dĩ, giơ tay lên, không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác, lát nữa đành phải xin lỗi thật tốt. Nếu không lừa được tất cả mọi người, làm sao tôi có thể lừa được Copernic? Tại sao Copernic dám ra tay vào sáng nay? Chính là vì ông ta chắc chắn rằng tôi hôm nay sẽ không dám vắng mặt trong buổi hẹn của chính quyền Đông Hải. Toàn thế giới đều biết, Tesla của tôi có thể sống lại, hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ và giúp đỡ của chính quyền Đông Hải. Nếu không có họ giúp tôi xây dựng nhà máy siêu cấp Tesla này, năm đó không giải quyết được vấn đề sản lượng và giao hàng, Tesla chắc chắn đã phá sản rồi. Và bất cứ khi nào nghĩ lại chuyện này, tôi đều cảm thấy khó tin. Cô biết gì về tốc độ của Long Quốc không? Nhà máy siêu cấp này từ khi đặt nền móng đến khi giao chiếc xe đầu tiên, chỉ mất 11 tháng. Trời ơi, 11 tháng, từ một vùng đất hoang xây dựng nên một nhà máy lớn như vậy, và còn sản xuất ra chiếc xe đầu tiên. Đây là kỳ tích chỉ có Long Quốc mới làm được, thật đáng kinh ngạc. Copernic đương nhiên biết, tôi có thể cho ai leo cây, nhưng không thể cho chính quyền Đông Hải leo cây, vì vậy ông ta mới dám hành động hôm nay, trộm đi tủ lạnh nhỏ của tôi. Đây là cái bẫy mà tôi cố ý giăng ra để ông ta mắc phải. Đó không phải là dấu vết sao? Biết rằng mục tiêu của Copernic là trộm đi hạt thời không của tôi. Nhiều câu trả lời đã rõ ràng. Nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn Angelica. Angelica, tối nay tôi sẽ đưa cô đi gặp Lâm Huyền, nhưng trước đó, tuyệt đối không được liên lạc với Lâm Huyền. Tôi vẫn còn một số lo ngại, cũng còn một số việc cần xác nhận cuối cùng. Nếu cô liên lạc trước với Lâm Huyền, làm lộ kế hoạch của chúng ta, thì mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Hãy tin tôi, nếu cô thực sự muốn giúp Lâm Huyền, đã chờ đợi lâu như vậy rồi, chờ thêm vài giờ nữa đến tối có khác gì. Phải khiến Copernic tin rằng kế hoạch của ông ta đã thành công, vòng lặp của ông ta đã hoàn thành, mục tiêu của ông ta đã đạt được. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bất ngờ phá hỏng kế hoạch của ông ta, cứu Lâm Huyền. Tôi đã thành thật nói với cô gái mắt xanh truy sát Lâm Huyền thực sự đã rời khỏi tôi, nhưng tôi tuyệt đối không ra lệnh cho cô ta giết Lâm Huyền. Tôi nghi ngờ rằng phía sau có người khác chỉ huy cô gái mắt xanh này. Xác định kẻ đứng sau thực sự của tất cả những việc này, sau đó tiêu diệt hắn ta. Đó chính là mảnh ghép cuối cùng của Lâm Huyền. Cũng là mảnh ghép cuối cùng của chúng ta. Bên ngoài khoa nội trú, Bệnh viện Đại học Đông Hải, bãi đổ xe. Lâm Huyền làm mới giao diện Twitter, bật ra một tin nhắn, là bài đăng mới nhất của Jax. Jax đã cập nhật Twitter. Lâm Huyền nói, đưa điện thoại về phía Ngu Hề, để cô ấy cùng xem. Trong bài đăng vừa được cập nhật, Jax giải thích tại sao đến giờ vẫn chưa đến phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Ông ta vô cùng xin lỗi, nói rằng xe đã đi được nửa đường, nhưng đột nhiên nhà máy gặp sự cố. Vì sự an toàn sản xuất là trên hết, ông ta lập tức quay lại, tự mình giải quyết sự cố trong nhà máy, chỉ là sự cố máy móc không có bất kỳ thương vong nào. Bây giờ, ông ta sẽ tiếp tục hành trình, gặp gỡ các nhân vật của chính quyền Đông Hải, sau đó cùng đến Bệnh viện Đại học Đông Hải thăm Trịnh Tưởng Nguyệt. Lâm Huyền cất điện thoại, nhìn Ngu Hề, ông ta sắp đến rồi, chắc không quá một giờ nữa sẽ đến đây, chúng ta chuẩn bị thôi. Một giờ sau, đoàn xe dài đi vào bên trong bệnh viện. Jax và một nhân vật của chính quyền Đông Hải bước xuống từ chiếc xe coaster có đèn nhấp nháy, cùng đi vào khoa nội trú. Vì lo ngại sức khỏe của Trịnh Tưởng Nguyệt, đồng thời không muốn quá nhiều người làm phiền cô bé nghỉ ngơi, nên lần này không có bất kỳ phóng viên nào. cũng không có người không liên quan. Ngu Hề, chúng ta đi thôi. Lâm Huyền mở cửa xe chuẩn bị bước xuống. Em sẽ ngồi đây chờ. Ngu Hề ở ghế phụ nói, Jax chắc chắn biết về sự tồn tại của em, sát thủ thời không chắc chắn sẽ báo cho ông ta việc em đang bảo vệ anh. Bây giờ anh và ông ta đàm phán, em có mặt thì không thích hợp, có thể khiến Jax cảnh giác. Và nếu Jax không biết sự tồn tại của em, sát thủ thời không không báo cho ông ta, thì tốt nhất là em nên ẩn mình. Đây cũng xem như là một con bài ẩn của chúng ta. Sao lại tự động để Jax biết được? Lâm Huyền suy nghĩ, thấy cũng có lý. Bất kể Jax có biết về sự tồn tại của Ngu Hề hay không, tốt nhất vẫn nên giấu cô ấy. Như Ngu Hề đã nói, cô ấy đi theo cũng chỉ là cái đuôi, không giúp gì cho việc đàm phán, ở đây cũng không cần đánh nhau, sát thủ thời không vẫn còn rất xa. Nhìn theo cách này, cô ấy thực sự không cần xuất hiện, cũng không cần tự động lộ diện trước mặt Jax. Nhưng hắn lại nhớ đến lời của Hoàng Tước. Đừng rời xa Ngu Hề. Trước đây Hoàng Tước luôn phàn nàn rằng hắn không xem trọng những lời cô ấy nói. Lần này, về vấn đề của Ngu Hề, Lâm Huyền tự nhận là rất nghe lời. Hắn và Ngu Hề mỗi ngày khoảng cách xa nhất cũng không vượt quá 10 mét, gần như lấy dây xích buộc hai người lại với nhau. Yên tâm đi Lâm Huyền. Dường như nhận ra sự lo lắng của Lâm Huyền, Ngu Hề nói, em sẽ luôn chú ý đến vị trí của sát thủ thời không, nếu có vấn đề em sẽ lập tức chạy đến phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt trên tầng 17 tìm anh. Khoảng cách sát thủ thời không thật sự rất xa, cô ta tạm thời không thể đến được. Hơn nữa anh thấy đấy, những người đi cùng Jax mặc dù không phong tỏa tòa nhà nội trú, nhưng thực tế vẫn có đề phòng. Anh đã nói với Cục An ninh Quốc gia về hình ảnh cô gái mắt xanh, nếu họ chú ý đến em, chẳng phải tự nhiên gây thêm phiền phức sao? Dù sao anh đi đàm phán với Jax em cũng không giúp được gì, chi bằng em ở đây đợi anh, càng ít chuyện càng tốt. Lâm Huyền cân nhắc, nhưng em ở trong xe vẫn quá xa anh không yên tâm. Em theo anh đến cầu thang tầng 17 chờ nhé. Ở đó Jax không thấy được em, và khoảng cách với anh cũng không quá xa. Bệnh viện Đại học Đông Hải, khoa nội trú, tầng 17, phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Cộc cộc. Y tá trưởng gõ cửa phòng nửa khép, mỉm cười nói vào bên trong, Tưởng Nguyệt. Em mau nhìn xem, ai đến thăm em này. Trịnh Tưởng Nguyệt ngồi trên giường ngẩng đầu lên. Chớp chớp mắt. Cô bé nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngoại quốc đẩy cửa bước vào, lập tức ngồi thẳng dậy, Jax. Ha ha, Tưởng Nguyệt, lâu rồi không gặp, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại trước đây. Jax cười vẫy tay chào cô bé, bước vào, kéo ghế ngồi bên giường, chỉ là lần đó có thể em không tin những gì tôi nói, nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Lẽ nào? Là thật sao? Trịnh Tưởng Nguyệt không giấu nổi sự kích động, mở to mắt, cháu thật sự. Cháu thật sự có một tấm vé tàu lên mặt trăng sao? Thực ra, cô bé cũng không phải mới biết điều này. Ngay ngày hôm sau khi Jax tổ chức buổi họp báo về chuyến du lịch mặt trăng, đã có một y tá báo cho cô bé tin vui này. Nhưng mọi người sau lưng đều nói, đó chỉ là một lời nói dối tốt bụng. Dù gì một tấm vé tàu lên mặt trăng có giá lên tới 12 triệu đô la Mỹ, ai lại tặng cho Trịnh Tưởng Nguyệt một món quà đắt giá như vậy? Không, không, 12 triệu đô la Mỹ, không thể chỉ dùng từ đắt giá để miêu tả, đó là một con số khổng lồ, cực kỳ khổng lồ. Trịnh Tưởng Nguyệt không có người thân giàu có, người anh duy nhất cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô bé chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, dù tài khoản y tế của cô có khá nhiều tiền, và công ty MX cùng công ty Rin đều chịu trách nhiệm cho phương án điều trị tiếp theo của cô bé, cũng đồng ý chi trả chi phí cần thiết cho khoang đông lạnh sau này. Nhưng số tiền đó còn xa mới đủ 12 triệu đô la Mỹ, vì vậy, mọi người đều cho rằng tấm vé tàu tặng cho Trịnh Tưởng Nguyệt là giả, không có thật, một lời nói dối tốt bụng. Tiền là vấn đề đầu tiên. Điều quan trọng nhất là sức khỏe của Trịnh Tưởng Nguyệt hoàn toàn không đủ để tham gia chuyến du lịch mặt trăng này. Không nói đến việc cô bé có thể trụ được đến ngày đó hay không. Dù có thể trụ được, thể chất và trái tim yếu ớt của cô bé làm sao chịu nổi gia tốc quá tải khi phóng tên lửa, cũng như môi trường chân không vũ trụ. Đây cũng là một vấn đề thực tế không thể tránh được. Trịnh Tưởng Nguyệt hoàn toàn không đủ điều kiện để du lịch mặt trăng, cô bé chắc chắn không thể đi được. Còn về phần Trịnh Tưởng Nguyệt, cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cô bé nghe thấy mọi người thảo luận về điều gì mỗi ngày, cũng hiểu được một số sự thật. Có lẽ tấm vé tàu lên mặt trăng của mình thực sự là giả. 12 triệu đô la Mỹ, cô bé đã tra cứu, khoảng gần 1 tỷ nhân dân tệ, đó là số tiền mà anh trai cô, Trịnh Thành Hà, có làm mấy đời cũng không kiếm được. Không có tiền, làm sao mua được tấm vé tàu này? Thể chất không chịu nổi gia tốc của tên lửa, cô bé tuy không hiểu lắm, nhưng trên mạng có nhiều video khoa học phổ thông, cô bé cũng hiểu đại khái lý do này. Mình thực sự không thể đi tên lửa. Dù sao thì ước mơ ban đầu của cô bé chỉ là sau khi chết được chôn trên mặt trăng thôi, chứ không phải mong muốn sống mà đứng trên mặt trăng. Trong những suy nghĩ mâu thuẫn này, Trịnh Tưởng Nguyệt trải qua từng ngày. Mọi người gặp cô bé đều mỉm cười và thiện chí, khuyến khích cô bé phải kiên trì, chiến thắng bệnh tật, một ngày nào đó sẽ ngồi trên phi thuyền vũ trụ lên mặt trăng. Cô bé dĩ nhiên cũng mỉm cười đón nhận lời khuyến khích, không làm người khác thất vọng. Trước đây, cô bé thực sự nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là chủ của SPACT, Jax. Đối phương chúc mừng cô bé về việc có được tấm vé tàu, cũng xác nhận rằng cô bé thực sự có đủ điều kiện để lên mặt trăng. Trịnh Tưởng Nguyệt chỉ vui vẻ nói cảm ơn. Cô bé không hoàn toàn tin vào điều này. Có lẽ, đây vẫn là một lời nói dối tốt bụng, mọi người để cô bé vui vẻ mà tạo ra. Làm sao cô bé nỡ làm phật lòng mọi người? Ngày tháng cứ thế trôi qua. Mọi người xung quanh cũng không nhắc đến chuyện tấm vé tàu lên mặt trăng nữa. Kế hoạch du lịch mặt trăng sau buổi họp báo đó cũng không tiến triển, dường như trở nên xa vời. Trịnh Tưởng Nguyệt cứ thế vừa điều trị, vừa chờ đợi trái tim thích hợp, vừa. Mỗi đêm, nhẹ nhàng ôm hộp tro cốt của anh trai, ngồi trên ban công, nhìn ánh trăng từ trên trời rọi xuống, ngắm nhìn ngôi sao xa xăm cách xa 380.000 km đó. Nhưng không ngờ, hôm nay, chủ của SPACT, Jax, thực sự đã đến phòng bệnh của cô bé. Đúng vậy. Jax mỉm cười, rút tấm vé tàu lên mặt trăng từ túi áo vest, đưa cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Tưởng Nguyệt, cuộc điện thoại trước đó, thực sự là ta gọi, tấm vé tàu lên mặt trăng này của cháu, cũng là thật. Nhưng, Trịnh Tưởng Nguyệt run rẩy cầm tấm vé, nhìn Jax, nhưng 12 triệu đô la Mỹ, ha ha, đã có người trả cho cháu rồi. Jax để Trịnh Tưởng Nguyệt yên tâm nhận lấy vé tàu, dù bây giờ ta tiết lộ điều này có thể sẽ làm mất đi ý tốt của một số người. Nhưng ta không muốn thấy một cô bé đáng yêu như vậy nghi ngờ về tính xác thực của vé tàu. Vì vậy, ta sẽ trực tiếp nói cho cháu biết. Tưởng Nguyệt, tấm vé tàu lên mặt trăng này là do Lâm Huyền tặng cho cháu, anh ấy đã thanh toán toàn bộ số tiền bằng một tấm séc không ghi danh trị giá 12 triệu đô la Mỹ, cháu có biết Lâm Huyền không? Trịnh Tưởng Nguyệt vội vàng gật đầu, anh Lâm Huyền. Cháu dĩ nhiên biết. Anh ấy còn đến dự sinh nhật cháu vào năm ngoái. Nói rồi, cô bé di chuyển người, lấy ra một con búp bê mèo rinh khổng lồ từ phía sau, cười nói, nhìn này. Đây là món quà sinh nhật mà anh Lâm Huyền tặng chúa. Anh ấy nói rằng con mèo rinh này là phiên bản siêu giới hạn. Trên thế giới chỉ có hai con. Wow, tuyệt quá. Jax vỗ tay khen ngợi, đúng vậy, chính anh Lâm Huyền tặng cháu vé tàu này, anh ấy thường đến thăm cháu à nói đến đây. Trịnh Tưởng Nguyệt cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh Lâm Huyền đến. Lần cuối anh ấy đến là để đưa Hứa Y Y đến Viện Khoa học Long Quốc, đặt vào khoang đông lạnh. Kể từ đó, anh ấy không đến nữa. Hứa Y Y, nghe cái tên này, Jax lập tức nhớ ra. Đó có lẽ là con gái của giáo sư Hứa Vân, người đã trở thành thực vật. Hai năm trước, giáo sư Hứa Vân đột nhiên công bố dung dịch khoang đông lạnh, gây chấn động toàn thế giới, Jax đương nhiên cũng đã thấy các bản tin tràn ngập khắp nơi. Ông ta không cần đoán cũng biết, cái chết của giáo sư Hứa Vân nhất định do Copernicus chỉ đạo, các hành vi quá rõ ràng. Hóa ra, Hứa Y Y trước đây luôn ở cùng phòng bệnh với Trịnh Tưởng Nguyệt. Ông ta ngẩng đầu, tiếp tục nói, Tưởng Nguyệt, hôm nay ta đến tặng cháu vé tàu là việc đầu tiên. Việc thứ hai là ta muốn nói với cháu một lời hứa. Cũng liên quan đến khoang đông lạnh. Thực ra ta cá nhân khuyên cháu nên chờ cho đến khi công nghệ khoang đông lạnh hoàn thiện, nhanh chóng vào đông lạnh, trực tiếp ngủ đông đến tương lai khi con người có thể chữa trị bệnh tim bẩm sinh, rồi khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, mới tính đến chuyến du lịch mặt trăng này. Ta cam đoan với cháu, tấm vé tàu lên mặt trăng này của cháu sẽ luôn có hiệu lực và không bao giờ hết hạn. Sau này bất kể khi nào cháu tỉnh dậy, bất kể khi nào cháu muốn thực hiện chuyến du lịch này, ta và công ty của ta sẽ vô điều kiện phóng tàu cho cháu. Dù trên chuyến tàu đó chỉ có một mình cháu, chúng ta cũng sẽ phóng, đảm bảo đưa cháu an toàn lên mặt trăng. Trịnh Tưởng Nguyệt hít một hơi thật sâu. Không thể tin được nhìn Jax, thật. Thật sao? Trước đây cô bé luôn lo lắng về vấn đề này, vì vậy khi anh Lâm Huyền hỏi cô bé có muốn cùng Hứa Y Y vào đông lạnh không, cô bé đã lắc đầu từ chối. Nếu tấm vé tàu này thực sự có hiệu lực mãi mãi, cô bé thật sự không ngại chờ thêm một thời gian, đợi cơ thể khỏe mạnh rồi mới thực hiện chuyến du lịch mặt trăng này. Thật. Dĩ nhiên là thật. Jax cười rút điện thoại ra, chúng ta chụp một bức ảnh chung, để ta đăng lên Twitter nhé, coi như đáp lại những người chỉ trích, đồng thời ghi lại lời hứa của chúng ta trên mạng, để lời hứa này mãi mãi có hiệu lực. Nói rồi, Jax bật camera trước, chụp một bức ảnh cùng Trịnh Tưởng Nguyệt đang vui vẻ và tấm vé tàu, đồng thời viết lời hứa của mình và nhấn gửi bài đăng. Vậy là xong rồi, Tưởng Nguyệt, toàn thế giới đều biết cháu có một tấm vé tàu lên mặt trăng không bao giờ hết hạn. Vì vậy, yên tâm chữa bệnh trước đi, dù là vài chục năm sau hay vài trăm năm sau. Ngay cả khi cháu mất tấm vé này cũng không sao. Jax và Spacet sẽ mãi mãi nợ Trịnh Tưởng Nguyệt một tấm vé tàu lên mặt trăng, luôn sẵn sàng để thực hiện cho cháu. Ông ta mỉm cười, cất điện thoại đi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Phát hiện. Người mình đang đợi dường như vẫn chưa đến. Chậm quá rồi đấy, Lâm Huyền. Tôi đã trễ vài tiếng rồi, sao cậu vẫn chưa đến? Nếu vẫn chưa đến, thì trò chuyện thêm chút nữa vậy. Ông ta lại quay đầu nhìn Trịnh Tưởng Nguyệt, nói nghe này Tưởng Nguyệt, sao cháu thích lên mặt trăng vậy? Cháu lên mặt trăng để làm gì? Cháu muốn chôn anh trai cháu trên mặt trăng. Trịnh Tưởng Nguyệt cười nói một câu khiến người khác phải suy ngẫm. Jax nghiêng đầu, anh trai. Trịnh Tưởng Nguyệt chỉ vào hộp đựng tro trên tủ đầu giường, đúng, đó là anh trai của cháu. Jax nhìn thấy hộp đựng tro, lập tức hiểu ra, chắp tay, ồ, xin lỗi, chia buồn cùng cháu. Thực ra, ước nguyện ban đầu của cháu là muốn anh trai chôn cháu trên mặt trăng. Trịnh Tưởng Nguyệt đặt tấm vé tàu lên mặt trăng lên hộp đựng tro, nhìn bức ảnh đen trắng của anh trai, nhẹ nhàng nói, anh trai nói rằng, sau khi bố cháu qua đời, linh hồn họ đều ở trên mặt trăng nhìn xuống chúng ta trên trái đất. Vì vậy, cháu mới nghĩ sau khi cháu qua đời, để anh trai chôn cháu trên mặt trăng, để cháu được đoàn tụ với bố mẹ trên mặt trăng. Cháu đã nói điều ước này với anh trai vô số lần, nhưng anh ấy chưa từng đồng ý lần nào, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không nhìn cháu chết, nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho cháu. Cháu cũng không ngờ, một người anh trai mạnh mẽ, dũng cảm như vậy, lại qua đời trước cháu. Nếu anh trai không còn, thì chỉ có cháu đưa tro cốt anh trai lên mặt trăng thôi. Nếu cháu không thể trở về, thì cháu sẽ chôn cùng anh trai, trên mặt trăng chúng cháu và bố mẹ vẫn là một gia đình. Nếu có thể trở về trái đất, thì mỗi đêm cháu sẽ nhìn lên mặt trăng, cháu biết. Bố mẹ và anh trai chắc chắn cũng đang nhìn cháu từ trên mặt trăng. Jax nghe xong, chép miệng. Tay trái xoa mũi, vuốt râu cằm. Cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Ông ta nghe ra rồi. Trong cuộc đời ngây thơ của Trịnh Tưởng Nguyệt, thực sự có đầy rẫy những lời nói dối tốt bụng xung quanh cô bé. Chính những lời nói dối đó đã giúp cô bé cách ly với thế giới tàn khốc, để cô bé có thể theo đuổi giấc mơ lên mặt trăng mà mỉm cười vào giấc ngủ. Còn chú thì sao? Chú Jax. Trịnh Tưởng Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn người đàn ông im lặng trước mặt. Vì kế hoạch lên mặt trăng của chú, cháu cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin về chú. Mặc dù phần lớn cháu không hiểu, nhưng cháu biết chú là một người rất vĩ đại, chú đưa con người lên du lịch vũ trụ, còn muốn đưa con người lên sao hỏa sinh sống. Vậy tại sao chú cũng muốn lên mặt trăng? Chú cũng có người muốn gặp ở trên đó sao? Chú định làm gì khi lên mặt trăng? Jax vuốt cằm, ta chưa nghĩ quá cụ thể, vì thật lòng mà nói, việc lên mặt trăng không phải là điều đơn giản và cũng không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Hơn nữa mặt trăng quá gần với trái đất, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lên đến hơn 300 độ, chu kỳ tự quay kéo dài tới một tháng, hành tinh này thực ra không có nhiều giá trị phát triển, xa hơn rất nhiều so với sao hỏa. Vì vậy, con người rất khó có thể mở căn cứ sinh sống trên mặt trăng. Nói thật với cháu, thực ra ta có một kế hoạch điên rồ, ta luôn nghĩ rằng mặt trăng chính là một bản quảng cáo tự nhiên. Cháu thử nghĩ mà xem. Vì hiện tượng khóa thủy triều, chu kỳ tự quay và chu kỳ quỹ đạo của mặt trăng hoàn toàn đồng nhất. Điều này dẫn đến việc mặt trăng luôn luôn đối diện với trái đất, người trên trái đất vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt sau của mặt trăng. Thêm vào đó, mặt trăng có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, mỗi đêm đều sáng như vậy, và cũng là vật thể phát sáng khổng lồ duy nhất trên bầu trời đêm. Nhìn từ góc độ nào, mặt trăng cũng là một bản quảng cáo thiên thể hoàn hảo. Nếu ta đặt logo công ty lên mặt trăng, chẳng phải trong vài trăm năm tới, bất kể nơi nào trên trái đất, chỉ cần ngước lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy logo công ty của ta trên mặt trăng. Ý tưởng ban đầu của ta là dùng vật liệu khuếch tán để trải một chữ cái tiếng Anh từ cực nam đến cực bắc của mặt trăng, có thể là chữ T hoặc là chữ X, dù sao cũng là logo công ty của ta. Cháu thấy thế nào, Tưởng Nguyệt, cháu không thấy ý tưởng này rất ngầu sao? Trịnh Tưởng Nguyệt nghe xong ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Vội vàng lắc đầu, chú. Chú Jax, làm sao chú có thể làm vậy được? Mặt trăng đẹp như vậy, trắng như vậy. Sao chú có thể viết chữ lên đó? Hả? Jax cười, không thấy ngầu sao? Dĩ nhiên là không ngầu rồi. Mà còn rất đáng sợ. Trịnh Tưởng Nguyệt nhíu mày, lo lắng nói, nếu mặt trăng trở nên như vậy, e rằng nhiều người sẽ không dám ngước lên nhìn bầu trời nữa. Nếu bố mẹ cháu đều ở trên mặt trăng, thì chắc chắn trên thế giới này cũng có nhiều người có bố mẹ, người thân, bạn bè ở trên mặt trăng chứ. Khi chúng cháu nhớ họ, có thể ngước nhìn mặt trăng, khi họ nhớ chúng cháu, cũng có thể nhìn xuống trái đất. Nếu chú đặt một cái logo đen khổng lồ chắn hết tầm nhìn của chúng cháu, thì chúng cháu chẳng phải là không bao giờ nhìn thấy nhau được nữa sao? Những lời nói ngây thơ của Trịnh Tưởng Nguyệt làm Jax ngây người. những điều cảm tính như thế này, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ngay cả về vệ tinh Stalin của mình, khi nhiều người nói ông ta làm ô nhiễm bầu trời đêm, thực ra trong lòng ông ta hoàn toàn không quan tâm. Ông ta nghĩ rằng, trước bước tiến của khoa học kỹ thuật, việc làm ô nhiễm một chút bầu trời đêm thực sự chẳng đáng kể. Bầu trời đêm rộng lớn như vậy, thêm vài ngôi sao lấp lánh cũng không sao mà. Còn lời của Trịnh Tưởng Nguyệt dường như khiến ông ta nghĩ đến nhiều điều hơn. Chú Jax. Trịnh Tưởng Nguyệt di chuyển người lại gần, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay rộng lớn của Jax, xin chú. Cô bé nhìn Jax với đôi mắt trong sáng và thuần khiết, hãy để mặt trăng luôn giữ nguyên như thế này. Có được không? Jax nhìn vào mắt cô bé. Cũng nhìn thấy dây dẫn và miếng dán theo dõi dính trên cổ áo bệnh nhân của cô bé. Ha ha, sao cháu lại coi lời nói đùa của ta là thật? Jax cười nhẹ, nhún vai, ta chỉ đùa thôi. Yên tâm đi Tưởng Nguyệt, mặt trăng sẽ luôn giữ sạch sẽ và trong trẻo vì cháu, giống như đôi mắt của cháu vậy. Ông ta quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Cuối cùng, ông ta nhìn thấy bóng dáng mình đã chờ đợi từ lâu, người thanh niên đó. Thế là, ông ta đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Tưởng Nguyệt. Tạm biệt, Tưởng Nguyệt, hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt. Ta tin rằng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp nhau trên mặt trăng. Em cứ chờ ở cầu thang này nhé, Ngu Hề, khoảng cách này thì anh mới yên tâm. Dù Jax có lên xuống tầng, họ cũng sẽ dùng thang máy, không đi qua khu vực cầu thang này đâu. Suy nghĩ nhiều lần, Lâm Huyền tìm được điểm cân bằng giữa việc không rời xa Ngu Hề và không để Ngu Hề lộ diện trước mặt Jax. Hắn để Ngu Hề ở cầu thang tầng 17 của khoa nội trú, sau đó đi về phía phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Ngoài phòng bệnh đứng hai người. Một là nhân vật chính quyền Đông Hải, còn lại là y tá trưởng. Họ không vào làm phiền cuộc trò chuyện giữa Jax và Trịnh Tưởng Nguyệt, điều này cũng là theo lời dặn dò ban đầu của Jax. Jax nói muốn trò chuyện với Trịnh Tưởng Nguyệt trong trạng thái thoải mái, chỉ là cuộc nói chuyện riêng tư, không cần quá gò bó. Lâm Huyền cũng không đứng quá gần, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa. Rất nhanh, Jax quay đầu lại và chú ý đến Lâm Huyền. Ông ta lập tức đứng dậy từ phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt, bước ra ngoài. Lâm Huyền là bạn của tôi. Jax chỉ vào Lâm Huyền, mỉm cười với nhân vật chính quyền Đông Hải đi cùng. Chúng tôi cần nói vài lời bên kia, sẽ nhanh thôi, không ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo đâu. Không sao, xin mời. Sau đó, Jax chỉnh lại áo vest, đi về phía Lâm Huyền, chủ động đưa tay phải ra. Lâm Huyền, lâu rồi không gặp, bắt tay nào. Angelica đâu rồi? Lâm Huyền không đưa tay, đi thẳng vào vấn đề, Angelica ở đâu? Ông đã làm gì cô ta? Jax cúi đầu, cười nhẹ. Rồi lắc đầu, Lâm Huyền, nếu cậu muốn tìm Angelica, thì cậu đã tìm sai chỗ rồi, Angelica không ở chỗ tôi. Cô ta thực sự từng bị tôi kiểm soát, không sai, tôi cũng đã chăm sóc cô ta rất tốt. Chỉ tiếc là, cô ta đã trốn thoát khỏi tôi, còn lấy trộm một số thứ. Tôi còn muốn hỏi cậu, cậu có biết Angelica ở đâu không? Nếu cậu biết, làm ơn nói cho tôi biết. Dù sao thì, ăn trộm đồ của tôi, cũng phải trả lại chứ. Lâm Huyền khẽ cười khẩy. Hắn hoàn toàn không tin lời Jax. Angelica đã mất tích tại trung tâm phóng tên lửa của Jax, nhiều ngày qua không có dấu vết hoạt động bên ngoài, cũng không liên lạc với hắn. Rõ ràng, Jax đang nói dối. Hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt Jax, vậy là không có gì để nói rồi. Jax cũng thu lại nụ cười. Nét mặt nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, dù tôi nói gì bây giờ, cậu cũng không tin tôi đúng không? Lâm Huyền, tôi nghĩ giữa chúng ta có một số hiểu lầm, thậm chí có thể nói là hiểu lầm rất sâu. Nhưng đến lúc này, nếu bảo tôi đưa ra bằng chứng để chứng minh những điều này chỉ là hiểu lầm, tôi cũng thực sự không có gì để đưa ra. Nhưng tôi tin rằng, nếu cả hai chúng ta có thể thể hiện thành ý, bỏ qua định kiến, nói chuyện thẳng thắn, thì có thể giải quyết được những hiểu lầm này. Chỗ này chắc chắn không phù hợp, hơn nữa, tôi cũng có một thứ muốn cho cậu xem, bệnh viện này không phải là nơi thích hợp để tôi lấy ra. Vậy nên, chúng ta đổi chỗ, đổi thời gian nói chuyện kỹ hơn thì sao? Ông ta mỉm cười, đứng thẳng dậy, ở khu vực Tân Cảng, phía bắc nhà máy Tesla khoảng 2 cây số, có một nhà xưởng bỏ hoang. Dù bên trong chất đầy vật liệu xây dựng và rác, nhưng không gian rộng rãi, đủ yên tĩnh, không ai làm phiền, rất phù hợp để chúng ta nói chuyện. Không cần chờ lâu, tối nay 8 giờ thì sao? Lần này tôi sẽ không đến trễ. 8 giờ tối nay, chúng ta gặp nhau ở nhà xưởng bỏ hoang đó. Tôi sẽ mang đủ thành ý đến gặp cậu, không đem theo vệ sĩ, không đem theo ai, chỉ mình tôi đến gặp cậu. Nói xong, ông ta vẫy tay chào tạm biệt Lâm Huyền, tối gặp lại, Lâm Huyền, không gặp không về. Quay người, Jax cười nhẹ nhàng kéo cánh tay của nhân vật chính quyền Đông Hải, cùng người này nhường nhịn nhau bước vào thang máy, đóng cửa, xuống tầng rời đi. Cuộc gặp lần này, ngắn hơn Lâm Huyền tưởng rất nhiều. Nhưng biết làm sao được? Đối phương đã không thừa nhận Angelica đang ở trong tay ông ta, vậy thì cũng chẳng có gì đáng để nói thêm. Chỉ là không ngờ. Jax lại hẹn hắn gặp riêng vào 8 giờ tối, tại một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô hẻo lánh. Nói là gặp một mình, tự đến. Có thể tin được không? Lâm Huyền chẳng bao giờ ngốc nghếch mà tin tưởng. Dù sao thì đã đến đây rồi, thời gian này lại bận rộn lên trời, bôn ba, trốn chạy, lâu rồi chưa đến thăm Trịnh Tử Nguyệt. Vậy thì nhân cơ hội này, đến thăm cô bé một chút. Hắn đi đến trước phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ cửa và nhìn vào trong, chạm mắt với Trịnh Tử Nguyệt đang ôm hộp đựng tro cốt. Anh Lâm Huyền. Trịnh Tử Nguyệt nghiêng đầu cười, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống. Cô bé đặt hộp đựng tro cốt của anh trai trở lại tủ đầu giường. Sau đó chạy nhanh đến, nắm lấy tay Lâm Huyền. Anh Lâm Huyền. Anh có biết ai vừa đến không? Jax đấy. Chính là Jax bán vé du lịch mặt trăng. Ông ấy nói với em rồi. Nói rằng vé tàu của em là do anh tặng. Sao lâu vậy rồi mà anh không nói cho em biết là anh đã mua nó chứ? Lâm Huyền mỉm cười. Cùng Trịnh Tử Nguyệt bước vào phòng bệnh, nghe cô bé líu lo kể về việc Jax đến thăm. Vì em đã biết rồi, anh cũng không giấu nữa. Lâm Huyền nói thật, thực ra tấm vé tàu đó đúng là do anh mua, nhưng tiền mua vé là từ một người bạn khác của anh trai em, là di sản của người đó. Ông ấy biết ước mơ của em, cũng biết chuyện của em và anh trai em, nên trước khi qua đời đã làm một việc tốt, giúp em thực hiện ước mơ. À, ra là vậy. Trịnh Tử Nguyệt nghe câu chuyện phức tạp này, gãi đầu, ông ấy. Thật sự là một người tốt, một người nhân hậu. Có lẽ ở kiếp sau. Lâm Huyền cười nhẹ, biết đâu kiếp sau sẽ là một người tốt, nếu giúp em thực hiện ước mơ mặt trăng của mình, cũng coi như tích được chút phúc đức. Trịnh Tử Nguyệt cắn môi, muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, anh Lâm Huyền, trước đây anh đã hỏi em có muốn cùng Hứa Y Y đi vào Đông Lạnh không? Lâm Huyền gật đầu, em đã nghĩ kỹ rồi. Thực ra, trước khi bác sĩ chính của Hứa Y Y nói rằng cô bé không thể chịu đựng được, bác sĩ chính của Trịnh Tử Nguyệt đã nói chuyện với Lâm Huyền hai lần. Bác sĩ chính nói, tôi biết Trịnh Tử Nguyệt và Hứa Y Y đều do cậu chăm sóc, nên sẽ nói thẳng với cậu về tình hình thực tế của họ. Lâm tiên sinh, đừng vì nhìn bề ngoài Trịnh Tử Nguyệt có vẻ ổn hơn nhiều so với Hứa Y Y mà nghĩ rằng cô bé thật sự chịu đựng được. Thực ra không phải như vậy, từ góc độ y học của chúng tôi, tình trạng của Trịnh Tử Nguyệt còn nguy hiểm hơn nhiều so với Hứa Y Y, bệnh tình của Hứa Y Y ít nhất là ổn định, chúng tôi có thể kiểm soát được sự thay đổi trong cơ thể cô bé, có thể chuẩn bị trước các biện pháp phòng ngừa, cũng có thể dự đoán xu hướng xấu đi trong tương lai. Nhưng Trịnh Tử Nguyệt thì khác. Bệnh tim của cô bé nếu tái phát, đó sẽ là cơn đột quỵ chết người. Trước đây Trịnh Tử Nguyệt đã nhiều lần bị bệnh tim tái phát, lần nào cũng suýt chết. Cô bé thực sự rất may mắn, nhưng may mắn này kéo dài được bao lâu? Tim là một cơ quan quan trọng của con người, đôi khi sống chết chỉ trong chớp mắt, không cứu kịp. Vì vậy, tôi khuyên cậu hãy thuyết phục Trịnh Tử Nguyệt, để cô bé cùng Hứa Y Y đi vào Đông Lạnh. Chúng tôi, những người trong ngành y, rất hiểu tiến độ của khoang Đông Lạnh, mặc dù hiện tại khoang Đông Lạnh vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm danh nghĩa, nhưng thực ra kết quả thử nghiệm đã có thể sản xuất hàng loạt. Hiện nay, ngoài tác dụng phụ không thể tránh khỏi là mất trí nhớ, hầu hết các tác dụng phụ của Đông Lạnh đều đã được khắc phục. Dù vẫn còn một số ít tác dụng phụ, nhưng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng nhiều đến Trịnh Tử Nguyệt hay Hứa Y Y, cậu phải quyết định nhanh chóng, Lâm tiên sinh, tình trạng của Trịnh Tử Nguyệt không thể chờ đợi, không ai biết khi nào vận xui sẽ ập đến với cô bé tội nghiệp này. Vì vậy, khi đón Hứa Y Y đến Viện Khoa học Long Quốc để Đông Lạnh, Lâm Huyền đã hết lời thuyết phục Trịnh Tử Nguyệt trong một thời gian dài. Nhưng Trịnh Tử Nguyệt vẫn kiên quyết từ chối. Cô bé sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyến du lịch mặt trăng. Dù bản thân cô bé cũng không thực sự tin rằng tấm vé tàu lên mặt trăng là thật, nhưng Nhỡ đâu điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Nếu cô bé thực sự có tấm vé đó, mà không phải là một lời nói dối tốt bụng, nhưng lại bỏ lỡ vì nằm trong khoang Đông Lạnh, cô bé sẽ hối hận cả đời. Nhưng bây giờ đã khác. Lời hứa của Jax đã xua tan nỗi lo cuối cùng của cô bé. Bây giờ, cô bé thực sự đã suy nghĩ kỹ. Đúng vậy, anh Lâm Huyền, em đã quyết định rồi. Trịnh Tử Nguyệt nghiêm túc gật đầu với Lâm Huyền, chú Jax đã hứa với em, nói rằng tấm vé du lịch mặt trăng của em, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện, dù là mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, mất tấm vé đó cũng không sao. Nếu vậy, em có thể yên tâm đi vào Đông Lạnh. Em cũng muốn có một cơ thể khỏe mạnh, có thể sống sót để đứng trên mặt trăng, chôn hộp đựng tro của anh trai em. Đương nhiên không vấn đề gì. Lâm Huyền mỉm cười, em đồng ý đi vào Đông Lạnh, đó là kết quả mà nhiều người mong đợi, và đó thực sự là phương án điều trị tốt nhất cho em. Yên tâm đi, Tử Nguyệt, khoa học và y học của con người phát triển rất nhanh, ước tính không lâu nữa, thậm chí có thể không đến 20 năm, bệnh tim bẩm sinh và tàu vũ trụ đến mặt trăng sẽ được giải quyết. 20 năm sau anh cũng chỉ mới 45 tuổi, đến lúc đó em tỉnh lại, biết đâu anh còn có thể nhìn thấy em ngồi vào tàu vũ trụ, tiễn em đi du lịch mặt trăng. Hi. Nghe những lời dịu dàng của Lâm Huyền, Trịnh Tưởng Nguyệt rơi nước mắt, mắt mờ đi. Cô bé lau mắt. Giọng nghẹn ngào nói, thật sự rất cảm ơn anh Lâm Huyền. Anh trai em cũng thường nói, các anh đều là người tốt, đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, anh ấy dặn em rằng, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp ân tình của các anh. Dù em không biết sau này có thể làm gì, nhưng anh Lâm Huyền, nếu sau này em lớn lên thực sự có khả năng, em nhất định sẽ báo đáp anh. Giống như anh chăm sóc em bây giờ. Khi anh già, em cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt. Ồ, đúng là những lời ngây thơ. Lâm Huyền rút hai tờ giấy từ hộp giấy, đưa cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Hắn đã sớm nhận ra. Dù Trịnh Tưởng Nguyệt tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay đã 15 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã bị giữ trong bệnh viện, không đi học, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không có bạn bè. Nên tuổi tâm lý của cô bé nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thực. Không chỉ tuổi tâm lý, cơ thể của cô bé cũng bị suy dinh dưỡng, dẫn đến thấp hơn rất nhiều so với những cô bé 15 tuổi bình thường. Vì vậy, nhìn tổng thể từ trong ra ngoài, Trịnh Tưởng Nguyệt hoàn toàn giống như một cô bé 8, 9 tuổi, khiến ai nhìn cũng thương cảm. Em không cần nghĩ xa đến vậy đâu, Tưởng Nguyệt. Lâm Huyền an ủi cô bé, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình, thực hiện được ước mơ lên mặt trăng của em, thì tất cả chúng ta đều sẽ vui mừng cho em. Thực ra anh giúp được hai anh em rất ít, cũng không thường xuyên đến chăm sóc em, vì vậy. Em thực sự không cần phải nghĩ đến chuyện báo đáp gì cho anh, đừng để áp lực đó đè nặng lên em. Hơn nữa, nếu em ngủ đông trong thời gian dài, tác dụng phụ là mất trí nhớ sẽ khiến em quên hết mọi thứ, em tự nhiên cũng sẽ quên cả anh thôi. Nhưng anh nghĩ quên đi cũng là điều tốt, môi trường mới, thời đại mới, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu cũng không tồi. Nghe lời nhắc nhở của Lâm Huyền, Trịnh Tưởng Nguyệt chợt nhớ ra, đúng là ngủ đông còn có tác dụng phụ là mất trí nhớ. Nếu không nhờ Lâm Huyền nhắc, cô bé thật sự đã quên mất. Vậy thì không được, anh Lâm Huyền. Trịnh Tưởng Nguyệt kiên quyết lắc đầu, anh trai em luôn dạy em rằng một giọt nước ân tình nên đáp lại bằng cả một dòng suối, con người tuyệt đối không được quên ơn. Nhưng tác dụng phụ mất trí nhớ phải làm sao? Nếu em tỉnh dậy, quên hết mọi thứ, quên cả chuyện phải chôn anh trai trên mặt trăng, quên cả anh Lâm Huyền, thì thật là tệ quá. Bất chợt, cô bé nảy ra một ý tưởng. Được rồi, ghi lại tất cả những việc quan trọng này vào sổ tay là được mà. Như vậy, khi một ngày nào đó tỉnh dậy, chỉ cần đọc lại những gì đã ghi trong sổ tay, cô bé sẽ nhớ ra tất cả những việc cần làm. Cô bé nhảy lên giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cuốn sổ tay màu hồng và một cây bút dễ thương. Lật một trang trắng, Trịnh Tưởng Nguyệt viết lên đó những việc phải làm sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Chôn anh trai trên mặt trăng, báo đáp anh Lâm Huyền. Viết xong, cô bé giơ cuốn sổ trước mặt Lâm Huyền, cười hớn hở, anh Lâm Huyền xem này, như vậy em sẽ không quên anh nữa. Khi em tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, chỉ cần đọc những dòng này là em sẽ nhớ ra ngay. Ha ha. Lâm Huyền cười nhẹ, xoa đầu Trịnh Tưởng Nguyệt, không nói gì thêm. Nếu mà đơn giản như vậy, thì xã hội bây giờ đã không lo lắng về vấn đề mất trí nhớ sau khi ngủ đông, hay vấn đề lừa đảo ký ức. Chưa kể, Trịnh Tưởng Nguyệt viết hai việc này quá đơn giản, chỉ vài dòng, dù cô bé tỉnh dậy sau này có muốn tin những gì mình đã viết, cô bé có thực sự hiểu được không? Điều thứ hai thì còn hiểu được. Nhưng điều thứ nhất, nhìn sơ qua thì thật khó hiểu, nếu không có ngữ cảnh xung quanh, chắc chắn sẽ không hiểu được. Nhưng Lâm Huyền cũng không định nói những điều này với Trịnh Tưởng Nguyệt. Cứ để cô bé vui vẻ, không lo lắng mà đi vào giấc ngủ đông. Đó cũng là điều mà Trịnh Thành Hà mong muốn nhất. Sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp của Trịnh Tưởng Nguyệt quan trọng hơn bất cứ điều gì. Còn việc quên Lâm Huyền, thậm chí quên cả Trịnh Thành Hà. Quên thì quên. Quên hết mọi thứ, đón nhận cuộc sống mới. Thật ra em nên gạch bỏ điều thứ hai đi. Lâm Huyền cười nói, vì anh không thích ngủ đông, em rất có thể sẽ không gặp lại anh trong tương lai. Hơn nữa, lòng tốt vốn không đòi hỏi được đáp lại, đó là sự truyền thừa không vị kỷ qua các thế hệ. Anh cũng nhận được rất nhiều lòng tốt từ mọi người, nên mới có khả năng giúp đỡ em như bây giờ, nhưng những người đã giúp đỡ anh, rất nhiều người đã không còn, anh thậm chí không có cơ hội để báo đáp. Vì vậy, anh đã tiếp tục truyền lại lòng tốt đó cho em. Vậy nên tự nhiên, Tưởng Nguyệt, sau này em cũng có thể tiếp tục truyền lại lòng tốt này. Hãy trở thành một người tốt bụng, một người biết yêu thương, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, trao tình yêu cho những người khao khát sự quan tâm. Nếu có khả năng, hãy gánh vác việc nước, không thì về Đông Hải xây dựng quê hương. Tóm lại, em có thể tiếp tục truyền lại lòng tốt và tình yêu thương này, đó chính là cách báo đáp tốt nhất cho anh trai em và cho tất cả những người đã giúp đỡ em. Trịnh Tưởng Nguyệt nghe lời Lâm Huyền nói, gật đầu mạnh. Sau đó lại cầm bút lên, thêm một điều mới vào danh sách những việc phải làm sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Trở thành một người tốt bụng và yêu thương. Lâm Huyền nhìn thấy, lại không nhịn được cười. Thật đúng là bậc thầy tóm gọn ý chính, Trịnh Tưởng Nguyệt thực sự rất giỏi rút gọn trọng tâm, từ ngữ quý như vàng. Anh đi trước nhé, Tưởng Nguyệt, anh sẽ sắp xếp việc ngủ đông của em. Lâm Huyền đứng dậy từ ghế, anh rất quen biết với Viện Khoa học Long Quốc, đã đặt sẵn hai suất thử nghiệm khoang đông lạnh, hiện tại Hứa Y Y đã vào đó, còn lại một suất anh vẫn để dành cho em, anh sẽ liên hệ với bên đó. Những việc tiếp theo, em cứ nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ chính. Sau đó, Lâm Huyền rời khỏi phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt, gọi điện cho bên Viện Khoa học Long Quốc, không có vấn đề gì, Viện trưởng Cao Diên nói Bệnh viện Đại học Đông Hải có thể gửi Trịnh Tưởng Nguyệt đến bất cứ lúc nào. Sau đó, Lâm Huyền gặp bác sĩ chính của Trịnh Tưởng Nguyệt. Bác sĩ nói, vừa kịp lúc, thực ra vài ngày trước, bệnh tim của Tưởng Nguyệt lại tái phát, nhưng tôi không liên lạc được với cậu, điện thoại của cậu luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi đang định tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Nếu Viện Khoa học Long Quốc không gặp vấn đề gì, thì Tưởng Nguyệt nên khởi hành ngay, tôi đề nghị không nên chậm trễ, chuẩn bị xong thì đi ngay. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ không sử dụng tàu cao tốc hay máy bay, mà sẽ cử một xe cứu thương chuyên nghiệp để vận chuyển Tưởng Nguyệt. Cậu yên tâm, xe cứu thương có đầy đủ thiết bị cấp cứu, ngay cả khi Tưởng Nguyệt lên cơn đau tim trên đường đến thủ đô, chúng tôi vẫn có thể kịp thời cứu chữa. Hơn nữa, đây cũng là ưu điểm của xe cứu thương, nếu có tình huống không xử lý được, chúng tôi có thể nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất sử dụng thiết bị ECMO, so với tàu cao tốc và máy bay không thể chuyển hướng giữa chừng thì an toàn hơn nhiều. Lâm Huyền gật đầu, được rồi, bác sĩ, sau đó Tưởng Nguyệt nhờ cả vào các vị. Yên tâm đi, Lâm tiên sinh. Bác sĩ chính mỉm cười, trên đường đến đế đô, chúng tôi sẽ chăm sóc Tưởng Nguyệt cẩn thận. Phải nói rằng, cậu và Triệu Anh Quân của công ty MX đều là những người mà khoa nội trú của chúng tôi rất kính trọng. Dù là con gái của giáo sư Hứa Vân, Hứa Y Y, hay cô bé tội nghiệp Tưởng Nguyệt, sau khi trở thành trẻ mồ côi, các cậu đều chăm sóc họ, chi trả chi phí y tế cho họ. Tôi đã ở khoa nội trú nhiều năm, đã chứng kiến sự lớn lên của cả Tưởng Nguyệt và Hứa Y Y, nên có rất nhiều tình cảm với họ. Vì vậy, tôi rất biết ơn các cậu vì đã quan tâm đến hai cô bé này. Hai cậu đều là những người có tấm lòng rất tốt, cuộc sống chắc chắn sẽ tràn đầy may mắn. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, đứng dậy chuẩn bị rời đi, cảm ơn lời chúc của bác sĩ, bây giờ đúng là lúc tôi cần may mắn nhất. Ra khỏi phòng bác sĩ chính, Lâm Huyền đến cầu thang tầng 17 của khu nội trú. Ngu Hề dựa vào tường, chờ đợi trong yên lặng. Không có chuyện gì chứ? Lâm Huyền hỏi. Ngu Hề lắc đầu, không ai đến đây cả, chỉ có bảo vệ của ông ta lên xuống vài lần. Không ai phát hiện ra em chứ? Ngu Hề cho tay vào túi, lắc đầu lần nữa, không. Sau đó, hai người đi thang máy xuống tầng, lên lại chiếc xe Volkswagen, lái về khách sạn. Trong căn phòng, Lâm Huyền kể cho Ngu Hề nghe về cuộc nói chuyện vừa rồi với Jax. Đây chắc chắn là cái bẫy của ông ta. Ngu Hề nói, nếu chúng ta chủ động hẹn ông ta ra thì còn đỡ, nhưng bây giờ ông ta lại chủ động hẹn anh đến nơi hẻo lánh như vậy, nhìn sao cũng thấy nguy hiểm. Ông ta nói ông ta sẽ đi một mình, nhưng thực tế cái nhà máy bỏ hoang đó lại ở gần trụ sở chính của ông ta, nhà máy Tesla. Ai biết sẽ có bao nhiêu người đến. Hơn nữa, ông ta đã phủ nhận rằng Angelica đang ở chỗ ông ta, thì anh càng không cần đi gặp ông ta làm gì. Dù Angelica đang ở trong tình trạng nào, rõ ràng ông ta không có ý định trả cô ta lại cho anh. Thậm chí, Angelica bây giờ sống chết ra sao cũng không rõ. Anh cũng nghĩ vậy. Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn đồng hồ, nhìn thế nào cũng giống như một bữa tiệc hồng môn. Đồng hồ thông minh hiển thị thời gian là 16 giờ 32 phút. Còn 3 tiếng rưỡi nữa là đến cuộc hẹn với Jax lúc 8 giờ tối. Em chắc chắn muốn đi không? Ngu Hề lắc đầu, thật sự rất nguy hiểm. Em đề nghị nếu cần gặp Jax thì chúng ta sẽ chọn địa điểm và thời gian. Nhưng em nghĩ thời gian cũng không còn nhiều, vì em có cảm giác rằng thích khách thời không đã vào phạm vi Long Quốc. Chỉ là vị trí của cô ta vẫn còn xa, em không cảm nhận được chính xác. Chắc là ở khu vực gần Sơn Đông, vẫn còn khá xa Đông Hải. Nhưng dù sao đi nữa, nếu thích khách thời không đã vào nội địa Long Quốc, thì việc cô ta đến Đông Hải chỉ là vấn đề thời gian. Nếu để cô ta và Jax hội ngộ, chúng ta thực sự không còn cơ hội nào. Thời gian không còn nhiều, Lâm Huyền, anh phải quyết định nhanh. Bây giờ, hoặc chúng ta mạo hiểm đi gặp Jax, hoặc chúng ta bỏ qua Jax, tìm cách giải quyết thích khách thời không, hoặc chúng ta rời khỏi Đông Hải lần nữa, tránh cuộc chiến, chờ cơ hội tốt hơn. Lâm Huyền tựa cầm vào tay, nhắm mắt lại, ngồi trên ghế sofa suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy thái độ của ông ta đối với mình thật sự rất kỳ lạ. Nói ông ta là kẻ thù. Ông ta hoàn toàn không thể hiện bất kỳ ý định giết mình nào và thật sự đã cứu mình khỏi vụ tấn công của Kevin Walker, cũng gián tiếp tiết lộ địa chỉ của Kevin Walker cho mình. Nói ông ta không phải kẻ thù. Rõ ràng ông ta nói dối về việc Angelica và VV cũng bị ông ta giết, thích khách thời không cũng là do ông ta phái đến. Theo tình hình hiện tại, thích khách thời không nhanh nhất cũng phải đến nửa đêm nay mới đến Đông Hải, trước đó vẫn là khoảng thời gian trống vắng của các sát thủ của Jax. Tất nhiên, có lẽ ông ta có thể trực tiếp phái đội sát thủ của thời gian này để giết mình. Nhưng nếu logic đơn giản như vậy, tại sao ông ta không hành động ở Mỹ? Tại sao không trực tiếp phái đội sát thủ ở Mỹ? Nhìn thế nào, giết mình ở Mỹ dễ dàng hơn nhiều so với giết mình ở Long Quốc. Dù sao thì ở Đông Hải mình cũng được coi là một nhân vật công chúng. Thật sự giết mình, ông ta sẽ phải gánh chịu hậu quả, ông ta sẽ không làm điều ngớ ngẩn như vậy. Cảm giác hiện tại của Lâm Huyền vẫn như trước, thật lạ lùng. Luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hãy phân tích kỹ một chút. Hiện tại, những người rõ ràng có địch ý với hắn, Kevin Walker, ông lão bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, thích khách thời không. Những người rõ ràng đứng về phía hắn, bảo vệ hắn, Hoàng Tước, Ngu Hề, Angelica. Nhìn như vậy thì lập trường của Jax vẫn không rõ ràng như ban đầu. Có lẽ kẻ đứng sau thực sự là một người khác. Còn ai có thể là ai nữa? Lâm Huyền tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng tối nay lúc 8 giờ, bữa tiệc hồng môn của Jax, đi hay không đi? Anh nghĩ anh nên đi một chuyến. Lâm Huyền mở mắt ra, anh luôn cảm thấy nếu Jax thật sự muốn mai phục anh, hoàn toàn không cần thiết phải đến Đông Hải để giết anh. Ông ta có vô số lựa chọn tốt hơn, mà bây giờ, trong khoảng thời gian mà thích khách thời không không thể đến kịp, ông ta lại bày ra kế hoạch ở Đông Hải để giết anh, điều này thật sự là cách ngu ngốc nhất, hoàn toàn không có logic. Hơn nữa, nếu mục tiêu của thích khách thời không thật sự là giết anh, thì anh nghĩ anh đã không sống được đến bây giờ rồi. Trước khi em chưa bảo vệ anh, chỉ cần thích khách thời không có chút ý định giết anh chắc chắn đã chết rồi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, mặc dù thích khách thời không có vẻ ra tay rất nặng, nhưng thực tế vẫn có chừng mực. Ví dụ như lần đầu tiên cô ta xé cửa xe của anh, thực ra cô ta hoàn toàn có thể xé cổ anh, lại như lần đó cô ta lái xe Mercedes đâm vào anh, cô ta cũng có thể đâm mạnh hơn một chút để lật xe, chưa kể cô ta không bị giới hạn bởi quy luật thời không, ở Mỹ cô ta có thể dễ dàng lấy được một khẩu súng, tại sao cô ta luôn không dùng súng? Ngu Hề chớp đôi mắt xanh biếc, cô ta không dùng súng có thể là vì sợ làm tổn thương những người ở thời không này. Nếu quy luật thời không không ảnh hưởng đến cô ta, mà lại ảnh hưởng đến anh thì sao? Anh có vấn đề gì không? Hay là cưỡng chế tránh né chỉ có hiệu lực với anh? Không biết. Lâm Huyền lắc đầu, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm, Jax là một người thông minh, nếu ông ta muốn giết anh thì đã giết từ lâu, không cần phải chờ anh về Đông Hải mới giết, hoàn toàn là một bước đi tồi tệ. Đừng quá tự tin anh Lâm Huyền. Ngu Hề đi đến đối diện bàn trà, cho tay vào túi nhìn hắn, anh luôn không quyết đoán, tại sao anh lại đặt sinh mạng mình vào tay Jax? Không thể cứ mỗi lần đều tin vào sự nhân từ của kẻ thù được. Nếu tối nay, anh thật sự muốn gặp Jax, em tất nhiên sẽ bảo vệ anh đi cùng anh. Nhưng em bị giới hạn bởi quy luật thời không, nếu anh thật sự gặp nguy hiểm, em chỉ có thể dẫn anh chạy trốn, không thể phản kháng lại những người ở thời không này. Jax có thể nói dối về chuyện của Angelica, thì ông ta cũng có thể lừa anh về mọi chuyện, anh đừng quá tin vào ông ta. Vì vậy chúng ta vẫn nên phòng bị. Nếu Jax thật lòng muốn nói chuyện với anh, thì anh cứ nói chuyện với ông ta, còn nếu ông ta mai phục anh phải phản ứng kịp thời, khống chế ông ta. Khống chế? Lâm Huyền ngẩng đầu lên từ ghế sofa, nhìn Ngu Hề đứng đó với tay cho vào túi, chúng ta làm sao khống chế Jax? Thật. Ngu Hề từ túi bên phải, lấy ra một vật màu vàng đen, đặt lên bàn trà. Lâm Huyền cúi đầu nhìn. Súng điện taser. Đây là vũ khí của cảnh sát mà hắn rất quen thuộc. Mặc dù hắn chưa từng sử dụng, nhưng đã bị sử dụng rất nhiều lần. Cảm giác tê liệt do dòng điện tức thời đó, đến bây giờ nhớ lại vẫn làm cơ bắp hắn căng cứng. Em lấy ở đâu ra? Lâm Huyền hỏi không hiểu. Hôm nay ở cầu thang bệnh viện, trộm từ bảo vệ của Jax. Ngu Hề đáp, em luôn muốn đi chợ đem một chuyến, dùng trang sức của Angelica đổi lấy một khẩu súng thật. Nhưng luôn không có cơ hội, anh cũng không yên tâm để em rời khỏi anh, nên chỉ có thể tạm dùng cái này. Thứ này không giết người, sẽ làm người ta tê liệt, co giật, ngã xuống đất không thể cử động hoặc hôn mê, khống chế Jax không có vấn đề gì. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, tối nay, chúng ta hãy đến nhà máy bỏ hoang đó trước để mai phục. Nếu thật sự có điều gì không đúng, chúng ta sẽ ra tay trước. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, vào lúc 18 giờ 11 phút, một chiếc xe cứu thương trang bị đầy đủ thiết bị, được hai xe cảnh sát hộ tống, rời khỏi bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Cả ba xe đều bật đèn cảnh báo, di chuyển theo hàng, tốc độ không nhanh, tiến đều về phía lối vào cao tốc kinh hổ. Trong không gian phía sau xe cứu thương, Trịnh Tử Nguyệt dán đầy các điện cực và dây dẫn theo dõi trên người, ngồi dựa vào một con búp bê khổng lồ hình mèo rinh. Trên đùi cô ấy là một chiếc hộp đựng tro cốt dán ảnh đen trắng, trên hộp đặt một cuốn sổ màu hồng, trong sổ có kẹp một tấm vé du hành mặt trăng gấp lại. Đó là tất cả hành lý của Trịnh Tử Nguyệt. Cũng là toàn bộ cuộc đời mười mấy năm của cô ấy. Thế giới rộng lớn và tuyệt đẹp, nhưng những thứ thực sự thuộc về cô ấy chỉ có bốn món này. Sau mười mấy tiếng dài đằng đẵng mà lại ngắn ngủi, cô ấy sẽ đến nơi xa nhất trong cuộc đời mình. Đế đô. Ở đó, Viện Khoa học Long Quốc đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm khoa ngủ đông. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã được đông lạnh ngủ đông suốt một năm, hiện trạng thái rất ổn định. Nhóm tình nguyện viên thứ hai cũng đã được đông lạnh hơn nửa năm, họ sử dụng khoa ngủ đông tiên tiến hơn, ít tác dụng phụ hơn. Bây giờ, đang chờ Trịnh Tử Nguyệt là thế hệ thứ ba của khoa ngủ đông thử nghiệm, tiên tiến hơn loại của Hứa Y Y đã sử dụng, nhưng cụ thể tiên tiến ở đâu cô ấy không rõ. Cũng không muốn biết. Cô ấy chỉ muốn ngủ đến khi nào có thể chữa khỏi bệnh của mình, hồi phục sức khỏe, hoàn thành ba nguyện vọng trong cuốn sổ màu hồng, chôn anh trai trên mặt trăng. Đền đáp anh Lâm Huyền. Trở thành một người lương thiện và yêu thương. Tưởng Nguyệt. Y tá trưởng bên cạnh, xoa đầu cô ấy, nhẹ nhàng nói, ngủ đông. Em có sợ không? Y tá trưởng rất thương xót đứa trẻ khổ sở này. Từ khi Trịnh Tưởng Nguyệt vào bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, cô ấy đã luôn chăm sóc cô bé này. Nhiều năm trôi qua, cô ấy đã coi Trịnh Tưởng Nguyệt như em gái mình, yêu thương như nhau. Giờ đây, cô bé bệnh tình nghiêm trọng này cuối cùng cũng đồng ý ngủ vào khoang đông, để đi đến tương lai hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm sau khi khoa học phát triển chữa bệnh. Cô ấy vừa mừng cho Trịnh Tưởng Nguyệt, vừa có chút không nỡ, đồng thời trong lòng không ngừng trào dâng nỗi sợ và lo lắng. Em không sợ đâu. Trịnh Tưởng Nguyệt hiếm khi được ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài, dù hôm nay chỉ qua cửa sổ nhỏ của xe cứu thương, nhưng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đông đúc, cô ấy vẫn rất vui vẻ. Đung đưa đôi chân nhỏ, cười tươi nhìn y tá trưởng, tại sao phải sợ chứ? Ngủ đông chỉ là giấc ngủ dài thôi mà, có gì phải sợ chứ? Y tá trưởng thở dài nhẹ nhàng. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Giá mà hôm nay, người có thể cùng hộ tống Trịnh Tưởng Nguyệt đi ngủ đông. Là anh trai cô ấy, Trịnh Thành Hà thì tốt biết bao. Nhưng rồi nghĩ lại. Thật sự tốt sao? Tự tay tiễn em gái vào khoang ngủ đông, thực chất cũng giống như nói lời vĩnh biệt với em gái. Một khi đã ngủ đông, có lẽ sẽ giống như đứng ở hai bờ sông thời gian, cả đời không còn gặp lại nhau. Chị sợ em cô đơn đấy. Y tá trưởng nhìn Trịnh Tưởng Nguyệt, nhẹ giọng nói, thế giới sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, chị rất sợ em không chịu nổi sự cô đơn đó. Em có thể bây giờ chưa hiểu được. Một khi tỉnh dậy trong tương lai xa lạ đó, bên cạnh em không có bất kỳ người thân nào, không có bất kỳ người bạn nào, mọi thứ trước mắt đều mới mẻ nhưng cũng xa lạ, thế giới rộng lớn như vậy nhưng không có nơi nào cho em. Tưởng Nguyệt, em thực sự không sợ sao? Không sợ đâu. Trịnh Tưởng Nguyệt chớp chớp mắt, suy nghĩ về lời của y tá trưởng. Không có bất kỳ người thân nào, không có bất kỳ người bạn nào, mọi thứ trước mắt đều mới mẻ và xa lạ, thế giới rộng lớn như vậy không có nơi nào cho mình. Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt y tá trưởng, vậy có khác gì bây giờ đâu. Khoảnh khắc này, y tá trưởng không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt tuôn trào, cúi người ôm lấy Trịnh Tưởng Nguyệt. Cùng lúc đó, đoàn xe gồm hai xe cảnh sát và một xe cứu thương đi qua trước một tòa nhà khách sạn cao cấp. Ba chiếc xe vừa rời đi, một chiếc xe vô xoa ẩn từ bãi đổ xe đi ra, đi ngược hướng với xe cứu thương, lướt qua và rẽ hướng khác. Lúc 18 giờ 51 phút, bên ngoài một nhà hàng ấm cúng chuyên món Hồ Nam, đổ một chiếc xe hồng kỳ có màu sắc và kiểu dáng cực kỳ hiếm. Những người đi qua, cả nam lẫn nữ, đều bị thu hút bởi kiểu dáng hoành tráng của xe, có người dừng lại nhìn ngắm, có người bàn tán, nhiều người không kiềm chế được mà chụp ảnh biển số hiếm hoi để chia sẻ với bạn bè. Tầng 3 của nhà hàng. Trong một gian phòng nhỏ có bàn 6 người, chỉ có 3 người ngồi và một con chó. Đó là một con chó phốc sóc giống như bông hoa bồ công anh. Lúc này nó đang cuộn mình trên thảm, liếm chân bằng lưỡi. Ba người còn lại đang trò chuyện vui vẻ, rõ ràng là một gia đình ba người, người cha tóc đã bạc một nửa nhưng tinh thần còn rất minh mẫn, người mẹ mặt mày hiền lành mặt sườn xám, và cô con gái xinh đẹp mạnh mẽ. Triệu Anh Quân chỉ vào mấy món ăn vừa được phục vụ mang lên, nhìn mẹ mình là Di Mai, mẹ, mẹ luôn thích ăn món Hồ Nam mà, cứ nói là không tìm được món chính gốc, thử xem mấy món này thế nào, còn thấy ăn cũng được. Dù rằng ớt chắc chắn không cay bằng món chính gốc, nhưng món ăn địa phương bây giờ đều đã qua cải biến để phù hợp với khẩu vị địa phương. Ừm. Mẹ thấy cũng được. Di Mai chưa kịp lên tiếng, cha của Triệu Anh Quân là Triệu Thụy Hải đã đói từ lâu, gấp vài miếng thức ăn, nhận xét, thực ra ăn nhiều món ngoài thì vẫn thấy món nhà làm là ngon nhất, bây giờ ba rất nhớ món canh bột gạo và canh cục bột nấu hồi xưa. Nhưng giờ không biết là do bột gạo không ngon như trước hay là do lửa bếp gas không đúng, mà luôn không làm ra được vị ngon như xưa. Ôi trời, ông nó à, cái gì ông nó cũng khen ngày xưa ngon hơn. Thật ra để ông sống lại cuộc sống hồi đó chắc ông cũng không chịu nổi, chỉ là ký ức đẹp thôi. Di Mai cười nhẹ, ba của con là như thế đấy, cứng đầu. Trước đây ba cứ nói muốn uống lại canh bột gạo hồi xưa, mẹ nấu cho ba uống hai ngày liên tiếp, ba không chịu uống nữa, còn nói mẹ nấu không đúng vị. Nói thật ra, chẳng qua hồi đó có ít món để ăn. Bây giờ trong giới cán bộ đế đô, mọi người bắt đầu ưa chuộng ăn rau dại, ăn ngô, ăn tiền nhãn và tỏi tây trên cây, còn tự hấp bánh bao nữa. Nói là bánh bao ngoài nhiều chất phụ gia quá, ăn không yên tâm. Theo mẹ thấy thì đều là làm quá thôi, giống như ba của con, bị thói quen tốt của hiện tại làm cho thế đấy. Có cái ngon thì không ăn, lại cứ nhớ về cái khó khăn, thật sự để ba ngày nào cũng ăn mấy thứ đó, chắc ba không chịu nổi đâu. Con thấy chưa, chúng ta còn chưa bắt đầu ăn mà ba của con đã xơi nửa bát cơm rồi. Một nhà ba người ăn uống, vui vẻ. Con chó phốc sóc vê vê trên thảm cũng ngáp một cái, cảm thấy hôm nay đều là người nhà, có ba người che chở, cực kỳ thoải mái. Ê, con gái, hôm nay Lâm Huyền không đến phải không? Di Mai cũng bắt đầu ăn, vừa gấp thức ăn vừa hỏi, mẹ muốn cảm ơn cậu ấy, lần đầu gặp mặt nên mẹ ăn mặc cũng khá chỉnh chu, biết cậu ấy không đến thì mẹ và ba con ăn mặc thoải mái rồi. Triệu Anh Quân rót đầy trà cho hai ông bà, mỉm cười, bình thường ba mẹ không phải cũng ăn mặc như vậy sao? Ba lúc nào cũng nghiêm túc như chưa tan làm, mẹ cũng thế, nghỉ hưu rồi lại chú trọng đến ăn mặc, sườn xám bằng lụa này con đã bao nhiêu năm không thấy mẹ mặc. Ấy chà, chẳng phải mẹ muốn gặp Lâm Huyền sao, bình thường mẹ ăn mặc rất thoải mái. Mẹ thử mấy miếng thức ăn, lại nhìn Triệu Anh Quân hỏi, mẹ nhớ con nói Lâm Huyền nhà ở Hàng Châu. Bố mẹ cậu ấy làm nghề gì? Bố mẹ. Triệu Anh Quân nghĩ ngợi, chắc là công nhân bình thường, con cũng chưa nghe cậu ấy nói chi tiết. Con một à, có anh chị em nào không? Không, nhà cậu ấy chỉ có Lâm Huyền. Mẹ hỏi mấy chuyện này làm gì? Di Mai cười, chỉ là muốn hiểu thêm một chút thôi, dù gì cũng sẽ ăn cơm cùng cậu ấy, tìm hiểu trước một chút. Mẹ con đang nôn nóng muốn có cháu bé đấy. Triệu Thụy Hải uống một ngụm trà, đặt cốc xuống, lau miệng bằng khăn, con cũng đến tuổi này rồi, cứ qua mỗi năm mà không có động tĩnh gì, mẹ con nghỉ hưu rồi suốt ngày rảnh rỗi, con bảo bà làm gì? Ngày ngày cùng bạn bè đi hái rau dại, dưỡng sinh. Mẹ con thì muốn đấy, nhưng bạn bè của bà, ai cũng nghỉ hưu rồi đi trông cháu hết rồi. Mẹ con vừa nghỉ hưu đã đến Đông Hải ở với con một tháng, chẳng phải để khuyên con sớm lập gia đình, công việc và gia đình đều tốt. Triệu Anh Quân thở dài. Đẩy ghế ra sau, ngồi vắt chân chữ ngủ, khoanh tay, còn nói chuyện được không? Sao nói mấy câu lại quay về chủ đề này rồi? Trời ơi, không phải quay về. Di Mai bực mình, là con đã đến tuổi này rồi, còn nên suy nghĩ về những chuyện này. Gặp được cậu trai đó, ít nhất cũng phải hẹn hò 2 năm mới cưới được chứ. Sau khi cưới, nhanh nhất cũng phải 2 năm mới có con phải không? Sinh con ra cũng phải 1 năm nữa. Con nhìn mà xem, tính qua tính lại, mọi việc thuận lợi cũng phải 5 năm nữa thì cháu mới ra đời. Nếu có gì trục trặc, thì cũng phải 7-8 năm. 7-8 năm là bao nhiêu? 7-8 năm nữa mẹ còn chạy nổi không? Lúc đó ai chăm con cho con đây? Ba là Triệu Thụy Hải cũng gật đầu, bây giờ mẹ con và ba cũng đã thay đổi suy nghĩ rồi, trước đây chúng ta thực sự yêu cầu con quá cao, nhiều chuyện không đủ tôn trọng con. Nhưng con nhìn xem, giờ chúng ta không yêu cầu con nhiều như trước nữa, trong chuyện kết hôn ba và mẹ không đòi hỏi gì nhiều, con tự quyết định được rồi, chúng ta không đòi hỏi gì ở nhà trai, đừng để ba phải mang tiếng bán con gái. Ba không chịu nổi sự mất mặt đó. Triệu Anh Quân nhíu mày, nhìn người ba luôn nghiêm khắc của mình, chưa đâu vào đâu mà ba đã nghĩ đến sính lễ rồi. Ba nói là đừng có mắt cao quá. Ba cô ấy chân thành nói, ở tuổi con thì các cậu trai khó mà có sự nghiệp lớn. Mới tốt nghiệp được vài năm. Có thể có được bao nhiêu tài năng. Vậy nên con không thể nghĩ đến việc tìm một người thành đạt. Con phải thực tế một chút. Nói trắng ra, ở tuổi này, các cậu trai có tiền, tiền đó là của họ sao? Đúng vậy, con gái, đừng có mắt cao quá. Mẹ cô, Di Mai, lập tức đón lời, nếu con không có nhiều bạn bè, ba mẹ quen biết nhiều người, chúng ta có thể giúp con tìm, con nói xem, con thích kiểu người nào, muốn tìm một người như thế nào? ba mẹ sẽ nhờ bạn bè giới thiệu cho con. Đừng ngại. Triệu Thụy Hải tiếp tục dặn dò, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, tuổi nào làm việc đó, ba chỉ có mình con là con gái, nếu con bị ế thì ba sau này làm sao ra ngoài gặp mọi người. Nói đi, muốn tìm người như thế nào, đừng có chờ đợi mãi. Ba mẹ quen biết nhiều hơn con muốn tìm kiểu người nào mà ba mẹ không tìm được sao? Triệu Anh Quân cảm thấy rất khó chịu. Nhìn ba mẹ đang thúc giục cưới hỏi, cô ấy nhận ra rằng dù ba mẹ có không nói chuyện nhiều, thường hay cãi nhau, nhưng khi đề cập đến chuyện cưới hỏi của con cái, họ lại thống nhất, cùng chung chiến tuyến, phối hợp hoàn hảo. Cô ấy dùng gót giày cao gót chọc vào con chó phốc sóc VV. Muốn nó làm chút tiếng động để đổi chủ đề. Nhưng không ngờ con chó này lại không quen, nó chỉ xoay người và tiếp tục ngủ. Con gái con, đừng im lặng thế chứ. Dì Mai có chút sốt ruột, phải trao đổi mới có kết quả. Con muốn tìm một cậu trai như thế nào để kết hôn, cũng phải để ba mẹ biết chứ. Được rồi. Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, con muốn tìm một người như thế nào? Ba mẹ sẽ giới thiệu cho con sao? Triệu Thụy Hải và Di Mai thấy hôm nay có tiến triển, cười nhẹ nhàng, con chỉ cần nói, trừ những người có bốn chân thì ba mẹ không tìm được. Chúng ta có bạn bè, đồng nghiệp khắp nơi trên cả nước. Con muốn tìm kiểu người nào, cũng có thể tìm được. Ừm. Triệu Anh Quân nhắm mắt suy nghĩ một lúc, con cũng coi như đã có chút thành tựu, nên đối phương cũng phải có chút sự nghiệp chứ. Ít nhất cũng phải là chủ một công ty khởi nghiệp chứ. Triệu Thụy Hải và Di Mai gật đầu, điều này cũng hợp lý. Đúng, không thể quá kém, phải có chút sự nghiệp. Triệu Anh Quân lại tiếp tục, con khá ngưỡng mộ những người có tài năng, không nói là tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng ít nhất cũng phải biết vài thứ, có chút tế bào nghệ thuật chứ. Triệu Thụy Hải và Di Mai nhìn nhau, cũng đúng, phải có chút hứng thú cuộc sống, ba còn thường viết thư pháp. Điều này chắc chắn không vấn đề, tuổi này mà khởi nghiệp thành công, ai mà không có sở thích. Và anh ta phải dũng cảm. Triệu Anh Quân mỉm cười nói, con thích những người có khí phách anh hùng, ít nhất là không sợ hãi, khi cần phải đứng ra thì anh ta có thể đứng ra mà không do dự, trách nhiệm và gánh nặng đặt lên vai cũng không trốn tránh. Triệu Thụy Hải và Di Mai nhíu mày, điều này thì có chút lý tưởng quá. Thời buổi này làm gì có chàng trai nào như vậy? Đúng, nhưng là một phụ nữ, tìm một người chồng có trách nhiệm cũng là điều nên làm. Còn nữa. Triệu Anh Quân chớp mắt, ánh đèn chiếu vào mắt cô ấy, tạo thành hai đốm sáng lung linh. Mặc dù con đã qua cái tuổi theo đuổi sự lãng mạn và nghi thức, nhưng nếu vào ngày sinh nhật hay các dịp quan trọng có chút bất ngờ thì cũng làm người ta nhớ mãi. Triệu Thụy Hải và Di Mai mím môi, yêu cầu này có chút cao rồi, đâu có chàng trai nào toàn diện vậy. Con xem, con nói không cao, nhưng gom lại những yêu cầu này, như thần tiên ấy. Ha ha, những điều này không phải là quan trọng nhất. Triệu Anh Quân cười và cúi xuống, bể con chó phốc sóc VV đang cuộn tròn dưới đất lên đặt lên đùi, quan trọng nhất là VV phải thích anh ta. Con nuôi VV nhiều năm như vậy, không thể vì kết hôn mà vứt nó đi được. Con chắc chắn không nỡ. Vậy nên, nếu ba mẹ thực sự muốn giới thiệu đối tượng cho con phải qua cửa của VV trước, người mà VV không thích, chắc chắn không thể vào nhà được, đúng không VV? V, con chó phốc sóc phát ra một tiếng rên đồng ý bốp. Triệu Thụy Hải đập một cú vào bàn ăn, mặt mày tức giận, nực cười. Làm sao có chuyện đó? Tìm đối tượng còn phải để chó đồng ý, ba mẹ nói chuyện nghiêm túc với con. Con lại đùa cợt thế này, vui không? Triệu Anh Quân khẽ cười. Đôi bông tai bạc rung lên. Cô ấy điều chỉnh tư thế của con chó phốc sóc VV trên đùi, vuốt ve lông cổ của nó, không phải ba mẹ hứa chắc chắn rằng. Con muốn tìm người như thế nào, ba mẹ sẽ giới thiệu sau. Nhưng yêu cầu của con quá đáng quá. Di Mai không chịu nổi nữa, cảm thấy cô con gái quá đáng, con xem lại những yêu cầu của mình đi. Hỏi xem có cậu trai nào ở tuổi đôi mươi đáp ứng được tất cả yêu cầu của con không? Sự nghiệp thành đạt. Cầm kỳ thư họa. Có tế bào nghệ thuật. Có khí phách anh hùng. Lại còn hiểu lãng mạn và bất ngờ. Lại còn phải qua được cửa của VV để con chó này thích. Ai có thể đáp ứng được những yêu cầu khắc nghiệt như vậy? Nhà ai có cậu con trai tài giỏi như thế? Mẹ thật muốn gặp. Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên, vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói, ba mẹ không tìm được. Nhưng không có nghĩa là trên đời này không có. Thôi đi con. Ba cô, Triệu Thụy Hải, bực bội hừ một tiếng, tuổi này rồi còn mơ mộng, con tìm cả đời cũng không tìm được một cậu trai như vậy đâu. Theo ba thấy, mẹ con cũng đừng mong con sinh cháu cho mẹ nữa. Trông chờ vào con, thà trông chờ vào việc nhặt được một đứa trẻ trên đường về nuôi còn hơn. Bíp bíp. Bên ngoài nhà hàng món Hồ Nam, Lâm Huyền bấm còi trên chiếc xe Volkswagen, thúc giục đám đông đang tụ tập bên đường nhường đường. Gì vậy? Đang xem gì đấy? Lâm Huyền chỉ nhìn thấy, trước bãi đổ xe của nhà hàng món Hồ Nam, một đám đông đang vây quanh một chiếc xe Hồng Kỳ. Là mẫu xe mới sao? Sao mọi người lại phấn khích như vậy? Một số sinh viên đại học cầm điện thoại chụp ảnh chiếc xe Hồng Kỳ, chụp xong liền nhường chỗ, Lâm Huyền đạp ga, nhận cơ hội lái qua đoạn đường đông đúc này. Buổi tối 19 giờ 7 phút. Khu mới gần cảng, nhà máy siêu lớn của Tesla, bên trong tòa nhà. Sao nào, thế thân của tôi, giả sắc, giống không? Trong phòng khách của căn hộ. Jaxo một người khác hơi thấp hơn một chút, giả sắc, lắc đầu đối chiếu với Angelica, diễn xuất của thế thân này, tôi tự nhận cũng đạt tầm Oscar. Cậu ta đã từng thay tôi tham gia vài cuộc họp, không ai phát hiện ra. Angelica nhìn chằm chằm vào Jax và giả sắc, nếu không nhìn kỹ, hoặc không quen thì đúng là có thể nhầm, nhưng nhìn kỹ vẫn có nhiều chi tiết dễ nhận ra. Thế thân này chỉ có thể giả mạo ông trong những cảnh xa hoặc ảnh mờ, tĩnh và cận cảnh vẫn dễ bị phát hiện. Đúng vậy. Jax nhún vai, vậy nên mới cần cô đấy, phù thủy biến hóa của Hollywood. Phiền cô trang điểm và hóa trang cho thế thân này giống tôi hơn chút. Đừng khiêm tốn, tôi tin cô có khả năng đó, dù sao cô cũng đã giả mạo thư ký của tôi một cách hoàn hảo. Dụng cụ của cô, hai chiếc vali lớn, tôi đã cho thư ký của tôi mang từ nhà cô đến đây, thời gian không còn sớm. Bắt đầu đi, Angelica. Hừ. Angelica hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi. Cô ta lấy ra một bao thuốc từ túi, rút một điếu ra ngậm vào miệng, dùng bật lửa trong túi khác châm lửa, vậy nên. Jax, ông vẫn muốn lừa tôi. Ông rõ ràng nói tối nay sẽ dẫn tôi đi gặp Lâm Huyền, làm rõ mọi chuyện, còn hẹn Lâm Huyền gặp lúc 8 giờ ở nhà máy bỏ hoang phía Bắc. Kết quả là, ông muốn để thế thân đi. Vậy thành ý của ông đâu? Đây chẳng phải là đùa dẫn Lâm Huyền sao? Không không không. Jax lắc tay. Không không không. Giả sắc cũng lắc tay theo. Tối nay, chắc chắn tôi sẽ đưa cô đi gặp Lâm Huyền, nhưng... Phải đợi tôi xác nhận xong chuyện cuối cùng đã. Jax vỗ vai giả sắc, ra hiệu cậu ta đừng diễn nữa, ngồi yên trên ghế. Sau đó quay sang Angelica tiếp tục nói, đừng quên, hiện tại trong mắt Copernicus, chúng ta đang ở trong trạng thái gì? Là bị lừa, bị gạt, hoàn toàn thất bại. Vậy nên chúng ta phải lừa lại, Copernicus chắc chắn chưa mở cái tủ lạnh rỗng đó. Và vật trong đó vô cùng quý giá, không thể bị chạm vào, nên Copernicus cũng sẽ không để kẻ trộm phá mở. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta lợi dụng và lừa Copernicus. Hơn nữa, hiểu lầm giữa tôi và Lâm Huyền vẫn chưa được giải quyết. Tôi rất muốn giải thích rõ ràng với Lâm Huyền, nhưng tôi cần có bằng chứng chứ. Thực tế đúng như cô nói, cô gái mắt xanh đang truy sát hắn, và cô cũng biết rằng cô gái mắt xanh đó rời khỏi tôi. Tôi cũng không biết làm sao. Cô nói tôi phải giải thích thế nào? Dù tôi có nói thật với Lâm Huyền, nói tôi cũng bị lừa, tôi không biết gì, tôi vô tội. Cô nghĩ Lâm Huyền sẽ tin sao? Vậy nên, để thuyết phục Lâm Huyền, tôi cần có bằng chứng. Trước khi có bằng chứng, Lâm Huyền chắc chắn sẽ coi tôi là kẻ thù. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi có thành ý đi gặp Lâm Huyền một mình, nhưng Lâm Huyền sẽ tin vào thành ý của tôi sao? Nếu hắn phục kích hoặc tấn công tôi thì sao? Lúc này, tôi cần người bạn tốt, thế thân tốt, giả sắc ra tay. Lâm Huyền là một công dân tuân thủ pháp luật, ở trên đất Long Quốc, hắn sẽ không ra tay quá nặng, vậy nên dù thế thân của tôi bị Lâm Huyền khống chế, tôi vẫn có thể thương lượng với hắn. Nhất là khi tôi đã xác nhận xong chuyện cuối cùng, tôi sẽ có đầy đủ bằng chứng để khiến Lâm Huyền tin tưởng tôi. Hừ. Angelica thở ra một làn khói, lườm Jax một cái, vậy nếu ông muốn tôi hợp tác với kế hoạch này, trước hết, trước khi Lâm Huyền tin ông phải làm tôi tin ông. Nói đi, cái mà ông cứ nói úp úp mở mở, cái gọi là chuyện cuối cùng đó là gì? Ông muốn xác nhận điều gì? Jax nhún vai, thực ra nói cô cũng không hiểu, cô chỉ cần nghe thôi đừng hỏi sâu. Điều tôi muốn xác nhận cuối cùng chính là điều cô và Lâm Huyền đã nói. Cô gái mắt xanh đó có thể ra tay giết Lâm Huyền. Đây là điều mà tôi không thể tin được, tôi nghĩ hiểu lầm giữa tôi và Lâm Huyền cũng có khả năng lớn là do chuyện này. Dù nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực sự, cô gái mắt xanh đó không thể nào ra tay giết Lâm Huyền, cô ta không nên có khả năng làm hại bất kỳ ai. Vì tôi đã gặp cô ta. Chúng tôi đã ở cùng nhau trên tháp sắt quan sát mấy tháng, tôi đã xác nhận rất nhiều chuyện, làm sao cô ta có thể làm hại ai được. Trừ khi cô nói rằng cô ta giấu giếm rất sâu, lừa cả tôi, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Nếu cô ta thật sự có thể giết người, tại sao không giết tôi luôn? Ông ta ngồi thẳng lên, nhìn Angelica, cô đã gặp cô gái mắt xanh đó chưa? Người mà Lâm Huyền nói là... đang truy sát hắn. Chưa. Angelica lắc đầu trong làn khói, làm sao tôi có thể gặp? Lâm Huyền đến tìm tôi là để trốn sự truy sát của cô ta. Tôi hiểu rồi, Thực ra ông nghi ngờ lời của Lâm Huyền, ông nghĩ Lâm Huyền lừa ông, cũng lừa tôi. Hoặc nói rằng ông nghĩ cô gái mắt xanh đó không tồn tại. Dù ông nghĩ gì, tôi vẫn tin Lâm Huyền, hắn thật sự bị truy sát. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Princeton, hắn chắc chắn đang chạy trốn, tôi có thể nhìn thấy sự căng thẳng của hắn, và sự thư giãn khi cầm được vũ khí, cảm xúc đó không thể diễn được, trừ khi như ông nói, ai cũng là diễn viên Oscar. Jax mỉm cười. Ông ta đẩy cái gạt tàn về phía Angelica. Đúng vậy, Angelica. Đến lúc này rồi, đoán đi đoán lại có ý nghĩa gì? Thà đi chứng kiến kết quả. Thực ra cô cũng không cần nghi ngờ tôi nữa chứ. Tôi đã đủ thành ý, nói cho cô tất cả những gì tôi có thể nói, và bây giờ cô tự do mà, tôi không hạn chế cô làm gì, thậm chí cô còn có điện thoại trên người. Cô cũng rõ, không liên lạc với Lâm Huyền chỉ để đợi màn kịch cuối này kết thúc. Để chúng ta cùng nhau vạch trần âm mưu trăm năm của Copernicus, rồi phá hủy nó. Angelica hút xong điếu thuốc cuối cùng. Cô ta dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Cô ta quay người, qua cửa sổ nhìn ra màn đêm phía bắc. Cách đó 2 km, có một nhà máy bỏ hoang lớn, đó là nơi Jax và Lâm Huyền hẹn gặp. Lâm Huyền. Hắn có đến không? Canh bạc của tôi. Có thắng được không? Cô ta nheo mắt lại. Dường như trên con đường tối tăm không có người ở phía xa, có một chiếc xe nhỏ đang chạy về phía bắc. Khu vực cảng mới này, cơ bản đều là khu công nghiệp. Thời điểm này, rất ít xe gia đình đi về phía bắc. Angelica biết, cô ta phải đưa ra quyết định. Tin tưởng Jax hay không tin? Lúc này, nếu là Quý Lâm, em trai đáng yêu của mình, thì cậu ấy sẽ phân tích thế nào? Cô ta thử đặt mình vào tư duy của Quý Lâm và bắt đầu tưởng tượng. Nếu Lâm Huyền tin tưởng Jax đến nhà máy bỏ hoang để gặp, thì điều đó có nghĩa là Lâm Huyền phán đoán Jax ít nhất là đáng tin. Vậy thì nếu Lâm Huyền tin Jax, đồng ý gặp gỡ, cô ta cũng nên tin tưởng Jax. Dù sao, bất kể Jax hành động thế nào, mục tiêu của ông ta cuối cùng cũng là thống nhất. Chỉ cần Lâm Huyền tin ông ta, cô ta cũng sẵn sàng tin. Nếu Lâm Huyền không tin Jax, thì tối nay hắn có lẽ sẽ không đến gặp. Trong trường hợp đó, dù cô ta giúp Jax hóa trang cho thế thân của ông ta, cũng không lừa được Lâm Huyền. Vậy nên, tổng kết lại, hiện tại Jax có thù địch lớn hơn ở phía Copernicus và dường như không có mâu thuẫn gì lớn với Lâm Huyền. Điểm chung duy nhất giữa hai người chính là cô gái mắt xanh bí ẩn và có mục đích không rõ ràng đó. Và bây giờ điều Jax lo ngại là phải làm rõ sự thật về cô gái sát thủ này. Được thôi. Angelica đứng dậy, khoanh tay, nhìn Jax. Jax, đây là lần cuối cùng. Buổi tối 19:23. Khu mới gần cảng, 2 km về phía bắc của nhà máy siêu lớn của Tesla, nhà máy bỏ hoang. Ngu Hề bước vào nhà máy trước, quan sát xung quanh, rồi ra hiệu cho Lâm Huyền. Bên trong không có điện, không có bất kỳ đường dây điện và camera giám sát nào, không cần lo lắng bị theo dõi. Lâm Huyền cũng bước vào nhà máy lớn này. Dù là bỏ hoang, nhưng cấu trúc rất hoàn chỉnh. Diện tích bên trong ước chừng bằng 2 sân vận động, chỉ là bên trong chất đầy các loại đá và rác thải xây dựng. Khu vực trung tâm và lối vào vẫn khá bằng phẳng, không có nhiều rác. Có lẽ đây là con đường mà xe rác ra vào và đổ rác trước đây. Lâm Huyền lấy ra từ túi chiếc súng điện Taser, thử cảm giác. Khá nặng, nhưng cầm tay cũng quen thuộc. Không có vấn đề gì khi bắn ở cự ly gần. Thích Khách Thời không đang ở vị trí nào? Lâm Huyền hỏi. Rất gần rồi. Ngu Hề nhíu mày, cô ta có lẽ đã có được một phương tiện bay siêu tốc nào đó, nên mới có thể đến gần nhanh như vậy. Có lẽ là Jax cung cấp cho cô ta. Cô ta đến nhanh như vậy, có lẽ mục đích là để hội họp với Jax, cùng đến gặp chúng ta. Rất gần rồi. Lâm Huyền hỏi lại, rất gần là bao xa? Nếu có thể đến cùng Jax thì cũng chỉ khoảng 40 phút, sao em không nói sớm với anh? Em cũng không nghĩ cô ta đến nhanh như vậy. Ngu Hề quay lại, giải thích với Lâm Huyền, em đã nói với anh rồi, cảm giác này càng xa càng mờ, tốc độ của cô ta nhanh như vậy, khi em nhận ra thì đã rất gần rồi. Nhưng Lâm Huyền, anh đừng lo lắng, nếu Jax chỉ gọi cô ta đến để đề phòng, anh chỉ cần đàm phán với Jax là được, hoàn toàn có thể bỏ qua cô ta. Nhưng, nếu đối phương không đến để đàm phán, tức là Thích Khách Thời không trực tiếp tấn công chúng ta, thì anh cũng đừng do dự, hãy dùng súng điện trong tay anh khống chế Jax. Chỉ cần có thể bắt giữ Jax làm con tin, bất kể là phục kích bên ngoài hay Thích Khách Thời không, chúng ta đều có thể kiểm soát. Vậy nên, hiểu rõ chưa? Mọi thứ quan trọng đều ở chỗ phải bắt giữ Jax làm con tin, để chúng ta có thể giành quyền chủ động. Đến lúc đó nếu Thích Khách Thời không thực sự tấn công, anh không được do dự. Em có thể cầm chân cô ta trong một thời gian ngắn, anh phải bắn Jax, làm tê liệt ông ta, bắt giữ ông ta, chúng ta mới có cơ hội chạy thoát và lật ngược tình thế. suy nghĩ của Ngô Hề rất rõ ràng. Lâm Huyền cũng hiểu rất rõ. Nếu Jack thực sự mang thích khách thời không đến đàm phán và không nói gì mà tấn công ngay lập tức, thì Lâm Huyền chắc chắn không có lý do gì để nhân nhượng. Chúng ta đi ẩn nấp ở đó trước. Ngô Hề chỉ vào đống đá xây dựng không xa cửa kho, không ai biết Jack và thích khách thời không ai sẽ đến trước, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hai người cúi xuống phía sau. Chờ đợi một lúc lâu. Lâm Huyền giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. Thời gian hiển thị là 19:56. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bánh xe ô tô nghiền lên tấm thép phế liệu. Điều này có nghĩa là có ai đó đang lái xe tới. Là Jax. Ngô Hề nói, hơn nữa, thích khách thời không cũng rất gần rồi. Lâm Huyền, anh hãy chuẩn bị súng điện taser đi. Nếu thích khách thời không tấn công, em sẽ ngay lập tức chặn cô ta, anh hãy bắt giữ Jax. Được, không thành vấn đề. Lâm Huyền cầm chắc súng điện taser bằng cả hai tay. Loại súng này có tầm bắn rất ngắn, tối đa không quá 7 mét, coi như là vũ khí cận chiến. Nhưng không sao, Lâm Huyền tự tin vào khả năng bắn chính xác của mình. Vù. Một chiếc Tesla màu đen bật đèn trắng lao thẳng vào nhà máy bỏ hoang, sau đó dừng lại bên cạnh đống đá. Lâm Huyền nắm chặt súng, sẵn sàng hành động. Khi chiếc Tesla dừng lại, cửa xe phía trước bên trái mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra. Tóc dựng đứng, râu quai nón, vai rộng, cánh tay to. Chắc chắn là Jax. Đợi đã. Ngô Hề đột nhiên giữ lấy Lâm Huyền, nhíu mày, không đúng. Đó không phải là Jax. Cái gì? Lâm Huyền nghi ngờ nhìn Ngô Hề. Rõ ràng đó là Jax mà. Nhưng hắn nghĩ lại. Ngô Hề và những người từ tương lai đã được tăng cường thị lực, có thể quan sát nhiều khía cạnh và phát hiện sự giả mạo. Xem xét khả năng Jax có thể đang điều khiển Angelica. Chẳng lẽ đây thực sự là một kẻ giả mạo, hóa trang thành Jax? Lâm Huyền tránh ra mau. Ngô Hề hét lớn, kéo mạnh Lâm Huyền từ phía sau, ném hắn ra khỏi đống đá. Ầm. Một bóng đen từ trên cao rơi xuống. Nó nhảy từ mái nhà cao đến mười mấy mét. Lâm Huyền lăn tròn trên mặt đất, chống tay đứng dậy, nhìn về phía đống đá. Không biểu cảm, đôi mắt xanh lạnh lão, áo da đen, khuôn mặt trắng trẻo, chính là thích khách thời không theo sát không buông. Thích khách thời không chưa kịp đứng dậy từ mặt đất, Ngô Hề đã nhanh chóng áp sát bằng dao găm, trong chốc lát lửa bùng lên từ cuộc đụng độ. Hai cô gái mắt xanh đánh nhau quyết liệt, không nhường bước, trận đấu trở nên căng thẳng. Họ di chuyển rất nhanh. Hết chương 1020. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.